Chương 1526, tuyệt không có thể lưu. Nhiếp Thiên nhìn xem Khương Lai phản ứng, ánh mắt không khỏi lóe lên, thứ hai là trí cao thần đỉnh phong cường giả, đến cùng tại Mặc Như Hi trên người cảm thấy được cái gì, vậy mà như vậy hoảng sợ. Hắn thật sự không thể tưởng được, có đồ vật gì đó sẽ để cho một cái trí cao thần đỉnh phong cường giả như thế hoảng sợ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại đến, liên tưởng đến trước khi Nhiếp Đạo cùng Họa Cửu Thần đều càng thêm chú ý Mặc Như Hi, cái này lại để cho hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía Mặc Như Hi, thần thức cảm giác đi qua, nhưng lại cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Như Hi trên người chẳng lẽ còn có ta không biết bí mật sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Mặc Như Hi, trong nội tâm nghi ngờ nói. Giờ phút này Mặc Như Hi, ánh mắt lại là có chút né tránh, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong lòng của nàng hoàn toàn chính xác có một việc, còn không có có nói cho Nhiếp Thiên, bởi vì nàng không nghĩ Nhiếp Thiên bởi vì nàng phân thần. Cô bé này, phải chết. Nhưng vào lúc này, Hình Thiên Minh chủ Khương Lai rốt cục kịp phản ứng, một tấm mặt mo này lập tức trở nên âm trầm, nặng nề một tiếng gầm nhẹ, trong ánh mắt toát ra chính là rét lạnh đến cực điểm sắc cơ. Mãnh liệt sắc ý, so với hắn vừa mới nhìn đến Tuyết Nhi thời điểm càng thêm đậm đặc, hận không thể lập tức liền đem Mặc Như Hi giết chết. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Khương Lai đến tột cùng phát hiện cái gì, lại để cho hắn đối với Mặc Như Hi sinh ra ý quyết giết. Mơ tưởng. Khương Lai tiếng nói chưa rơi xuống, Nhiếp Đạo sấm sét gào thét liền vang vọng mà bắt đầu, toàn thân cấm thần kim mang đúng là trở nên càng thêm cường thịnh. Khôi Ngô thân hình đột nhiên bước ra một bước, hư không bỗng nhiên lắc lư một chút, có ta ở đây, các ngươi hưu muốn thương tổn bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người. Âm thanh như sấm sét, cho thấy Nhiếp Đạo quyết tâm. Hôm nay mặc dù là chiến tử, hắn cũng sẽ không biết lui về phía sau nửa bước. Nhiếp Đạo. Họa Cửu Thần ánh mắt sững sờ, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên Nhiếp Đạo, nặng nề nói ra, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi, bằng một mình ngươi lực lượng, ngăn trở một mình ta đều là không thể nào. Nếu là hơn nữa Hình Thiên Minh Chủ, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Hội trưởng đại nhân, Nhiếp Minh Chủ là cái người bảo thủ, nói với hắn những này là vô dụng, chúng ta động thủ đi. Khương Lai âm hiểm mở miệng, trên trán lộ ra một cổ mãnh liệt sát phạt chi khí. Tiểu coi như các ngươi hai người liên thủ thì sao, ta Nhiếp Đạo thể sống chết thủ hộ người nhà. Nhiếp Đạo sắc mặt âm trầm như giết, cùng thanh gào thét. Hắn tự biết không thể nào là Họa Cửu Thần cùng Khương Lai đối thủ, nhưng là sự tình đến nơi này một bước, hắn đã không có lựa chọn nào khác, phải thủ vững đến cùng. Gian ngoan không thay đổi. Họa Cửu Thần cười lạnh một tiếng, lập tức như thâm nguyên hai cái đồng tử lập lòe một chút, một cổ trí âm tà năng dâng lên mà ra, trên không trung hóa thành một đạo hắc ám móng vuốt sắc bén, điên cuồng đập ra. Lập tức, cả phiến thiên không đều trở nên lờ mờ, bị trí âm tà năng tràn ngập. Hào khí áp lực mà chết tịch. Muốn động người nhà của ta, không có khả năng. Nhiếp Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim mang đại thần, cấm thần lực điên cuồng phong thích, thiên địa rung rung không thôi, vô tận hào quang bên trong, một đạo kim sắc lưới dao sắc bén gào thét xuất hiện, coi như cắt liệt thiên địa chi kiếm, sát phạt đến cực điểm. Âm ầm trong hư không, hai đạo bàng nhiên khôn cùng lực lượng đụng thẳng vào nhau, đáng sợ khí lãng tỏa ra, không gian bị trực tiếp xé rách. Vô tận thời không phong bạo tuân ra, thôn phệ đại bộ phận lực lượng. Khí lãng dư huy kích động bốn phương tám hướng, đại địa lại một lần nữa bị xé nứt, thâm nguyên hố to lập tức hình thành, coi như tận thế tiến đến. Phía chân trời phía trên, Họa Cửu Thần cùng Nhiếp Đạo hai người thân ảnh nhanh chóng tối lui, kéo ra mấy vạn mét khoảng cách. Cửu Âm Đồng cùng Cấm Thần Chi Thai đối bính, lại để cho hai người đều có chỗ kiêng kỵ. Mầm thai họa, chết đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng đến cực điểm thanh âm vang lên, hư không phía trên một đạo thân ảnh điên cuồng đè xuống, Khương Lai một trưởng đánh ra, mục tiêu trực chỉ Mặc Như Hi. Như Hi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, muốn ra tay, lại phát hiện quanh thân đúng là nửa điểm lực lượng đều khiến cho không đi ra. Tại Khương Lai khí thế áp bách phía dưới, hắn liền cơ hội xuất thủ có hay không? Thế giờ, Khương Lai thân là độ cao đỉnh phong cường giả, không cùng Nhiếp Đạo chính diện đối chiến, vậy mà ở sau lưng ra tay, thật sự hèn hạ. Không muốn. Xa giữa không trung, Nhiếp Đạo chứng kiến làm cho người ta sợ hãi một màn, sợ hãi giống một tiếng, ánh mắt đều trở nên hoảng sợ mà run rẩy. Hắn thật không ngờ, Khương Lai vậy mà thật sự đối với Mặc Như Hi hạ sát thủ. Giờ phút này, hắn muốn ra tay, nhưng là không kịp rồi. Cao giữa không trung, Khương Lai khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, trong ánh mắt nhất quyết tuyệt sát ý, điên cuồng giống to, thần ma nguyên thai cùng thánh nhân thân thể người gây họa, tuyệt không có thể lưu. Ầm ầm. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, một đạo tuyệt sát chi trưởng quần quận mà ra, hướng về Mặc Như Hi đè xuống. Lúc này nhiếp đạo tại Mặc Như Hi bọn người trên thân lưu lại cấm thần vòng bảo hộ đã biến yếu, một trưởng này nếu là rơi xuống, không chỉ có Mặc Như Hi phải chết, một bên không xa Tuyết Nhi cũng muốn chết. Thần ma nguyên thai cùng thánh nhân thân thể người gây họa. Trong chớp mắt, nhiếp thiên trong óc quanh quần Khương Lai hắn hai cái đồng tử kịch liệt run lên, lập tức đã minh bạch cái gì, toàn thân huyết khí trong chốc lát tuôn ra bắt đầu. Giờ này khắc này, nhiếp thiên rốt cuộc biết họa cửu thần cùng Khương Lai tại sao phải kiêng kỵ như vậy Mặc Như Hi. Bởi vì Mặc Như Hi mang thai nhiếp thiên hải tử. Một cái thánh nhân thân thể là không thể nào lại để cho họa cửu thần cùng Khương Lai như thế để ý, nhưng là thánh nhân thân thể hơn nữa thần ma nguyên thai, cái này đầy đủ khủng bố. Thần ma nguyên thai dĩ nhiên là cấm kỵ, nếu là lại dung hợp thánh nhân thân thể lực lượng, khó có thể tưởng tượng đứa bé này đem hội kinh khủng bực nào. Mặc Như Hi trong bụng hài tử, đây mới là họa cửu thần cùng Khương Lai chính thức kiêng kỵ. Bọn hắn muốn giết không phải Mặc Như Hi, mà là thứ hai trong bụng chưa sinh ra hài tử. Mặc Như Hi hoài mang bầu sự tình, chưa tới kịp nói cho Nhiếp Thiên, nàng không muốn làm cho Nhiếp Thiên phân thần, nghĩ đến đợi đến lúc Nhiếp Thiên cầm bắt được địa mẫu nguyên thạch về sau lại nói cho hắn biết, lại không nghĩ rằng Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai thức tỉnh, lại để cho sự tình phát triển đến nơi này một bước. Mặc Như Hi trong bụng hài tử, đây cũng là nhiếp đạo không cách nào lui về phía sau một nguyên nhân. Đó là phong vân nhiếp ra huyết mạch, hắn há có thể lại để cho một cái chưa sinh ra hài tử chịu khổ độc thủ. Ma thai người gây họa không thể lưu. Viễn không phía trên, họa cửu thần lạnh lùng mở miệng, ẩn trong bóng đêm gương mặt ẩn ẩn hiện lộ ra đến, đúng là một cái hắc ám đầu lâu. Theo hắn, giờ này khắc này, ai cũng cứu không được Mặc Như Hi. Không cho phép tổn thương các nàng. Ngay tại Khương Lai chí mạng tuyệt sát một trưởng rơi xuống chi tế, Nhiếp Thiên đột nhiên bạo giống một tiếng, vang động núi sông trong tiếng hô, đúng là truyền ra đáng sợ tiếng long ngâm. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí phí đằng bắt đầu cuồng bạo, trong máu một cổ hắc ám lực lượng phóng xuất ra, lập tức thêm rót tại chín đạo long mạch phía trên. Bành bành bành trong cơ thể của hắn, lập tức truyền ra vô số nổ thanh âm, long mạch phong ấn đã bị hắc ám tà năng trùng kích, trực tiếp bị phá mở. Giống cơ hồ tại trong nháy mắt, Nhiếp Thiên thân hình trực tiếp long hóa, một đầu 3000m chi cự vàng dòng cự long xuất hiện ở trên không bên trong. Long mạch phong ấn, đây là Nhiếp Thiên tại vách đá long hòm quan tải phía trên lấy được cường đại long khí ngưng tụ mà thành. Cho đến tận này, long mạch phong ấn cái phá phong qua hai lần, một lần là Nhiếp Thiên đạt được long mạch phong ấn thời điểm, một lần là hắn dung hợp chí tôn song mạch thời điểm. Còn lần này, hắn tại cực hạn dưới sự phẫn nộ, trong cơ thể hắc ám tà năng bộc phát, ngạnh xanh xanh địa giải khai long mạch phong ấn. Cái lúc này, cùng trước một lần long mạch phong ấn bỏ niêm phong thời điểm bất đồng, vàng dòng cự long quanh thân vậy mà bắt đầu khởi động lấy một tầng hắc ám lực lượng, đáng sợ đến cực điểm, coi như muốn xé rách hết thảy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2007. Chương 1527, thảm thiết quốc chiến. Giống. Hư không phía trên, một tiếng kinh thiên long ngâm truyền ra, cùng bạo vàng dòng cự long thân hình lăn mình mà ra, thân thể khổng lồ coi như một mặt cự thuẫn, chắn Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi trước mặt. Bành! Sau một khắc, một tiếng nặng nề nổ mạnh, cùng bạo một trưởng oanh kích tại vàng dòng cự long trên người, cực lớn long thân thể có chút lắc lư một chút, mảng lớn long lân chốc ra, một cái chừng 100m chi cự lỗ máu xuất hiện, rơi máu tươi nhuộm đỏ một mảnh bầu trời không. Lại để cho cả phiến thiên không lây dính lửng lây khí tức. Vàng dòng cự long tuy nhiên bị thương, nhưng là quanh thân long khí phóng xuất ra, nhưng lại thủ hộ ở Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên lúc trước hấp thu chính là một đầu 3000m chi cự hoàng kim cự long long khí, hơn nữa chí tôn long mạch lực lượng, giờ phút này lại dung hợp thượng trong cơ thể hắn hắc ám tà năng, lại để cho lực lượng của hắn buộc phát đến mức tận cùng, có thể ngăn lại chí cao thần đỉnh phong cường giả dốc sức một trường. Nhưng mà hắn võ thể hay là quá yếu, không cách nào đem hoàng kim cự long long khí lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Một đầu đỉnh phong trạng thái hoàng kim cự long, thực lực tuyệt đối không thể so với thần cảnh đỉnh phong cường giả yếu, tuyệt đối có thể chính diện thừa nhận chí cao cường giả công kích. Chính là bởi vì như thế, Nhiếp Thiên hay là bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng. Cái này cái lúc này, Khương Lai bị phát sinh trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt kinh ngạc, một chút nói không ra lời. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, một hạ vị thần võ giả, trong cơ thể vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên giờ phút này buộc phát ra lực lượng, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Long hóa. Mặt khác một bên, Họa Cửu thần kinh hãi thanh âm vang lên, nhìn qua cao giữa không trung vàng dòng cự long ánh mắt, rung động vô cùng. Giờ phút này ở trước mặt mọi người xuất hiện vàng dòng cự long, cũng không phải là hình rồng hư ảnh, mà là thật sự long thân thể, chính thức huyết nhục chi thân thể. Dâu rồng, long lân, long giác, long chảo, từng cái bộ vị đều là rất thật đến mức tận cùng, thiết thiết thực thực huyết nhục. Tiểu tử này, thật là đáng sợ. Họa Cửu thần ánh mắt ngốc trệ lấy, trong lòng kinh kêu một tiếng, trong mắt sát cơ bỗng nhiên kiên định. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người thấy được đáng sợ đến cực điểm tiềm lực. Giờ phút này Nhiếp Thiên chỉ có hạ vị thần đỉnh phong thực lực, liền có thể cùng chí cao thần đỉnh phong liều mạng, nếu là chờ hắn lớn lên, cái kia còn phải rồi. Giờ này khắc này, Họa Cửu thần đối với Nhiếp Thiên sinh ra ý quyết giết. Ta Nhiếp đạo cháu trai, quả nhiên không đơn giản. Nhiếp đạo chứng kiến cái kia vàng dòng cự long, nhưng lại cuồng cười một tiếng, hưng phấn dị thường. Bằng vào Nhiếp Thiên vừa rồi ngăn lại Khương Lai một trường, tiềm lực của hắn tiểu so năm đó Nhiếp Phong Hoa đáng sợ. Khương Minh Chủ, ngươi vẫn còn chờ cái gì, động thủ đi. Họa Cửu thần âm lệ địa nổi giận gầm lên một tiếng, hắc ám thân hình coi như vòng xoáy, điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, một cổ đáng sợ trí âm tà lực tràn ngập tại trong hư không. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần hắn ngăn chặn Nhiếp Đạo, cho Khương Lai một chút thời gian, trước giải quyết Nhiếp Thiên, sau đó hai người lại liên thủ tru sát Nhiếp Đạo. Nhiếp Thiên tuy nhiên khủng bố, nhưng là muốn cùng Khương Lai một trận chiến, hay là quá miễn cưỡng. Tốt. Khương Lai rốt cục kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt thị sát lăng liệt, toàn thân bắt đầu phóng xuất ra cuồng bạo khí lãng, thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một cái cự đại áo giáp cự nhân, thậm chí có 3-4 vạn mét chi cự, sừng sững tại trên không trung, coi như trong thiên địa chúa tể. Hình thiên áo giáp. Khương Lai giờ phút này sử dụng đúng là Khương gia hình thiên huyết mạch. Trước khi Khương Ngọc Lang đối chiến Nhiếp Phi Vũ thời điểm, đã từng sử dụng qua hình thiên áo giáp, đáng tiếc bị Nhiếp Phi Vũ một chiều đánh tan. Nhưng là Khương Lai hình thiên chiến giáp, hiển nhiên không phải Khương Ngọc Lang có thể so sánh. Hắn hình thiên áo giáp, không chỉ có càng thêm khổng lồ, mà là càng thêm tiếp cận với thật thể, đã ẩn ẩn là một cái chính thức hình thiên chiến thần. Đối phó một cái Nhiếp Thiên, Khương Lai vậy mà trực tiếp sử dụng hình thiên áo giáp, thật sự là thủ đoạn độc ác. Đã hắn sử dụng hình thiên áo giáp, cái này đã nói lên, hắn sẽ không cho Nhiếp Thiên nửa điểm cơ hội. Xú tiểu tử, mặc kệ ngươi là người hay là lòng, hôm nay đều phải chết. Khương Lai nặng nề gầm nhẹ, chân bước tiếp theo bước ra, không gian rung chuyển, phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa coi như muốn sụp đổ. Giống. Vang dòng cự long ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Nhiếp Thiên cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Khương Lai, nhưng là phía sau của hắn là vợ của hắn còn có chưa sinh ra hài tử, hắn có thể nào lui về phía sau nửa bước. 3000m chi cự thần long, tại hình thiên áo giáp trước mặt, nhưng lại lộ ra như vậy nhỏ bé. Oanh! Hình thiên áo giáp cực lớn một trường rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng oanh xuống, một cổ sóng cuồng phong xuất ra, thiên địa gào thét. Vang dòng cự long thân hình lăn mình trên xuống, đúng là mạnh mẽ liều mạng hình thiên áo giáp. Sau lưng của hắn là người thân nhất, hắn không cách nào nhượng bộ. Bành! Một tiếng trầm đục, cự trường oanh kích tại long thân thể phía trên, vô số long lân từng mảnh rơi xuống, từng khối huyết nhục chi thân thể bị bóp nát, toàn bộ long thân thể trở nên máu tươi chảy đầm địa. Giống! Lập tức kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng buồn bã ngâm, hắn cảm giác được quanh thân cốt cách đều nhanh vỡ vụn rồi. Toàn bộ long thân thể trực tiếp vặn vẹo biến hình. Hình thiên áo giáp thật là đáng sợ, mặc dù là Nhiếp Thiên long hóa chi thân thể, nhưng thì không cách nào ngăn cản. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chứng kiến giữa không trung thảm thiết một màn, đã là khóc không thành tiếng, trong suốt như giặt rửa hai cái đồng tử bị nước mắt tràn ngập. Nhiếp Phi Vũ ở một bên nhìn xem, nhưng lại bất lực, hắn chỉ hận thực lực của chính mình quá yếu, vậy mà không thể giúp đến Nhiếp Thiên. Xa xa Nhiếp đạo chứng kiến nhuốm máu cự long, thần sắc bi thống. Nhưng mà hắn bị họa cửu thần cuốn lấy, phân thân thiếu phương pháp. Bành! Đón lấy, lại là một trưởng rơi xuống, hung hăng địa vanh kích tại cự long trên thân thể, vô tận máu tươi tuôn ra mà ra, ở giữa thiên địa đều bị nhuộm thành một mảnh huyết màn. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chống được bao lâu? Khương Lai ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt, toàn thân sát cơ tràn ngập. Nhiếp Thiên quá kinh khủng, quyết không thể lưu hắn sống sót. Bành! Bành! Bành! Kế tiếp, từng tiếng trầm đục truyền ra, vàng dòng cự long hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, rất nhiều chỗ miệng vết thương đã lộ ra long cốt, huyết nhục mơ hồ, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhưng là Nhiếp Thiên không có nhượng bộ nửa bước, dựa vào tín niệm bất chấp, hắn bảo trì thanh tỉnh. Hắn tự nói với mình, nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Nhiếp Thiên! Nhiếp đạo xa xa thấy như vậy một màn, bi thống gào thét, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra huyết khí. Huyết sắc kim mang tràn ngập tại ở giữa thiên địa, cùng bạo quát, họa cửu thần, không muốn ngăn ta. Họa cửu thần gặp Nhiếp đạo đột nhiên tự cháy huyết khí, thân hình không khỏi trì trệ, lập tức hiểu được, Nhiếp đạo là muốn liều chết đánh cược một lần. Họa cửu thần thầm nghĩ ngăn chặn Nhiếp đạo, cũng không muốn cùng hắn sinh tử quyết đấu. Tuy nhiên hắn có lòng tin chiến thắng Nhiếp đạo, nhưng lại muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nếu như hắn lâm vào suy yếu, đến lúc đó bị Khương Lai bị cắn ngược lại một cái. Vậy thì không xong. Một nghĩ đến đây, họa cửu thần một trưởng đánh ra, lập tức thân ảnh cuồng lui, đồng thời cao giọng quát, Nam Cung, động tay. Họa cửu thần thanh âm rơi xuống, thân ảnh đã thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài. Mà ở cùng thời khắc đó, một mực ở một bên đang xem cuộc chiến Nam Cung Độc Tú đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về Mặc Như Hy bọn người hoanh giết đi qua. Họa cửu thần quá âm hiểm rồi, một phương diện phóng Nhiếp đạo đi chiến Khương Lai. Một phương diện lại để cho Nam Cung Độc Tú ra tay. Đây không thể nghi ngờ là cho Nhiếp đạo ra một cái lớn nhất nan đề, xem hắn là cứu Nhiếp Thiên, hay là muốn cứu Mặc Như Hy. Chết đi. Nam Cung Độc Tú thân ảnh thoáng qua liền đến, gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo xuất trưởng, bàng nhiên cự trưởng từ cao không bên trong rơi xuống, hướng về Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi tập sát mà xuống. Hắn cũng là chí cao thần đỉnh phong thực lực. Tuy nhiên so với họa cửu thần cùng lưỡng đại minh chủ nhược hơi có chút, thực sự nhược không đi nơi nào. Một trường này nếu là rơi xuống, Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2049. Chương 1528, ta lệnh cho ngươi. Vâng. Cao giữa không trung, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên. Nam Cung Độc Tú một trưởng rơi xuống, vô tình sát cơ lại lần nữa hàng lâm tại Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi trên người. Không muốn. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm kinh thiên, càng thêm lộ ra lừng lây vô cùng. Lực lượng của hắn đã bị lấy hết, toàn thân khí tức một chút ở biến yếu, huyết khí trên không trung tiêu tán lấy. Cho dù lòng hắn có chấp niệm, cũng đã bất lực. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được lòng như lao cắt. Toàn thân tràn ngập đau nhức nhập linh hồn xé rách cảm giác. Thực lực của hắn quá yếu, hắn thật sự đã làm được cực hạn của mình rồi. Không cho phép tổn thương bọn hắn. Cùng thời khắc đó, Nhiếp đạo thanh âm vang lên, già nua hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy bóng ánh ướt át, thần sắc bi tráng đến cực điểm. Hắn là Phong Vân Minh Minh Chủ, hắn là chín đại vực giới sừng sững tại đỉnh phong tồn tại, nhưng mà hắn giờ phút này nhưng không cách nào thủ hộ người nhà của mình. Như Hy tỷ tỷ. Cũng là tại cùng thời khắc đó, Tuyết Nhi thanh âm vang lên, một tiếng khét đều, Lạc Thần kiếm ra tay, như vạn trượng hồng vùi kiếm ý gào thét xuất hiện, lại coi như châu chấu đá xe, như thế không chịu nổi một kích. Tuyết Nhi thân ảnh xông lên giữa không trung, làm việc nghĩa không được chùn bước địa đòn đánh. Nếu như nhất định phải có người hy sinh, nàng nguyện ý thay thế Mặc Như Hy. Tuyết Nhi đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc. Cực lớn long thân thể đúng là ngưng trệ tại giữa không trung. Tam sinh trì mạch sao? Các ngươi đều phải chết. Nam Cung Độc Tú cười lạnh một tiếng, chỉ bằng Tuyết Nhi thực lực, muốn ngăn lại hắn một trường, quả thực buồn cười. Âm âm một trường rơi xuống, lập tức muốn oanh kích tại Tuyết Nhi trên người. Ngay tại suýt xảy ra tai nạn một khắc, dị biến tái sinh. Ai dám tổn thương đế nữ điện hạ? Trong hư không, một đạo nặng nề tiếng gầm vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện. Một đạo màu đen trưởng ảnh xuất hiện, nghịch thế mà khởi sông, hướng phía chân trời. Ầm ầm. Song trường đụng nhau, một tiếng nổ nổ mạnh, vô tận khí lãng cuồng vọt lên đến. Sau một khắc, một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, đang giận sóng triệt để nổ trước khi, đem Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi cứu ra. Nam Cung Độc Tú cảm nhận được sóng cuồng trùng kích, không khỏi nhướng mày, thân ảnh bị bức phải lui về phía sau mấy ngàn thước. Hắn ổn định thân ảnh, chứng kiến tầng trời thấp chi hạ một đạo bóng đen xuất hiện, thân hình cũng không cao đại, coi như một cái trai trai thiếu niên, mơ hồ dung mạo cũng lộ ra có chút non nớt. Địa Khôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến đạo thân ảnh kia, kinh kêu một tiếng, kêu đi ra người thân phận. Nguy cấp một khắc xuất hiện người không phải người khác, đúng là Thiên La Địa Võng Địa Khôi. Cùng thời khắc đó, Nhiếp đạo thân ảnh cũng xuất hiện, một trường đánh ra, bước lui Khương Lai. Thiên La Địa Võng. Nam Cung Độc Tú đột nhiên kịp phản ứng, nhìn qua Địa Khôi thân ảnh, ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn thật không ngờ, Địa Khôi vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Hoa Cửu Thần cùng Khương Lai cũng là sửng sở, nhìn nhau, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Đế nữ điện hạ, thuộc hạ tới chậm. Địa Khôi thân ảnh khẽ động, lách mình đi vào Tuyết Nhi bên người, đúng là quỳ xuống, cung kính mở miệng. Tuyết Nhi nhưng lại không để ý đến hắn, mà là khẩn trương địa nhìn xem Mặc Như Hi, nói, Như Hi tỷ tỷ, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Không thể không nói, Địa Khôi tới rất kịp thời. Đế nữ điện hạ. Hoa Cửu Thần bọn người chứng kiến Địa Khôi đối với Tuyết Nhi thái độ, không khỏi sửng sốt, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tuyết Nhi như thế nào sẽ cùng Thiên La Địa Vong kéo cùng một chỗ, thậm chí liền Chí Tôn Song Khôi một trong Địa Khôi đều hướng nàng quỳ xuống. Chẳng lẽ Thiên La Địa Vong cùng Minh Hoàng có quan hệ gì sao? Hoa Cửu Thần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nghi hoặc. Vâng. Mà nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên nhoáng một cái, lập tức một đạo hắc y thân ảnh trực tiếp hàng lâm, thân ảnh đúng là cùng Địa Khôi không xê xích bao nhiêu, thậm chí so Địa Khôi còn muốn thấp nhỏ một chút, nhưng là khí thế toàn thân nhưng lại hùng hồn đến cực điểm, đứng ở chỗ ấy, coi như một mảnh mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Đạo này thân ảnh đến, lại để cho tất cả mọi người lại lần nữa sững sờ. Người này khí tức phi thường cường hãn, ẩn ẩn không tại Họa Cửu Thần bọn người phía dưới. So Địa Khôi còn muốn khủng bố rất nhiều. Thiên Khôi bái kiến đế nữ điện hạ. Người nọ gương mặt ẩn tại áo đen bên trong, thấy không rõ dung mạo, thân ảnh rơi xuống thời điểm, nhưng lại hướng về Tuyết Nhi không mình hành lễ, tất cung tất kính. Thiên Khôi. Mọi người kinh kêu một tiếng, không nghĩ tới giờ phút này xuất hiện đích nhân vật, dĩ nhiên là Thiên La Địa Vong Thiên Khôi. Thiên La Địa Vong Thiên Địa Song Khôi đồng thời xuất hiện, cái này tình thế trở nên vi diệu. Từ phía trên khôi khí tức phán đoán, thực lực của hắn khi cùng Họa Cửu Thần bọn người ở tại sàn sàn nhau tầm đó. Kỳ diệu nhất chính là, Thiên Khôi Địa Khôi thái độ đối với Tuyết Nhi, hoàn toàn là nô buộc phụng dưỡng chủ nhân. Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, đột nhiên cảm giác được toàn thân lực lượng duy trì bất trụ, trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên héo rút, biến thành hình người trạng thái. Giờ phút này hắn, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức phi thường yếu ớt. Chỉ có ánh mắt hay là trước sau như một địa kiên định. Thiên Khôi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái lúc này, Họa Cửu Thần tiến lên một bước, đúng là cười nhạt một tiếng, chủ động mở miệng nói. Hội trưởng đại nhân, ta cùng Địa Khôi muốn đem đế nữ điện hạ mang đi, không có vấn đề a. Thiên Khôi lạnh lùng đáp lại, thanh âm lạnh lùng hiển thị rõ 10 phần bá đạo. Họa Cửu Thần cùng Khương Lai nhìn nhau, mỉm cười, cùng kêu lên nói. Đương nhiên không có vấn đề, các ngươi hiện tại có thể lì khai. Tuyết Nhi là tam sinh chi mạch, cùng Minh Hoàng có không giống bình thường liên hệ. Nhưng là nàng bây giờ hiển nhiên không phải Họa Cửu Thần cùng Khương Lai kiêng kỵ trọng điểm, cho nên phóng nàng ly khai, khó không thể. Thiên La Địa Vong khả dĩ về sau lại đối phó, nhưng là Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi thì là phải hôm nay chết. Không được. Nhưng mà đang ở Họa Cửu Thần cùng Khương Lai lời còn chưa dứt thời điểm. Tuyết Nhi nhưng lại tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Thiên Khôi cùng Địa Khôi, quát khẽ nói, ta sẽ không đi với các ngươi. Đế nữ điện hạ. Thiên Khôi nhướng mày, nặng nề nói, ngươi đã ở bên ngoài lang thang quá lâu, thỉnh cùng thuộc hạ trở về đi. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi trên người hiện lên, nói ra, Nhiếp Thiên cùng Như Hi tỷ tỷ không đi, ta cũng sẽ không biết đi. Cái này Thiên Khôi cùng Địa Khôi nhìn nhau. Sắc mặt khó chịu nổi. Các ngươi muốn cứu bọn họ. Tuyết Nhi lần nữa tiến lên một bước, đúng là dùng một loại ít có cường ngạnh giọng điệu. Họa Cửu Thần cùng Khương Lai đồng thời sững sờ, nếu như Thiên Khôi cùng Địa Khôi thật sự ra tay cứu người, cái kia thì phiền toái. Một cái Thiên Khôi đủ để đối phó Họa Cửu Thần hoặc là Khương Lai, mà Địa Khôi thực lực cũng không kém Nam Cung Độc Tú, hơn nữa nhất đạo. Ba cặp ba Họa Cửu Thần bên này cũng không có quá lớn phần thắng. Đế nữ điện hạ, thỉnh không muốn khó xử thuộc hạ. Thiên Khôi có chút không người, trong giọng nói bảo trì cung kính. Ta không có làm khó ngươi. Tuyết Nhi song mâu lóe ra, đúng là lạnh lùng nói ra, ta là ở, mệnh lệnh ngươi. Thanh âm không lớn, thậm chí có chút ít nhu hòa, nhưng là vang vọng tại giữa không trung, nhưng lại lộ ra cực hạn bá đạo. Tuyết Nhi trên người có một loại vương giả khí chất, đem làm nàng trở nên lạnh như băng thời điểm, loại này vương giả khí chất liền càng thêm rõ ràng. Thiên Khôi cùng Địa Khôi thân hình đồng thời run lên, không nghĩ tới Tuyết Nhi vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Hai người đã trầm mặc một chút, tựa hồ trao đổi một chút ý kiến, lập tức riêng phần mình tiến lên một bước, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi trước khi, cùng Họa Cửu Thần bọn người cường thế giằng co. Thiên Khôi, Địa Khôi, các ngươi đây là ý gì? Họa Cửu Thần đột nhiên sững sờ, nặng nề nói ra, chẳng lẽ bản hội trưởng tha các ngươi ly khai, các ngươi là được như vậy cảm kích đấy sao? Thiên Khôi ẩn trong bóng đêm hai cái đồng tử lập lòe một chút, lăng vừa nói, đế nữ điện ra lệnh, Thiên Khôi không thể không theo. Một câu không thể không theo, cho thấy Thiên Khôi cường thế nhúng tay quyết tâm. Lục đại đỉnh phong cường giả quyết đấu, nhất xúc tức phát. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2043. Chương 1529, Chu Thiên Cổ Tộc. Trên không trung, Thiên Khôi vừa sải bước ra, khí thế toàn thân có chút phóng thích. Trong hư không xuất hiện tràn ngập một cổ quỷ dị lực lượng, coi như từng đoàn hắc ám mây đen, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Thiên Khôi, ngươi Họa Cửu Thần trong lòng đột nhiên trầm xuống, quanh thân lưu chuyển trí âm tà năng lập tức trở nên sao động bắt đầu. Hắn thật không ngờ, đường đường thiên la địa vong thiên địa song khôi, vậy mà hội nghe lệnh bởi một cái tiểu cô nương. Trong chớp mắt, hào khí trở nên khẩn trương lên, mấy vị đỉnh phong cường giả chưa ra tay. Trong không gian mấy đạo cuồng lực đã bắt đầu lẫn nhau va đập vào, cuồng bạo khí thế đối với sông cùng một chỗ, không trung truyền ra chói tai nổ thanh âm, coi như thiên địa tại gào thét. Hội trưởng đại nhân, ngươi nếu là muốn chiến, Thiên Khôi cùng ngươi. Thiên Khôi không sợ chút nào Họa Cửu Thần, vừa xài bước ra, cũng không thân hình cao lớn lăng không nhảy lên, đúng là cực kỳ cường thế. Thiên Khôi, ngươi thật sự muốn thuận theo một tiểu nha đầu bài bố sao? Họa Cửu Thần lạnh lùng mở miệng. Toàn thân bắt đầu khởi động lấy lăng liệt hắn ý, ánh mắt nhưng lại tập trung tại Mặc Như Hi cùng Nhiếp Thiên trên người. Hắn giờ phút này muốn nhất giết người tiểu là Mặc Như Hi cùng Nhiếp Thiên, nhất là Mặc Như Hi cùng nàng trong bụng đứa bé kia. Thần ma nguyên thai cùng thánh nhân thân thể hậu đại, quá mức đáng sợ, phải diệt trừ. Họa Cửu Thần, xin chú ý lời nói của ngươi. Thiên Khôi thân hình khẽ run lên, hiển nhiên đối với Họa Cửu Thần xưng hô Tuyết Nhi tiểu nha đầu rất phản cảm, nặng nề nói ra. Nghe nói thần thánh hội trưởng là có được trong truyền thuyết đệ lục dị đồng tử cửu âm đồng, Thiên Khôi rất muốn biết một chút về, trong truyền thuyết cửu âm đồng, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiên Khôi ngôn ngữ lạnh miệt, đúng là trực tiếp khiêu khích. Thiên Khôi, ngươi thực cho rằng bản hội trưởng sợ ngươi sao? Họa Cửu Thần nhướng mày, sắc mặt trầm thấp như nước, hắn đương nhiên biết đạo Thiên Khôi là đã từng đặt chân lưu ly yêu tháp tầng thứ 9 siêu cấp thiên tài. Hắn cùng với Thiên Khôi khoảng chừng mấy ngàn năm chưa từng gặp qua rồi, không biết thứ hai thực lực đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào. Một cái có thể đặt chân lưu ly yêu tháp tầng thứ 9 người, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Họa Cửu Thần thân là thần thánh hội nghị hội trưởng, so bất luận kẻ nào đều càng thêm hiểu rõ lưu ly yêu tháp đáng sợ. Chính là bởi vì như thế, hắn nhìn trời Khôi rất có kiêng kỵ. Hắn tình nguyện giao đấu nhất đạo, cũng không muốn giao đấu Thiên Khôi. Nhưng là lúc này trời Khôi hối trao bức bách, hắn nếu là lui bước, không khỏi có thất thần thánh hội trưởng thân phận. Vậy thì ra tay đi. Thiên Khôi lạnh lùng cười cười, đúng là lại lần nữa tiến lên một bước, dị thường cường thế. Lúc này, ở một bên đang xem cuộc chiến Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Họa Cửu Thần thực lực rõ ràng so Khương Lai càng tốt hơn, Thiên Khôi tại sao phải chủ động ước chiến Họa Cửu Thần? Nhìn bầu trời Khôi ý đồ. Tựa hồ là không thể chờ đợi được địa muốn cùng Họa Cửu Thần một trận chiến. Cuồng vọng. Họa Cửu Thần bị Thiên Khôi liều lĩnh chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, hai cái đồng tử có chút lập lòe, lập tức một cổ chí âm tà năng phóng xuất ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo màu đen lưới dao sắc bén, đột nhiên mà ra, sắc bén chi khí tràn ngập thiên địa, cơ hồ muốn đem không gian trực tiếp cắt liệt. Xoẹt xẹt. Màu đen lưới dao sắc bén lăng liệt đến cực điểm, trong hư không truyền ra một tiếng chói tai bén nhọn thanh âm, lăng lệ ác liệt khí thế kích xạ mấy vạn mét bên ngoài. Một kích này, Hoa Cửu Thần hiển nhiên là tận hết sức lực, hy vọng có thể chấn nhiếp thiên khôi, lại để cho thứ hai biết khó mà lui. Thiên Ma chi dự, khai mở. Đối mặt Hoa Cửu Thần một kích chí mạng, thiên khôi lạnh lùng khẽ quát một tiếng, thân hình có chút lắc lư một chút, lập tức sau lưng xuất hiện hai luồng màu đen vòng xoáy, lập tức hóa thành hắc ám song dự, mở ra về sau, chừng mấy ngàn thước chi cự. Sau một khắc, Thiên Ma chi dự đột nhiên thu nạp, một đoàn quỷ dị vòng xoáy ngưng tụ ra đến, coi như vô địch thâm nguyên, bắt đầu khởi động tại ở giữa thiên địa, lộ ra tả dị vô cùng. Màu đen lưới dao sắc bén ngay lập tức tới, đánh trúng quỷ dị vòng xoáy lập tức, làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Vâng! Trong chớp mắt, quỷ dị vòng xoáy bên trong đúng là duỗi ra một cái hắc ám bàn tay khổng lồ, đột nhiên căng ra, trực tiếp xé rách hư không, lập tức vô tận thời không phong bạo tuôn ra mà ra. Cái con kia hắc ám bàn tay khổng lồ phi thường đáng sợ, cũng không phải là hư ảnh, mà là một cái thật thể, màu đen cốt cách, màu đen da thịt, phóng thích ra hắc ám khí tức. Hắc ám bàn tay khổng lồ hoàn toàn không sợ thời không phong bạo, đột nhiên buộc chặt, đúng là trực tiếp đem đạo kia màu đen lưới dao sắc bén niết được nát bấy, lập tức thôn phệ không còn. Cái này mặt khác đỉnh cao cường giả thấy như vậy một màn, nhao nhao ánh mắt siết chặt, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, kinh hãi phi thường. Cái con kia hắc ám bàn tay khổng lồ thật là đáng sợ, chỉ là bốn phía bắt đầu khởi động hắc ám khí tức đều bị người có một cổ hít thở không thông cảm giác. Hắc ám bàn tay khổng lồ, coi như đại biểu hắc ám bản thân, đáng sợ vô cùng. Đây là Họa Cửu Thần thân ảnh cuồng lui, vốn là sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh kêu một tiếng, một chút nói không ra lời. Minh Hoàng chi thủ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, nhiếp đạo thanh âm vang lên, lộ ra mười phần kinh hoàng. Minh Hoàng chi thủ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết đây là vật gì, nhưng nhìn những nay đỉnh phong cường giả như thế phản ứng, liền không khó đoán ra, Minh Hoàng chi thủ tất nhiên là phi thường khủng bố đồ vật. Minh Hoàng, đây là rất nhiều đỉnh phong cường giả đều từng đề cập một người, tựa hồ người này cùng Tuyết Nhi quan hệ không giống bình thường. Chỉ là cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên hay là không biết Minh Hoàng là người nào. Thiên Khôi, trách không được ngươi tôn xưng tam sinh chi mạch nữ hài đế nữ điện hạ, nguyên lai ngươi là cổ minh tộc người. Họa Cửu Thần thoáng tỉnh táo lại, lập tức đã minh bạch cái gì, nặng nề gào thét, đồng thời nhìn về phía Nhiếp Đạo, lạnh lùng nói, Nhiếp Đạo, Thiên Khôi là cổ minh tộc dư nghiệt, ngươi còn muốn liên thủ với hắn sao? Nhiếp Đạo hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức tiến lên một bước, nặng nề nói ra, vì bảo hộ người nhà của ta, ta không có lựa chọn nào khác. Cổ minh tộc, đây là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc, thậm chí so nghịch long tộc tồn tại lịch sử càng dài. Cổ minh tộc là một cái cấm kỵ chủng tộc, tại chín đại vực giới bên trong còn có một cái khác danh tự, Chu Thiên cổ tộc. Tất cả mọi người cho rằng, cổ minh tộc tại mấy mươi vạn năm trước cũng đã triệt để bị diệt rồi, lại thật không ngờ, lại vẫn có thừa nghiệt tồn tại đến nay. Cổ minh tộc là cấm kỵ nhất tộc, bị sở hữu tất cả thế lực căm thù. Nhưng là vì bảo trụ người nhà của mình, Nhiếp Đạo không tiếc hợp tác với Thiên Khôi, ít nhất hiện tại, Thiên Khôi không có thương hại Nhiếp Thiên bọn người ý tứ, thậm chí còn tại bảo hộ Nhiếp Thiên. Nhiếp Đạo, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi đây là cùng khắp thiên hạ là địch. Họa Cửu Thần thân hình run lên, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ hàn ý, cùng bạo tiếng hô vang vọng phía chân trời phía trên. Vì người nhà, ta không tiếc hết thảy. Nhiếp Đạo lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt là nhất kiên quyết kiên định. Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Đạo trong lòng đột nhiên run lên, có như vậy một vị tổ phụ, hắn rất cảm thấy tự hào. Họa Cửu Thần, ngươi cửu âm đồng, không gì hơn cái này. Cái lúc này, Thiên Khôi thanh âm vang lên, liều lĩnh thanh âm vang vọng tại giữa không trung, lộ ra cực kỳ chói tai. Thiên, Khôi. Họa Cửu Thần hắc ám hai cái đồng tử hiện lên một vòng hàn mang, mỗi chữ mỗi câu hô lên Thiên Khôi hai chữ, nặng nề nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cùng thần thánh hội nghị đối nghịch, đối với thiên la địa vong có chỗ tốt gì? Họa Cửu Thần khí thế rõ ràng yếu đi không ít, trong lời nói có thêm vài phần thỏa hiệp chi ý. Thiên Khôi có thể vận dụng Minh Hoàng chi thủ, đây là họa cửu thần không thể tưởng được. Minh Hoàng chi thủ uy lực, nằm ngoài dự đoán của họa cửu thần, hắn nếu là dốc sức một trận chiến, sử dụng chính mình càng cường đại hơn át chủ bài, có 7 phần 5 chắc có thể hủy diệt Minh Hoàng chi thủ, nhưng hắn cũng phải trả giá nhất định được một cái giá lớn. Đây đối với họa cửu thần mà nói, cũng không phải là một kiện tính ra sự tình. Mục tiêu của hắn là Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy, cũng không phải là Thiên Khôi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1997. Chương 1530, cấm kỵ danh tiếng. Họa cửu thần, ngươi đây là đang cùng ta đàm điều kiện sao? Thiên Khôi phát giác được họa cửu thần khí thế trở nên yếu đi, không khỏi cười nhạt một tiếng, cười đến thập phần nghiền ngẫm. Hắn là người thông minh, biết đạo có chừng có mực. Họa cửu thần thành danh đã lâu, xem như hắn tiền bối võ giả, người này có thể ngồi vững vàng thần thánh hội trưởng một vị mấy chục vạn năm, tuyệt đối có thường nhân khó có thể tưởng tượng át chủ bài. Nếu là làm cho quá mức, vậy cũng không tốt. Thiên Khôi sử dụng Minh Hoàng chi thủ, vốn chính là vì lớn tiếng dọa người, hiện tại mục đích đạt tới, liền có thể tạm thời thu liễm phong mang. Thiên Khôi, người muốn như thế nào? Họa cửu thần nặng nghề mở miệng, xem như chấp nhận. Đế nữ điện hạ hy vọng Nhiếp Thiên cùng vị kia Như Hy cô nương còn sống, ta liền muốn bảo vệ hai người bọn họ mệnh. Thiên Khôi cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Thiên Khôi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Họa cửu thần lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra, thần ma nguyên thai, thánh nhân thân thể, còn có thánh nhân thân thể trong bụng người gây họa, nếu là ngươi muốn bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người, tuyệt không khả năng. Vậy thì một trận chiến A. Họa cửu thần thanh âm chưa rơi xuống, Nhiếp đạo là được nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, cường thế cương bước. Hiện tại thiên địa song khôi ở chỗ này, hắn phải mượn nhờ hai người này lực lượng hướng họa cửu thần thị uy. Thiên Khôi, Nhiếp đạo. Họa cửu thần thân hình run nhẹ nhẹ lấy, đúng là do dự bắt đầu. Thiên Khôi thực lực nằm ngoài dự đoán của họa cửu thần, làm cho cả cục diện trở nên vi diệu bắt đầu. Hội trường đại nhân, chúng ta làm gì gấp tại đây nhất thời? Cái lúc này, Nam Cung Độc Tú đột nhiên dẫn âm, nói ra, chúng ta khả dĩ cùng thần ma nguyên thai tiểu tử làm bút giao dịch, lại để cho hắn giúp chúng ta mở ra lưu ly yêu tháp tầng thứ 10. Ừ. Họa cửu thần khẽ cho mày, lập tức hắc ám gương mặt cố ra một vòng âm lãnh tiêu ý, trong lòng thì thào nói ra, bản hội trường thiếu chút nữa đã quên rồi, thần ma nguyên thai vừa mới hấp thu một cái lưu ly yêu tháp phân thân, còn kém điểm tiến nhập tầng thứ 10. Nếu là có thể mượn nhờ thiên phú của hắn, mở ra lưu ly yêu tháp tầng thứ 10, có lẽ sẽ là cái ý kiến hay. Lưu ly yêu tháp, chính là thần thánh hội nghị trấn hội trí bảo. Nhưng là cho đến tận này, lưu ly yêu tháp chỉ là mở ra tầng thứ 9, về sau tầng thứ 10 đã ngoài, bởi vì không có người đặt chân, cho nên không cách nào mở ra. Nghe đồn rằng, lưu ly yêu tháp chính là thái cổ thánh khí, trong đó ẩn chứa khám phá thần cảnh, tấn chức thánh cảnh bí mật. Họa cửu thần nghiên cứu lưu ly yêu tháp vài vạn năm, hắn lớn nhất át chủ bài không phải cửu âm đồng, mà là lưu ly thân thể. Đáng tiếc chính là, hắn lưu ly thân thể chỉ là bán thành phẩm, bởi vì hắn không cách nào tiến vào lưu ly yêu tháp tầng thứ 10, lưu ly thân thể liền không cách nào tu luyện đến trọn vẹn chi cảnh. Thần thánh hội nghị sở dĩ theo 9 đại vực giới bên trong chọn lựa nhiều như vậy khôi thủ, đương nhiên không phải là vì bồi dưỡng nhân tài, mà là muốn mượn những thiên tài này thiên phú, mở ra lưu ly yêu tháp rất cao tầng. Lưu ly yêu tháp bản thể cùng phân thân tầm đó liên hệ chặt chẽ, chỉ cần có võ giả đặt chân phân thân tầng thứ 10, lưu ly yêu tháp bản thể tầng thứ 10 cũng sẽ mở ra. Họa cửu thần có được lưu ly yêu tháp bản thể, tự nhiên không quan tâm lưu ly yêu tháp phân thân. Nếu là lưu ly yêu tháp có thể mở ra tầng thứ 10, ta trở nên tiến vào tầng thứ 10 bên trong tu luyện, khi đó của ta lưu ly thân thể tất nhiên nâng cao một bước. Họa cửu thần trong nội tâm tự hỏi, như thâm nguyên thân hình đều có chút đung đưa. Lưu ly yêu tháp chỉ cần mở ra tầng thứ 10, họa cửu thần liền có lòng tin lại để cho thực lực lại lần nữa tấn trước một bước, thậm chí có khả năng trùng kích trong truyền thuyết thánh cảnh. Chỉ cần thực lực của hắn tấn trước thánh cảnh, còn có thể sợ cái gì thần ma nguyên thai sao? Vì tấn trước thánh cảnh cơ hội, họa cửu thần nguyện ý thỏa hiệp. Hơn nữa trước mắt tình huống, cũng làm cho hắn không thể không thỏa hiệp. Hội trường đại nhân, Nhiếp gia cấm thần chi thai. Thai kỳ dài đến 3 năm, thần ma nguyên thai kỳ thì là 9 năm. Dùng cái này suy đoán, thần ma nguyên thai cùng thánh nhân thân thể hải tử, thai kỳ tuyệt đối tại 10 năm trở lên. Cái lúc này, Nam Cung Độc Tú thanh âm lại lần nữa truyền đến, âm hiểm nói ra, cho dù lại để cho cô bé này sống sót, nàng trong bụng hài tử Giáng sinh, cũng ít nhất phải 10 năm thời gian. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, chúng ta như trước khả di động tay. Nói như vậy, nhân tộc đều là hoài thai tháng 10, nhưng là có chút đặc thù tiên thiên chi thai, thai kỳ cũng rất dài. Cấm thần chi thai là 3 năm, thần ma nguyên thai thì là 9 năm. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy hài tử nếu là Giáng sinh, chỉ sợ thai kỳ càng dài, ít nhất 10 năm trở lên. 10 năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Họa cửu thần nặng nề gật đầu, trong nội tâm đã làm ra quyết định. Thiên Khôi, Nhiếp Đạo. Họa cửu thần nặng nề mở miệng, ngữ khí rất lạnh, nói, tam sinh chi mạch, thần ma nguyên thai, thánh nhân thân thể, ba người này bản hội trưởng cũng có thể lại để cho bọn hắn còn sống. Nhưng là thánh nhân thân thể trong bụng hải tử, phải chết. Không có khả năng. Họa cửu thần lời còn chưa dứt, Nhiếp Thiên thanh âm liền điên cuồng hét lên đi ra, nổi giận nói, cái kia là con của ta, ngươi có tư cách gì quyết định sinh tử của hắn? Họa cửu thần, đứa bé kia là ta Nhiếp gia huyết mạch, ta Nhiếp đạo cho dù chết, cũng sẽ không khiến thương thế của ngươi hắn mảy may. Nhiếp đạo thanh âm tức giận vang lên, kiên định vô cùng. Có tư cách gì? Họa cửu thần lạnh lùng cười cười, lập tức lạnh như băng song mâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, ngươi cũng đã biết, trong cơ thể ngươi thần ma nguyên thai đã là cấm kỵ, thần ma nguyên thai cùng thánh nhân thân thể sinh hạ hải tử, càng là cấm kỵ bên trong đích cấm kỵ. Đứa bé này có không có tư cách sống sót, ngươi quyết định không được. Cấm kỵ. Nhiếp Thiên thần sắc giận dữ, gầm nhẹ nói, tại sao là cấm kỵ? Ai quy định? Mặc Như Hy trong bụng hải tử. Là Nhiếp Thiên cốt nhục, hắn há có thể bởi vì làm một cái cấm kỵ danh tiếng, tự để cho người khác đến quyết định chính mình hài tử sinh tử. Nhiếp Thiên tuy nhiên còn không có làm dễ làm phụ thân chuẩn bị, nhưng là đã những đứa bé này xuất hiện, hắn sẽ tận một cái đem làm phụ thân trách nhiệm. Hắn hội dùng tánh mạng đi bảo hộ Mặc Như Hy, bảo hộ con của mình. Tại sao là cấm kỵ? Họa cửu thân lạnh lùng cười cười, lập tức nặng nề nói, bởi vì hắn quá cường đại, cái này phiến thiên địa. Cho không giới hắn. Đánh giám. Nhiếp Thiên nổi giận điên cuồng hét lên, bởi vì làm một cái người quá cường đại, cho nên sẽ bị bóc chết, thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Họa cửu thần, vô luận như thế nào, ta Nhiếp đạo sẽ không lui nữa bước, ngươi nếu là muốn giết đứa bé này, trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Nhiếp đạo thần sắc xúc động phẫn nộ, một bước bước ra, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích. Nhiếp đạo. Cái lúc này, Họa cửu thần đột nhiên cao quát một tiếng, hư vô thanh âm rồi đột nhiên tăng lên, ngươi thật sự muốn bảo vệ đứa bé này sao? Nhất định phải bảo vệ. Nhiếp đạo nặng nề đáp lại. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hắn nhìn ra họa cửu thần tựa hồ muốn thỏa hiệp đàm phán. Gọi Nhiếp Thiên tiểu tử. Đột ngột đấy, họa cửu thần đột nhiên quay người, ánh mắt âm lãnh tập trung Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, ngươi nếu muốn bảo vệ cốt nhục của mình, bản hội trường liền cho ngươi một lần cơ hội. Vâng! Thoại âm rơi xuống, họa cửu thần đại giơ tay lên, một đoàn lưu ly vầng sáng tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một tòa quang ảnh chi tháp, đúng là lưu ly yêu tháp. Lưu ly yêu tháp! Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên trầm xuống, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, hắn không biết họa cửu thần cái lúc này đem lưu ly yêu tháp thích phóng ra ngoài làm gì. Những người khác cũng là sửng sở, không rõ họa cửu thần ý tứ. Giờ phút này họa cửu thần phóng xuất ra vẫn là lưu ly yêu tháp phân thân, cũng không phải là bản thể. Chỉ cần Nhiếp Thiên có thể đặt chân tầng thứ 10, lưu ly yêu tháp bản thể tầng thứ 10 tiểu sẽ mở ra. Nhiếp Thiên tiểu tử, ngươi đã tiến vào qua lưu ly yêu tháp. Họa cửu thần cười quái dị một tiếng, trầm giọng nói, bản hội trưởng cho ngươi một lần, chỉ cần ngươi có thể đi vào lưu ly yêu tháp tầng thứ 12 đã ngoài, thánh nhân thân thể trong bụng hải tử liền có thể sống sót. Tầng 12. Họa cửu thần thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người vốn là sững sờ, theo mặc dù là cùng kêu lên kinh kêu một tiếng, tất cả đều là không thể tin thần sắc. Tầng 12, cái này tại tất cả mọi người xem ra, đều là chuyện không thể nào. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2035. Chương 1531, lưu ly thân thể. Tầng 12. Họa cửu thần thanh âm rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người thần sắc trì trệ, tất cả đều là một bộ không thể tin biểu lộ. Ai cũng không nghĩ tới, Họa cửu thần hội đưa ra như thế điều kiện hà khắc. Mấy chục vạn năm đến, vô số ngút trời kỳ tài tiến vào lưu ly yêu tháp, nhưng là tầng thứ 9 đã là cực hạn. Cho đến tận này, chưa từng có người tiến vào qua tầng thứ 10. Mặc dù kinh tài tuyệt diễm như Nhiếp Phong Hoa Thiên Khôi, cũng cuối cùng nhất đứng ở tầng thứ 9. Coi như là được xưng muôn đời đệ nhất võ thể thánh nhân thân thể, Mặc Như Hy tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, cũng đã cảm nhận được võ thể cực hạn áp bách. Tầng thứ 12 đã ngoài, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành điều kiện. Nam Cung Độc Tú một chút sửng sốt, cả buổi không có kịp phản ứng, hắn chỉ là muốn lại để cho Nhiếp Thiên trùng kích một chút tầng thứ 10, không nghĩ tới Họa Cửu Thần như vậy lòng tham, đúng là mới mở miệng tiểu là tầng 12 đã ngoài. Thiên Khôi thân ảnh cũng rõ ràng cứng ngắc một chút, hắn là tiến vào qua Lưu Ly Yêu Tháp người, đương nhiên biết đạo Lưu Ly Yêu Tháp đáng sợ, tầng thứ 9 là cực hạn, muốn đi vào tầng thứ 10 đã ngoài, ít khả năng. Họa Cửu Thần, ngươi đây là cơ hội sao? Nhiếp đạo rốt cục kịp phản ứng, già nua gương mặt lộ ra cực hạn phẫn nộ, nặng nề quát, Lưu Ly Yêu Tháp tối cao kỷ lục là tầng thứ 9, người há miệng ra tiểu là tầng thứ 12 đã ngoài, rõ ràng tiểu là tại tận lực làm khó dễ. Cơ hội như vậy, không muốn cũng thế. Cố ý làm khó dễ thì như thế nào? Họa Cửu Thần lạnh lùng cười cười, cao giọng nói, các ngươi muốn bảo vệ người thế nhưng mà cấm kỵ bên trong đích cấm kỵ. Bản hội trường chỉ là lại để cho hắn tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 12, đây đã là lớn nhất nhượng bộ rồi. Nhượng bộ. Cái lúc này, Thiên Khôi đột nhiên cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, Họa Cửu Thần, không muốn đem tất cả mọi người đem làm kẻ đần, ngươi muốn làm gì, ta rất rõ ràng. Ngươi bất quá là muốn lợi dụng Nhiếp Thiên Thiên Phú, là ngươi mở ra Lưu Ly Yêu Tháp rất cao tầng mà thôi. Ừ. Thiên Khôi một câu điểm ra Họa Cửu Thần mục đích. Thứ hai không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức liền tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết? Ngươi không được quên, ta đã từng tiến vào qua Lưu Ly Yêu Tháp, hơn nữa ta còn bái kiến Lưu Ly Yêu Tháp khí linh. Thiên Khôi rét lạnh cười, nói ra, nếu là ta đoán không lầm, ngươi cửu chuyển Lưu Ly bí quyết tu luyện tới bình cảnh đi à, muốn lợi dụng Nhiếp Thiên mở ra Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 10, sau đó tiến vào tầng thứ 10 tu luyện, hấp thu càng tinh thuần Lưu Ly chi khí. Giúp ngươi đột phá cửu chuyển Lưu Ly bí quyết bình cảnh, cái này sẽ là của ngươi ý định, đúng không? Thiên Khôi không chút khách khí, trực tiếp đem Họa Cửu Thần trong nội tâm suy nghĩ nói ra. Họa Cửu Thần như thâm nguyên thân hình run nhẹ nhẹ một chút, cửu âm đồng thu liễm như sói, tùy thời cũng có thể bộc phát ra nhất lực lượng đáng sợ. Đúng thì sao? Bị đương chúng điểm ra âm mưu, Họa Cửu Thần phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, nhưng hắn hay là cưỡng chế tức giận, nặng nề nói ra, Thiên Khôi. Đã ngươi biết bản hội trường tu luyện cửu chuyển Lưu Ly bí quyết, vậy ngươi cũng phải biết, chính là một cái minh hoàng chi thủ, là ngăn không được bản hội lớn lên. Liều linh thô bạo thanh âm rơi xuống, Họa Cửu Thần thân hình run lên, toàn thân phóng xuất ra mênh mông vô tận Lưu Ly chi khí, sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo mấy vạn mét chi cự Lưu Ly thân thể, phóng xuất ra bảng nhiên vô cùng lực lượng. Lưu Ly thân thể nhất thiểm rồi biến mất, hiển nhiên chỉ là vì chấn nhiếp, Họa Cửu Thần cười lạnh một tiếng. Hờ hững nói ra, không chút khách khí mà nói, nếu là bản hội trưởng sử dụng Lưu Ly thân thể, tự coi như các ngươi ba người liên thủ, cũng tất nhiên ôm hận. Họa Cửu Thần, ngươi Nhiếp đạo già nua gương mặt đột nhiên trầm xuống, không nghĩ tới Họa Cửu Thần còn có cường đại như thế át chủ bài. Thiên địa song khôi giờ phút này cũng là liếc mắt nhìn nhau, khí thế rõ ràng nhược đi một tí. Giờ phút này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, tuy nhiên Lưu Ly thân thể chỉ là xuất hiện một cái trước mắt. Nhưng khí thế loại này lại để cho hắn rung động. Nhiếp đạo cấm thần chi thai cùng Thiên Khôi minh hoàng chi thủ, so với Lưu Ly thân thể, hoàn toàn chính xác muốn yếu một ít. Họa Cửu Thần. Cái lúc này, Thiên Khôi đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nếu là sử dụng Lưu Ly thân thể, chỉ sợ cũng phải thừa nhận rất lớn cắn trả chi lực a. Là thì như thế nào? Họa Cửu Thần tí ti không che giấu chút nào, tùn tùn nói ra, sử dụng Lưu Ly thân thể. Bản hội trường tối đa thừa nhận một ít cắn trả chi lực, cùng lắm thì bế quan mấy trăm năm, về sau liền có thể khôi phục. Nhưng là các ngươi, lại muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Cựu truyền Lưu Ly bí quyết hoàn toàn chính xác đối với võ giả võ thể có rất mạnh cắn trả chi lực, chỉ có tu luyện tới đệ ngũ chuyển đã ngoài, Lưu Ly thân thể cắn trả chi lực mới có thể tiêu tán mất. Đáng tiếc chính là, Họa Cửu Thần Thủy Trung dừng lại tại cựu truyền Lưu Ly bí quyết đệ tứ chuyển. Mỗi ngày đều thừa nhận lấy Lưu Ly thân thể cắn trả chi lực. Nếu là hắn sử dụng lưu ly thân thể, cắn trả chi lực sẽ tăng cường, có khả năng tổn thương hắn võ đạo căn cơ. Đây cũng là hắn chưa bao giờ sử dụng lưu ly thân thể nguyên nhân. Chỉ có tiến vào lưu ly yêu tháp tầng thứ 10, hắn mới có thể đột phá cửu chuyển lưu ly bí quyết bình cảnh. Khương Lai ở một bên nghe hai người đối thoại, ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn dĩ nhiên muốn chứng kiến Họa Cửu Thần cùng Thiên Khôi bọn người đánh nhau, đến lúc đó tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là song phương đều so sánh tỉnh táo, hiển nhiên sẽ không dễ dàng động tay. Họa Cửu Thần, ngươi tốt gian trá. Nhiếp đạo vẻ mặt trầm thấp, lăng vừa nói, nguyên lai ngươi muốn lợi dụng thần ma nguyên thai, là ngươi mở ra lưu ly yêu tháp. Kể từ đó, thực lực của ngươi tất nhiên hội tấn trước, thậm chí có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Đợi đến lúc thực lực ngươi tăng lên đầy đủ mạnh thời điểm, còn có thể dung hạ được Phong Vũ Minh sao? Hừ hừ. Họa Cửu Thần âm hiểm cười cười, nặng nề nói ra, nhiếp đạo, ngươi còn không tính quáng ốc, nhưng cho dù ngươi biết chân tướng thì phải làm thế nào đây? Các ngươi bây giờ, còn có lựa chọn sao? Âm thanh lạnh như băng vang vọng tại trong hư không, như kiểu tiếng sấm rền nổ vang tại Nhiếp Thiên bọn người bên tai. Họa Cửu Thần nói không sai, Nhiếp Thiên đám người đã không có lựa chọn. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, ánh mắt tại Mặc Như Hi, Tuyết Nhi, Nhiếp Đạo bọn người trên thân đảo qua, ánh mắt dần dần trở nên kiên định bắt đầu. Nhiếp Đạo đã vì hắn làm quá nhiều, hắn không thể lại để cho người phía trước vì hắn thừa nhận nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên cũng biết, nếu quả thật muốn đại chiến, Nhiếp Đạo vô cùng có khả năng chết mất, thậm chí thiên địa song khôi bọn người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà Họa Cửu Thần trả giá cao bất quá là bế quan tu luyện mà thôi, tương đối rất tiểu. Cuối cùng nhất được lợi người, sẽ là một phương khác thế lực, Hình Thiên Minh. Nhiếp Thiên không muốn chứng kiến loại này cục diện phát sinh, hắn phải đáp ứng Họa Cửu Thần điều kiện. Họa Cửu Thần, ta đáp ứng ngươi. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt lăng lệ ác liệt mà kiên định. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, toàn trường người xoay chuyển ánh mắt, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, kinh ngạc mà rung động. Lưu Ly yêu tháp tầng thứ 12, Nhiếp Thiên thật sự đã đáp ứng. Nhiếp Thiên, không thể đáp ứng. Nhiếp Đạo tiến lên một bước, sợ hãi giống nói. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Tổ phụ, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiếp Đạo ánh mắt bình thản mà kiên định, ngậm lấy một cổ gần như bá đạo tự tin. Tổ phụ, nghe được xưng hô thế này, Nhiếp Đạo trong lòng run lên, Nhiếp Thiên nguyện ý nhận thức hắn cái này tổ phụ, lúc trước hắn làm hết thảy đều đáng giá. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ được chưa? Lúc này, Họa Cửu Thần che lấp cười cười, thập phần nghiền ngẫm. Đây chính là Lưu Ly yêu tháp tầng thứ 12, cho dù Nhiếp Thiên chính là thần ma nguyên thai, cũng không có khả năng tiến vào a. Nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Lúc trước hắn tiến vào qua Lưu Ly yêu tháp, đương nhiên biết đạo yêu tháp quỷ dị. Nhưng là hắn hiện tại, còn có khác lựa chọn sao? 2. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 1984. Chương 1532, điên cuồng trùng kích. Mục Vũ Thành, trên không trung, Lưu Ly yêu tháp nhấp nhô, càng không ngừng phóng thích ra Lưu Ly vầng sáng, tràn ngập chung quanh mấy ngàn thước không gian, lưu chuyển ra một cổ huyền diệu khí tức. Giờ phút này ánh mắt mọi người cũng không có đặt ở Lưu Ly yêu tháp phía trên, mà là tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên xếp bằng ở giữa không trung, sau một lát, đứng lên, toàn thân huyết tích đã hoàn toàn không thấy, khí tức khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt còn thoáng có chút tái nhợt. Vừa rồi nổi giận phía dưới long hóa, lại để cho hắn hao tổn đại lượng ma nguyên chi lực, đồng thời huyết khí tổn thất cũng vô cùng nghiêm trọng. Thật đáng sợ khôi phục năng lực. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên đứng lên, ánh mắt đều là lập lòe không thôi. Trước khi Nhiếp Thiên mấy có lẽ đã là khí huyết suy kiệt, bất quá nửa giờ thời gian, vậy mà đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn võ thể mạnh, thật sự đáng sợ. Tiểu tử này thật là đáng sợ, ngoại trừ bản thân là thần ma nguyên thai bên ngoài, trong cơ thể còn có cường đại long mạch, thậm chí còn dung hợp chí tôn song hỏa. Càng thêm quỷ dị chính là, trong thân thể hắn còn lưu chuyển lên một cổ phi thường trầm ổn lực lượng, loại lực lượng này thuộc tính tựa hồ so lưu ly chi khí càng thêm đáng sợ. Họa Cửu Thần ánh mắt âm lãnh tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển lên, trong mắt sát cơ trở nên đầm đặc, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, kẻ này quá mức đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Giờ khắc này, Họa Cửu Thần tại trong lòng đối với Nhiếp Thiên hạ ý quyết giết. Nhiếp Thiên thật đáng sợ, giờ phút này chỉ có hạ vị thần thực lực, cũng đã lại để cho Họa Cửu Thần cảm giác được kiêng kỵ, chờ hắn phát triển đến chí cao thần cấp đường, chỉ sợ liền có thể không sợ Họa Cửu Thần rồi. Khả dĩ đã bắt đầu sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lợi hại như kiếm, nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên khả dĩ. Họa Cửu Thần âm hiểm một chút, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp. Tổ phụ, Lục Thúc, Như Hi, Tuyết Nhi, Thiên Khôi Đại Nhân, Địa Khôi Đại Nhân. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt tại cái khác trên thân người đảo qua, từng cái đánh cho một tiếng mời đến, nói, ta tiến nhập. Những người khác nặng nề gật đầu, sắc mặt nhưng lại ngưng trọng vô cùng. Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 12, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiểu tử, ngươi chỉ cần có thể tầng thứ 10 là được. Về phần ngươi không có hoàn thành điều kiện, chúng ta còn có thể bàn lại điều kiện khác. Bản hội trường không chỉ có muốn mở ra Lưu Ly Yêu Tháp, hơn nữa muốn Phong Vân Minh trả giá thảm trọng một cái giá lớn, rời khỏi vực giới, lưu vong đúng chỗ mặt thế giới bên trong. Họa Cửu Thần ánh mắt lóe ra, trong nội tâm âm lánh nói ra. Nhiếp Thiên chỉ cần đi vào tầng thứ 10, hắn tiểu phi thường hài lòng. Mà nếu như Nhiếp Thiên kết thúc không thành điều kiện, Họa Cửu Thần liền có thể mở lại mặt khác điều kiện. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, hắn muốn đem Phong Vân Minh đuổi ra vực giới, lưu đầy đúng chỗ mặt thế giới bên trong. Châm xuống đúng chỗ mặt thế giới Phong Vân Minh, mặc dù Họa Cửu Thần cái gì đều không làm, không xuất ra bách niên, Phong Vân Minh đem triệt để xuống dốc. Đối với võ giả mà nói, vị diện thế giới cùng vực giới có thể là hoàn toàn bất đồng tu luyện hoàn cảnh, há có thể giống nhau mà nói. Nhiếp Thiên cũng không biết Họa Cửu Thần đang suy nghĩ gì, nhưng hắn biết nói, hắn nhất định phải xông lên Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 12. Sau một khắc, Nhiếp Thiên không hề do dự, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp bên trong. Lần nữa tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp, lần nữa cảm thụ được nồng đậm Lưu Ly chi khí, Nhiếp Thiên trong nội tâm không có nửa điểm kích động, chỉ có cực lớn bi phẫn. Trên vai của hắn đè nặng quá nhiều đồ vật, lúc này đây, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem Lưu Ly Yêu Tháp bên trong chính là cái kia quang điểm, ánh mắt sáng quắc, mắt cũng không chớp cái nào. Cho dù Nhiếp Đạo bọn người cảm thấy Nhiếp Thiên không có cơ hội tiến vào tầng thứ 12, nhưng trong lòng là ôm thật lớn may mắn. Mặc Như Hi ánh mắt lóe ra, đôi mắt dễ thương run rẩy không thôi, bóng ánh lệ quang phản chiếu lấy Lưu Ly Yêu Tháp, cả người xinh đẹp đáng thương. Như Hi tỷ tỷ, ta tin tưởng Nhiếp Thiên nhất định có thể thành công. Tuyết Nhi nhẹ nhàng bắt lấy Mặc Như Hi tay, nhàn nhạt nói lấy, đôi mắt dễ thương trong suốt mà kiên định. Nàng đối với Nhiếp Thiên cho tới bây giờ đều có lòng tin, vô luận tại cái gì dưới tình huống. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Ly Yêu Tháp bên trong cái kia quang điểm rất nhanh bay lên lấy, trong nháy mắt, đã đến tầng thứ 6. Tiến vào tầng thứ 6, Nhiếp Thiên một mực bảo trì rất nhanh tốc độ. Tốc độ đáng sợ. Thiên Khôi ánh mắt run rẩy, đây là hắn đã thấy tốc độ nhanh nhất, vượt qua hắn năm đó quá nhiều. Giờ phút này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên thiên phú so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Phi Vũ phụ tử chứng kiến Nhiếp Thiên tốc độ nhanh như vậy, trong lòng hy vọng dần dần lớn lên. Thần Ma Nguyên Thai tiểu tử, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Ngươi nhất định có thể làm gốc hội trưởng mở ra Lưu Ly Yêu Tháp. Họa Cửu Thần đen kịt hai cái đồng tử lóe ra quỷ dị chi mang, trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn lên. Lưu Ly Yêu Tháp bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng sông không chỉ, tiếp tục hướng thượng chạy như điên. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là càng không ngừng xông về phía trước. Giờ phút này Nhiếp Thiên coi như quên hết thảy, liều lĩnh địa hướng lên sông, thân thể của hắn gần như chết lặng, cảm thụ không đến Lưu Ly chi khí bắt đầu khởi động, cũng cảm thụ không đến Lưu Ly Yêu Tháp cực lớn lực các bách. Sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ dị thường lực lượng cường đại từ đỉnh đầu cuồng áp tới, thân thể của hắn đột nhiên trì trệ, đúng là không chịu nổi cổ lực lượng này. Đống chốc bị áp bách được ngược lại lùi lại mấy bước. Nhiếp Thiên. Yêu Tháp bên ngoài, Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên hướng phía dưới phương di động, không khỏi kinh kêu một tiếng. Thật là lợi hại. Cùng thời khắc đó, Thiên Khôi bọn người thì là sợ hãi thán phục không thôi, ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Vừa rồi Nhiếp Thiên, vậy mà một hơi leo đã đến tầng thứ 9. Giờ phút này hắn, đã đứng ở tầng thứ 10 bên cạnh, đang tại hướng về tầng thứ 10 trùng kích. Nhiếp Thiên đang sợ, vượt qua sở hữu tất cả đỉnh phong cường giả đoán trước. Thiên Khôi năm đó dùng nửa ngày thời gian mới miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 9, nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại vài phút ở trong, một chút vọt tới tầng thứ 9, cái này thật sự quá kinh khủng. Nhiếp Thiên, tầng thứ 9 có một cái khí linh thủ hộ lấy, ngươi xông đi qua sao? Thiên Khôi ánh mắt ngưng nhanh, trong lòng thanh âm đều đang run rẩy. Lúc trước hắn tiểu là tại tầng thứ 9 gặp Lưu Ly yêu tháp khí linh, đây chính là một cái phi thường khủng bố gia hỏa. Cái lúc này, Lưu Ly yêu tháp bên trong chính là cái kia quan điểm, càng không ngừng hướng lên sông, rồi lại càng không ngừng bị va chạm trở về. Một lần lại một lần, cái kia quan điểm coi như không biết mỏi mệt, không ngừng không chỉ, quyết không buông bỏ. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hy nhìn xem cái kia từ trên xuống dưới quan điểm, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động ướt át chậm rãi chạy xuống. Tại thời khắc này, cái này mơ hồ hình ảnh vĩnh viễn địa khắc ở Mặc Như Hy trong nội tâm, vĩnh viễn không cách nào phai mờ. Không biết qua bao lâu, mọi người đã không biết Nhiếp Thiên đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn một mực tại liều mạng địa trùng kích, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Kẻ này nghị lực, quả thực đáng sợ. Họa cửu thần nhìn qua cái kia quan điểm, trong lòng cảm giác được thật sâu kiêng kỵ, nếu là khuôn mặt của hắn hiển lộ ra đến, nhất định là khó chịu nổi đến cực điểm, dù là hắn là một trương khô lâu mặt. Nhiếp Thiên thiên phú đã là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nghị lực càng là kinh người. Thiên Khôi sắc mặt cũng là kinh hãi không thôi, trong nội tâm nặng nề nói ra, người này về sau, tuyệt đối là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Thiên phú cùng nghị lực, đây là quyết định võ giả thành tựu lớn nhất hai cái nhân tố. Nhiếp Thiên thiên phú cùng nghị lực, chính là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, người như vậy nếu không phải thành công, quả thực không có thiên lý. Hắn dừng lại. Vừa lúc đó, Nam Cung Độc Tú đột nhiên hú lên quái dị thường chói tai. Mọi người sững sờ, ánh mắt trở nên quái dị mà bắt đầu, không biết Lưu Ly yêu tháp bên trong xảy ra chuyện gì. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1987. Chương 1533, Cửu Vĩ Long Miêu. Lưu Ly yêu tháp bên ngoài, mọi người thấy đến trong tháp chính là cái kia quang điểm đột nhiên dừng lại, không khỏi sững sờ, ánh mắt trở nên nghi hoặc. Dùng Nhiếp Thiên nghị lực, tuyệt đối sẽ không dừng lại, trừ phi trong tháp đã xảy ra những chuyện khác. Cùng thời khắc đó, Lưu Ly yêu tháp bên trong. Đây là Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lại, nhìn qua lên trước mắt một trường quái dị gương mặt, cả kinh nói không ra lời. Giờ phút này Nhiếp Thiên, toàn thân đã là huyết nhục mơ hồ, nhiều chỗ miệng vết thương đã có thể chứng kiến un tùn cốt cách. Hắn cưỡng ép trùng kích tầng thứ 10, lại để cho Lưu Ly yêu tháp bên trong áp lực trở nên càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn từng khúc xé rách. Nhưng là Nhiếp Thiên căn bản không có buông tha cho, bởi vì hắn chỉ có liều chết đánh cược một lần, mới có thể đổi lấy người thân nhất sinh cơ. Nhiếp Thiên cảm giác được, đi thông tầng thứ 10 trong không gian, có một đạo bình chướng vô hình, dị thường quỷ dị, vô luận hắn sử dụng bất luận cái gì công kích, đều căn bản không có hiệu quả. Cái kia bình chướng vô hình coi như có thể hấp thu hết thể lực lượng, không cách nào bị công phá. Nhưng ngay tại vừa rồi, cái kia bình chướng vô hình đột nhiên lắc lư một cái, lập tức một cổ hóa lỏng lưu ly chi khí xuất hiện, đúng là ngưng tụ trở thành một trương quỷ dị gương mặt, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Cái này trương gương mặt, chỉ có hài nhi lòng bàn tay lớn nhỏ, 3 phần giống người, 7 phần như mèo, nhìn về phía trên không có nửa điểm hung ác, lại vẫn phi thường đáng yêu, một đôi như lam bảo thạch con ngươi lóe ra, nhạy bén linh động. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt cái này trương gương mặt, một chút sửng sốt. Cả buổi nói không ra lời. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có hết hay không? Đột ngột đấy, cái kia con mèo nhỏ rõ ràng mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút bén nhọn, cũng là xen vào nhân hòa mèo ở giữa thanh âm, phi thường quái dị. Ngươi phải. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Ngươi không biết bản tôn. Con mèo nhỏ hú lên quái dị, tựa hồ phi thường kinh ngạc, lập tức bày làm ra một bộ 10 phần cao ngạo gương mặt. Cao giọng nói ra, bản tôn chính là Lưu Ly yêu tháp đệ cửu khí linh, cửu vĩ Long Miêu đại nhân. Đệ cửu khí linh, cửu vĩ Long Miêu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Cái này con mèo nhỏ là đệ cửu khí linh, chẳng lẽ lại Lưu Ly yêu tháp còn có rất nhiều khí linh sao? Khí linh Nhiếp Thiên là nghe nói qua, nhưng là một cái thánh khí có được rất nhiều khí linh, cái kia tiểu có chút kỳ quái. Tiểu Hoa Nhi, ngươi buông tha đi. Lưu Ly yêu tháp tầng thứ 9 đã võ giả cực hạn thiên phú, ngươi là tiến không vào được tầng thứ 10. Cái lúc này, cửu vĩ yêu mèo đột nhiên rỗi ra một cái mập mạp móng vuốt, khoát tay áo, ý bảo Nhiếp Thiên ly khai. Nói xong, cửu vĩ long miêu toàn bộ thân hình hiển lộ ra đến, tiểu tiểu nhân thân hình cũng không lớn, lại là phi thường mập mạp, nhìn về phía trên tiểu là một cục thịt cầu, một đầu dài lớn lên cái đuôi kéo tại giữa không trung, chừng thân hình mấy lần chi trưởng. Cái này tiểu quái mèo dáng người, quả thực tiểu là mèo giới kim đại bảo. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua tiểu mèo mập, trong nội tâm nghi hoặc lấy, tiểu gia hỏa này rõ ràng chỉ có một đầu cái đuôi, còn càng muốn tên gì cửu vĩ long miêu, thật sự là kỳ quái. Hơn nữa tiểu mèo mập cùng bình thường con mèo nhỏ không có gì khác nhau, căn bản cùng long kéo không thượng quan hệ, duy nhất chỗ quái dị tiểu là gương mặt có chút giống người. Vì cái gì? Đó lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, ta nhất định phải tiến vào tầng thứ 10. Theo tiểu mèo mập theo như lời, Lưu Ly yêu tháp tầng thứ 9 là cực hạn, vậy tại sao còn muốn xếp đặt thiết kế thành tầng 18, trực tiếp xếp đặt thiết kế thành 9 tầng là được. Tầng thứ 10 phía trên, nhất định cất giấu cực lớn bí mật. Nhất định phải tiến vào. Cửu vĩ long miêu hú lên quái dị, móng vuốt ngăn chặn cái cằm, làm trầm tư hình dáng, trầm ngâm thật lâu về sau, nhưng lại nói ra, tiểu hoa nhi, ngươi vừa rồi hướng bản tôn trùng kích 763 lần, không bằng ngươi lại trùng kích 763 lần, có lẽ bản tôn sẽ xem xét cho ngươi thông qua. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc nói, vừa rồi cái kia vô hình bình chướng là ngươi ngưng tụ ra đến. Đương nhiên. Cửu vĩ long miêu cười hắc hắc, thân hình khẽ động, vây quanh Nhiếp Thiên dạo qua một vòng, đột nhiên đã rơi vào trên bờ vai hắn, nói ra, tiểu hoa nhi. Ngươi bây giờ võ thể đã đến cực hạn, nếu là lại trùng kích 763 lần, chỉ sợ sẽ chết tại Lưu Ly yêu tháp bên trong. Như ngươi như vậy có thiên phú có nghị lực võ giả, chết ở yêu trong tháp, bản tôn thật đúng là có điểm không nỡ. Vậy sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức lòng bàn tay tuôn ra một cổ kiếm ý, hóa thành một trường vong kiếm, trực tiếp đem cửu vĩ long miêu giam cầm ở. Đã vừa rồi bình chướng là cửu vĩ long miêu ngưng tụ ra đến. Chỉ cần đem hắn khống chế được, chẳng phải có thể đi vào tầng thứ 10 sao. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về tầng thứ 10 tiến lên. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên lần nữa bị va chạm trở về. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quá trẻ tuổi. Cửu vĩ long miêu thân ảnh lần nữa hiện ra, cái kia một đạo vong kiếm căn bản không có đưa hắn giam cầm ở. Cửu vĩ long miêu cười hắc hắc, nói ra, tại bản tôn trước mặt đùa nghịch thủ đoạn. Ngây thơ. Cửu vĩ long miêu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, lạnh lùng nói ra, ta rốt cuộc muốn làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng để cho ta tiến vào tầng thứ 10. Ngươi tại sao phải tiến vào tầng thứ 10? Cửu vĩ long miêu sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nhưng lại hỏi, tiểu hoa nhi, ngươi tại sao phải tiến vào tầng thứ 10? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không có dấu giếm, đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là như vậy. Cửu vĩ long miêu ghé vào Nhiếp Thiên đầu vai, đúng là anh khóc nức nở mà bắt đầu, run giọng nói ra, ngươi vì thê nhi liều lĩnh, thật sự là quá cảm động. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, không biết tiểu mèo mập thật sự cảm động, hay là đang diễn trò chơi. Hắn cũng không có nhìn ra tiểu mèo mập như vậy cảm tính a. Nhiếp Thiên, ngươi muốn vào nhập tầng thứ 10 thậm chí rất cao tầng, kỳ thật rất đơn giản. Không đợi Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cửu vĩ long miêu đột nhiên thu hồi tiếng khóc. Đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi có thể mang bản tôn ly khai tại đây, bản tôn liền cho ngươi tiến vào tầng thứ 10, nhưng lại khả dĩ mang ngươi tiến vào rất cao tầng. Mang ngươi ly khai tại đây. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, có chút không biết rõ. Đúng. Cửu vĩ yêu mèo cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là có thần ma nguyên thai người, chỉ cần lại để cho bản tôn tiến vào ngươi nguyên thai không gian. Bản tôn liền có thể tránh được bản thể cảm giác, thoát ly bản thể khống chế. Ừ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, cửu vĩ yêu mèo lại là bản tôn lại là bản thể, lại để cho hắn nghe được càng thêm hồ đồ rồi. Ai? Cửu vĩ long miêu lúc này đột nhiên thở dài một tiếng, đúng là lại lần nữa bài trừ đi ra một leo nước mắt, nói ra, kỳ thật bản tôn mệnh so ngươi còn khóc, bản tôn vốn là. Nói điểm chính. Không đều cửu vĩ long miêu nói tiếp. Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gây hắn. Hắn đã nhìn ra, Cái này tiểu mèo mập không chỉ có hình thể cùng Kim Đại Bảo tương tự, tính cách cũng rất tương tự, đều ưa thích kéo. Nếu là từ nào đó hắn giật xuống đi, còn không biết muốn kéo tới khi nào. Tốt, cái kia bản tôn tiểu nói điểm chính. Cửu Vĩ Long Miêu thu hồi nước mắt, cười hắc hắc, nói ra, bản tôn là Cửu Vĩ Long Miêu đệ cửu phân thân, nhưng là bản tôn hiện tại không nghĩ làm tiếp phân thân rồi, bản tôn phải ly khai Lưu Ly Yêu Tháp, đến thế giới bên ngoài lưu lạc một chút, lúc này mới tính toán không lãng phí bản tôn tuyệt đỉnh thiên tư. Nhiếp Thiên nhướng mày, rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên lai cái này tiểu mèo mập cũng không phải là Cửu Vĩ Long Miêu bản thể, chỉ là một cái phân thân. Bất quá cái này phân thân bởi vì ly khai bản thể thời gian quá dài, dần dần sinh ra ta ý thức, vậy mà muốn thoát ly bản thể, thành làm một cái độc lập tồn tại. Không thể không nói, cái này tiểu mèo mập hay là rất có mộng tưởng. Tiểu mèo mập, ngươi đây chính là muốn phản bội chính mình bản thể. Ta đây phải như thế nào tin tưởng lời của ngươi? Nhiếp Thiên tự định giá một chút, nhàn nhạt nói ra. Cái này đơn giản, bản tôn hiện tại tiểu là ngươi mở ra tầng thứ 10 đại môn. Cửu Vĩ Long Miêu cười hắc hắc, lập tức thân hình khẽ động, nguyên bản thập phần mơ hồ tầng thứ 10 đột nhiên trở nên sáng lên, vô tận lưu ly hào quang tràn ngập đi ra, đem Nhiếp Thiên lập tức bao phủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2028. Chương 1534, khí linh bản thể. Lưu ly yêu tháp bên trong, tầng thứ 10 đột nhiên trở nên sáng lên. Vô tận lưu ly vầng sáng tuôn ra, đem Nhiếp Thiên chăm chú ba lô bao khỏa. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ huyền diệu lực lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn bên trong, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái. Cơ hồ tại trong nháy mắt, hắn nguyên bản đã đến cực hạn thân thể vậy mà một chút khôi phục, cả người trạng thái về tới đỉnh phong. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc địa nói không ra lời. Hắn giờ phút này cảm thụ lưu ly vầng sáng cùng lúc trước lưu ly chi khí, tuy nhiên khí tức tương tự, nhưng lại càng thêm thuần túy, coi như nhất bổn nguyên lực lượng, lại để cho hắn mỏi mệt thân thể lập tức khôi phục. Nhiếp Thiên, bản tôn trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút tầng thứ 10 chỗ tốt, ngươi muốn vào nhập, trước tiên ở bản tôn trên người lưu lại linh hồn ấn ký a. Cửu Vĩ Long Miêu cười hắc hắc, mập mạp như cầu thân thể lại là phi thường linh hoạt, vây quanh Nhiếp Thiên dạo qua một vòng. Lóe sáng song mâu chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt chờ mong. Xem ra thằng này thật sự tại Lưu Ly Yêu Tháp ngốc ngán, không thể chờ đợi được địa muốn rời khỏi. Phải biết rằng, nếu như Nhiếp Thiên tại trên người hắn lưu lại linh hồn ấn ký, hắn đã có thể tương đương với cùng Nhiếp Thiên ký xuống linh hồn khế ước, thì ra là trở thành Nhiếp Thiên sủng vật. Chỉ cần Cửu Vĩ Long Miêu có bất kỳ dị động, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động liền có thể trực tiếp diệt sát hắn. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm nói ra, cái này tiểu mèo mập chủ động yêu cầu ta lưu lại linh hồn ấn ký, đây cũng không phải là ta cưỡng cầu. Đón lấy, hắn tâm niệm vừa động, một cổ linh hồn chi lực tuôn ra, trực tiếp chui vào Cửu Vĩ Long Miêu trong thân thể. Trở thành, Cửu Vĩ Long Miêu lập tức đã có cảm ứng, hưng phấn cười cười, thật dài cái đuôi trên không trung dạo qua một vòng, lập tức trực tiếp tiến vào Nhiếp Thiên nguyên thai trong không gian. Ha ha! Tiến vào thần ma nguyên thai bên trong không gian, Cửu Vĩ Long Miêu kích động địa cười ha hả, đúng là hưng phấn được tại giữa không trung thẳng lăn qua lăn lại, khai mở tâm kêu lên, nơi này là thần ma nguyên thai bên trong không gian, coi như là bản thể đại nhân cũng không cách nào tiến vào, bản tôn rốt cục muốn đi ra Lưu Ly Yêu Tháp rồi. Thần ma nguyên thai, chính là thượng cổ cấm kỵ đứng đầu, trong đó bộ không gian phi thường che giấu, coi như là Cửu Vĩ Long Miêu bản thể cũng không cách nào tiến vào. Nếu là tiểu mèo mập tiến vào những võ giả khác linh hồn không gian, Cửu Vĩ Long Miêu bản thể một khi phát giác, liền có thể lập tức đem hắn bắt được đến. Tiểu mèo mập, ta hiện tại khả dĩ tiến vào tầng thứ 10 đi à? Nhiếp Thiên không có cho tiểu mèo mập quá nhiều khai mở tâm thời gian, nói thẳng. Tiểu Hoa Nhi, bản tôn thế nhưng mà trong thiên hạ cao quý nhất Cửu Vĩ Long Miêu, không phải tiểu mèo mập. Tiểu mèo mập nết miệng lầm bầm lấy, nói tiếp. Xem tại ngươi mang bản tôn ly khai Lưu Ly Yêu Tháp phân thượng, bản tôn trước hết không so đo với ngươi. Hiện tại ngươi tiến vào tầng thứ 10A, bất quá phải nhanh nha. Nếu là bản thể đại nhân phát giác được có người tiến vào tầng thứ 10, nhất định sẽ tức điên. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, bản tôn cũng không biết. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Lưu Ly Yêu Tháp rất cao chỗ, không khỏi hít sâu một hơi, lại để cho chính mình trầm tĩnh lại. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, mình bây giờ chỗ chính là Lưu Ly Yêu Tháp phân thân, hắn không xác định tầng thứ 10 về sau hay không còn có những thứ khác khí linh. Nhưng hắn phỏng đoán, cho dù có những thứ khác khí linh, đoán chừng cũng là Cửu Vĩ Long Miêu mặt khác phân thân. Hắn đã có thể ok tiểu mèo mập cái này phân thân, cái kia có thể hoàn thành hắn phân thân của hắn. Chỉ là hắn không xác định, Cửu Vĩ Long Miêu bản thể sẽ hay không hiện thân. Nhiếp Thiên, không phải sợ, bản tôn có hơn 10 vạn năm chưa thấy qua bản thể đại nhân rồi, đoán chừng cái con kia đại mèo mập đều ngủ rồi. Chờ hắn có chỗ phát giác thời điểm, ngươi đều nhanh đến đỉnh tầng. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, nói ra, chỉ cần ngươi đã đến tầng cao nhất, lấy đi Lưu Ly Chi Tâm, sau đó giao cho bản tôn, đến lúc đó bản tôn tiểu là bản thể rồi, sau đó hai người chúng ta liên thủ, chinh phục 9 đại vực giới, trở thành chí tôn truyền thuyết, lúc này mới tính toán không lãng phí bản tôn tuyệt đỉnh thiên tư nha. Ha ha ha. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, không thể không nói, tiểu mèo mập nghĩ đến quá xa rồi, thật sự là lạc quan về đến nhà. Hô. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, hướng về chỗ cao cuồng tiến lên. Lúc này đây, lại không có bất kỳ bình chướng ngăn cản hắn, nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ 10, trong chớp mắt, nồng đậm lưu ly vầng sáng bao phủ tới, Nhiếp Thiên cảm giác được trong thân thể mỗi một khối cốt cách, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một giọt huyết dịch, đều bị lưu ly chi khí tràn ngập. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn tuôn ra huyết khí đột nhiên tách ra một cổ cường hãn khí thế, lang lệ ác liệt đến cực điểm, trùng kích tại trong không gian. Ta Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức đã minh bạch cái gì, cả kinh kêu lên, ta tấn chức rồi. Đúng vậy, Nhiếp Thiên tiến vào tầng thứ 10 lập tức, võ thể tại đã bị lưu ly chi khí điên cuồng trùng kích phía dưới, thực lực vậy mà tấn chức rồi, từ hạ vị thần đỉnh phong tấn thăng đến trung vị thần sơ kỳ. Trước khi hắn lần thứ nhất theo Lưu Ly Yêu Tháp lúc đi ra, liền ẩn ẩn có tân chức trung vị thần dấu hiệu, giờ phút này lần nữa đã bị Lưu Ly chi khí trùng kích, thực lực tấn chức cũng không kỳ quái. Nhưng là thực lực của hắn tân chức tốc độ cũng thật là đáng sợ, một ngày thời gian, tấn chức hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí còn đột phá hạ vị thần đến trung vị thần bình cảnh, khủng bố làm cho người khác tức luận ruột. Tầm thường võ giả tại thần cảnh tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, bình thường cần mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm, thậm chí, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá hạ vị thần đến trung vị thần bình cảnh. Mà những nay cần vạn năm thời gian mới có thể làm được sự tình, Nhiếp Thiên tại trong vòng một ngày hoàn thành. Loại tốc độ này, kinh thế hai tủ. Cùng thời khắc đó, Lưu Ly Yêu Tháp bên ngoài. Mọi người vốn đã đợi được không kiên nhẫn được nữa, nhưng là đem làm cái kia quang điểm vọt tới tầng thứ 10 thời điểm. Tất cả mọi người con mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Khó có thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự bước chân vào tầng thứ 10. Nhiếp Thiên, hắn đã lấy được Lưu Ly Yêu Tháp khí linh tán thành. Thiên Khôi mày nhíu lại nhanh, ánh mắt kịch liệt địa nhúc nhích, hắn từng thấy qua yêu tháp khí linh, đáng tiếc lại vô duyên đặt chân tầng thứ 10. Tầng thứ 10, hắn thật sự đã đến tầng thứ 10. Lúc này, Họa Cửu Thần kích động được không kềm chế được, đúng là kìm lòng không được địa la hoàng lên. Cả người coi như điên cuồng. Nhiếp Thiên tiến vào tầng thứ 10, đem mở ra Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 10. Đây cũng là ý nghĩa Họa Cửu Thần có thể đi vào Lưu Ly Yêu Tháp bản thể tầng thứ 10. Hắn cửu chuyển Lưu Ly bí quyết liền có thể đột phá bình cảnh. Cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Sau một khắc, Họa Cửu Thần lập tức tỉnh táo, tâm niệm vừa động, cảm giác một chút, Lưu Ly Yêu Tháp bản thể tầng thứ 10, quả nhiên mở ra. Hôn đản. Nhưng mà cũng là vào lúc này, Họa Cửu Thần trong óc vang lên một cái cuồng nộ thanh âm, lại để cho hắn kinh kêu một tiếng, Cửu Vĩ Long Miêu. Cái thanh âm này Họa Cửu Thần rất quen thuộc, đúng là Lưu Ly Yêu Tháp khí linh, Cửu Vĩ Long Miêu. Nhưng vào lúc này, theo Cửu Vĩ Long Miêu bản thể xuất hiện, Lưu Ly Yêu Tháp bản thể cũng vào lúc này trực tiếp hàng lâm tại trên phân thân, lập tức thay thế phân thân. Giờ phút này Nhiếp Thiên, nếu không là thân ở Lưu Ly Yêu Tháp phân thân bên trong, mà là ở vào bản trong cơ thể. Mà lúc này, tại Lưu Ly Yêu Tháp ở trong, Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian xông đi lên, bản thể đại nhân phát hiện. Đang lúc Nhiếp Thiên hưng phấn không thôi thời điểm, tiểu mèo mập tiếng kêu đột nhiên vang lên, lại là phi thường khẩn trương. Lão cửu, ngươi thật to gan, lại dám phóng ngoại nhân tiến vào Lưu Ly cấm địa. Tiểu mèo mập thanh âm chưa rơi xuống, Lưu Ly yêu tháp cao tầng đột nhiên vang lên một cái cuồng bạo thanh âm, lập tức một cái hình thể đồng dạng mập mạp, thân hình lại lớn hơn mấy lần đại mèo xuất hiện, khí thế cuồn cuộn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1982. Chương 1535, Lưu Ly Nguyên Tinh. Vâng. Lưu Ly yêu tháp bên trong, vô tận Lưu Ly chi khí cuồn cuộn mà đến, nhưng lại cuồng bạo vô cùng, phóng xuất ra đáng sợ sát phạt chi khí, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, đúng là chứng kiến, cái kia cao tầng phía trên xuất hiện đại mèo mập, phía sau cái mông vậy mà kéo lấy chín đầu thật dài cái đuôi. Cửu Vĩ Long Miêu. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Nguyên lai tiểu mèo mập quả nhiên là Cửu Vĩ Long Miêu, bất quá thực lực của hắn quá yếu, cho nên cái giải ra một đầu cái đuôi. Nhiếp Thiên, đi mau. Ngươi không phải bản thể đại nhân đối thủ. Cái lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, thanh âm đều tại run lên. Cửu Vĩ Long Miêu bản thể thực lực mạnh phi thường, căn bản không phải Nhiếp Thiên có thể đối phó. Tầng thứ 10 đã ngoài, đây chính là Lưu Ly yêu tháp cấm địa, quyết không cho phép những người khác tiến vào. Không được. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực đột nhiên chấn động, đúng là hướng về phía trên tiến lên. Hắn giờ phút này chỉ là tại Lưu Ly yêu tháp tầng thứ 10, mà hắn thấp nhất mục tiêu thì là tầng thứ 12, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông về trước. Muốn chết. Cửu Vĩ Long Miêu cuồng kêu một tiếng, Lưu Ly chi khí hóa thành một đạo phong mang lưới dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đánh úp lại. Coi chừng. Tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, cuống họng đều hô thẳng. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào. Tinh hồn áo giáp cùng tinh hồn chi thuẫn đồng thời mở ra, cả người coi như một chi mũi tên, phóng lên trời. Tốc độ thật nhanh. Lưu Ly yêu tháp bên ngoài, mọi người thấy đến cái kia quang điểm cực tốc địa hướng về Lưu Ly yêu tháp rất cao tầng trùng kích, không khỏi kinh kêu một tiếng, ánh mắt đều trở nên rừng rực bắt đầu. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia quang điểm hướng về tầng thứ 11 cực tốc trùng kích, đúng là không có nửa điểm dừng lại. Tiểu tử này, điên rồi sao? Họa cửu thần thần thức cùng Lưu Ly yêu tháp bản thể tương liên, đương nhiên biết đạo Lưu Ly yêu tháp bên trong xảy ra chuyện gì, trong lòng kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám cùng Cửu Vĩ Long Miêu cứng đối cứng. Họa cửu thần là Lưu Ly yêu tháp nhỏ máu chi chủ, nhưng là hắn và Cửu Vĩ Long Miêu liên hệ thời điểm, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm liều lĩnh. Tại Lưu Ly yêu tháp bên trong, họa cửu thần cũng không dám liều mạng Cửu Vĩ Long Miêu. Nhiếp Thiên giờ phút này liều lĩnh cùng sông, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Cùng thời khắc đó, Lưu Ly yêu tháp bên trong. Ồ, không đúng. Cái lúc này, ngay tại Cửu Vĩ Long Miêu một kích chí mạng sắp sửa rơi vào Nhiếp Thiên trên người thời điểm, người phía trước nhưng lại đột nhiên phát hiện cái gì, hú lên quái dị, khí thế toàn thân lại tại lập tức tán đi. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nghi hoặc không thôi. Không biết Cửu Vĩ Long Miêu vì cái gì đột nhiên thu tay lại. Lão Cửu, ngươi tên hôn đản này, đưa tới một cái đại phiền toái. Cửu Vĩ Long Miêu gào lên một tiếng, thịnh nộ không thôi, nhưng cũng không dám ra tay với Nhiếp Thiên. Hắn đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều lực lượng đáng sợ. Thần ma nguyên thai, chí tôn long mạch, chí tôn song hỏa, thậm chí còn có tinh thần nguyên thạch, những điều này đều là vô cùng khủng bố lực lượng. Nếu là Nhiếp Thiên bị diệt sát, trong cơ thể hắn ẩn núp lực lượng sẽ bạo phát đi ra, giật tán tại Lưu Ly yêu tháp trong không gian. Cửu Vĩ Long Miêu có lòng tin tại lập tức khống chế thần ma nguyên thai, chí tôn long mạch, chí tôn song hỏa, cùng với tinh thần nguyên thạch đợi lực lượng, nhưng là hắn kiêng kỵ chính là Nhiếp Thiên ma nguyên. Ma nguyên, đây không phải là thường hắc ám lực lượng, rất khó bị tiêu diệt. Nếu là ma nguyên ở trong hắc ám tà năng phóng xuất ra, đem đối với Lưu Ly yêu tháp tạo thành không cách nào khôi phục tổn thương, cuối cùng nhất có khả năng hủy diệt Lưu Ly yêu tháp. Tuy nhiên loại này tỷ lệ cũng không lớn, tối đa chỉ có một thành. Nhưng là Cửu Vĩ Long Miêu không muốn mạo hiểm, bởi vì một khi Lưu Ly yêu tháp bị hủy, hắn cũng đem không chỗ an thân, cuối cùng nhất hội hóa thành linh hồn tiêu tán. Hơn nữa Lưu Ly yêu tháp còn có mặt khác tồn tại ý nghĩa, không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Không biết sống chết tiểu hoa tử, cho bản tôn dừng lại a. Cái lúc này, Cửu Vĩ Long Miêu gầm nhẹ một tiếng, lập tức mập mạp móng vuốt trên không trung xẹt qua, một đạo lưu ly bình chướng xuất hiện. Nhiếp Thiên cảm nhận được vẻ này bình chướng xuất hiện, cùng sông thân ảnh trì trệ, lập tức nghe xuống dưới. Giờ phút này, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nhẹ nhàng tiêu ý, bởi vì hắn đã đến tầng thứ 12. Cửu Vĩ Long Miêu ra tay rất kịp thời, nếu không Nhiếp Thiên đem tiến vào rất cao tầng. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lưu ly yêu tháp tiến vào tầng thứ 10 về sau, không có nửa điểm áp bách chi lực, chung quanh là tinh thuần nhất lưu ly chi khí, phi thường thoải mái. Ồ, bản thể đại nhân vậy mà không giết ngươi. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, kinh ngạc cực kỳ. Nhưng hắn là biết nói, cửu vĩ long miêu bản thể phi thường tàn nhẫn, đối mặt tiến vào lưu ly cấm địa người, tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay nhuyễn. Hôm nay đây là làm sao vậy, rõ ràng không giết Nhiếp Thiên. Lão cửu, ngươi dám phản bội bản tôn, chuẩn bị chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, cửu vĩ long miêu thanh âm vang lên, sau một khắc nhưng lại phát hiện dị thường, điên cuồng hét lên nói, lão cửu, ngươi hôn đản này, rõ ràng giấu ở thần ma nguyên thai trong không gian. Bản thể đại nhân, nếu như ta không giấu kỹ, làm sao dám lại để cho hắn tiến vào tầng thứ 10. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ẩn thân tại thần ma nguyên thai bên trong, coi như là cửu vĩ long miêu bản thể cũng cầm hắn không có biện pháp. Hôn đản, hôn đản, hôn đản. Cửu vĩ long miêu nổi trận lôi đình, lại là không thể làm gì. Nhiếp Thiên không có đi hứng thú chú ý hai cái mèo cảm xúc, hắn thần thức ở chung quanh trong không gian dò xét lấy, lông mày không khỏi nhăn lại. Theo hắn, tại đây ngoại trừ lưu ly chi khí nồng đậm một ít, cùng phía dưới 9 tầng cũng không có gì khác nhau, tại sao có lưu ly yêu tháp cấm địa? Nếu là cấm địa, đương nhiên hội cất giấu bí mật, nhưng Nhiếp Thiên không có chứng kiến bất luận cái gì bí mật. Nhiếp Thiên, ngươi không nếu nhìn, ngươi không phải lưu ly tộc người, nhìn không ra trò. Lưu ly cấm địa lưu ly kỳ quan, chỉ có lưu ly tộc nhân tài có thể mở ra, ngươi là tìm không thấy. Tiểu mèo mập đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc nói ra. Lưu ly tộc, lưu ly kỳ quan. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Hắn cũng không có muốn quá nhiều, phản chính mình đã tiến vào tầng thứ 12, cái này như vậy đủ rồi. Tiểu mèo mập, ta hiện tại tiểu phải ly khai lưu ly yêu tháp, ngươi xác định cùng với ta cùng một chỗ ly khai sao? Nhiếp Thiên nhìn quét một lần, nhướng mày, nặng nề nói ra. Đương nhiên. Tiểu mèo mập khẩn trương hú lên quái dị, nói ra, ngươi nếu đem bản tôn lưu lại, bản tôn còn không bị bản thể đại nhân rút gân lột ra à. Được rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Tuy nhiên tại đây lưu ly chi khí đậm úp, nhưng là hắn cũng không có ý định dừng lại. Hắn không biết cửu vĩ long miêu vì cái gì không giết hắn, cho nên hay là lập tức ly khai cho thỏa đáng. Chờ một chút. Ngay tại Nhiếp Thiên quay người chuẩn bị lúc rời đi. Tiểu mèo mập nhưng lại cười hắc hắc, lập tức hai cái béo móng vuốt kết xuất một cái kỳ quái ấn thức, một cái cổ quái vòng xoáy ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, chung quanh trong không gian lưu ly chi khí đúng là bắt đầu điên cuồng mà hướng về Nhiếp Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào, trực tiếp tiến vào nguyên thai trong không gian, hối tụ ở tiểu mèo mập hai móng bên trong vòng xoáy ở trong. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, phi thường kỳ quái. Không biết tiểu mèo mập đang làm gì đó. Sau một lát, tiểu mèo mập hai móng bên trong vòng xoáy vậy mà biến thành một cái trong suốt phóng ánh quang cầu, giống như thủy tinh cầu, trong suốt phóng ánh. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên cảm nhận được cái kia thủy tinh quang cầu ở trong lưu ly chi khí khí tức, lập tức ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Lưu ly nguyên tinh. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, tiểu hoa nhi, cái này khối nguyên tinh có thể là đồ tốt. Xem như bản tôn tặng cho ngươi một cái tiểu lễ vật ta. Nói xong, tiểu mèo mập móng vuốt dương lên, lưu ly nguyên tinh đúng là chuyển động mà bắt đầu, phóng xuất ra một cổ tinh thuần lưu ly chi khí, bắt đầu khởi động tại nguyên thai trong không gian. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2041. Chương 1536, như thế nào cam lòng, cho, thua. Tốt tinh thuần lưu ly chi khí. Lưu ly yêu tháp bên trong, Nhiếp Thiên cảm thụ được lưu ly nguyên tinh phóng thích lưu ly chi khí, không khỏi nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Tại lưu ly nguyên tinh dưới tác dụng, Nhiếp Thiên cảm giác được thần ma nguyên thai khí tức lần nữa bị suy yếu, đồng thời cũng chậm rãi phát sinh kỳ dị cải biến. Nhiếp Thiên, đã có lưu ly nguyên tinh, không chỉ có thể tăng lên thần ma nguyên thai thức tỉnh tốc độ, nhưng lại có thể giúp ngươi áp chế thần ma khí tức. lúc này coi như là chí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào từ trên người ngươi cảm nhận được thần ma nguyên thai khí tức. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, phi thường đắc ý nói nói. Hắn hiển nhiên biết nói, thần ma nguyên thai là cấm kỵ, không thể khiến người khác biết nói. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai đã bại lộ. Lưu Ly Nguyên Tinh. Xác thực là đồ tốt ta. Ngay tại tiểu mèo mập vừa dứt lời thời điểm, khác một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đem tiểu mèo mập lại càng hoảng sợ. Cái quỷ gì? Tiểu mèo mập hú lên quái dị, chứng kiến bên người không biết lúc nào nhiều hơn một đạo linh hồn hư ảnh, lập tức đúng là cười hắc hắc, nói ra, nguyên tới nơi này còn có những người khác, thật sự là quá tốt, bản tôn về sau sinh hoạt không cần nhàm chán như vậy. Đế Thích Thiên vẻ mặt hắc tuyến, im lặng địa nhìn xem tiểu mèo mập. Tiểu lão đầu, bản tôn nhìn ngươi linh hồn khí tức không kém, trước khi nhất định là một phương cường giả, bản tôn hôm nay tiểu phát phát từ bi, thu ngươi làm tiểu đệ a. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ánh mắt rảo hoạt tại Đế Thích Thiên trên người đánh giá, vẻ mặt ngạo nhiên nói. Đế Thích Thiên trên mặt im lặng càng lớn, thiếu chút nữa đại kêu đi ra. Hắn đường đường chí cao thần đỉnh phong cường giả, đã từng san bằng vô số tông môn thí thiên ma kiếm, lại muốn làm một con mèo tiểu đệ, hơn nữa còn là một cái như vậy mập mèo. Đế Thích Thiên chỉ có thể nói, cái này chê cười, tuyệt không buồn cười. Tiểu lão đầu, bản tôn biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là giờ phút này tiểu mèo mập nhưng lại vẻ mặt tự tin, hắc hắc nói ra, ngươi nhất định là trùng kích thánh cảnh thất bại, cho nên rơi xuống kết quả như vậy. Nếu như ngươi làm bản tôn tiểu đệ, bản tôn nói không chừng một cao hứng, sẽ nói cho ngươi biết đặt chân thánh cảnh phương pháp. Hơn nữa Lưu Ly Nguyên Tinh còn có thể giúp ngươi cải tạo thân thể a. Thật vậy chăng? Đế Thích Thiên nghe được tiểu mèo mập hai cái đồng tử không khỏi kịch liệt run lên, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu nóng bỏng. Đặt chân thánh cảnh, cải tạo thân thể, cái này lưỡng điều kiện chung bất kỳ một cái nào đều đủ để cho Đế Thích Thiên tâm động. Bản tôn như là đang dối gạt người sao? Tiểu mèo mập lập tức bày làm ra một bộ nghiêm túc mặt, mập móng vuốt níu lấy trường trồng râu. Đúng là đã có chút ít trưởng lao phong phạm, sâu kín nói ra, yên tâm đi, cho bản tôn làm thiếp đệ, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Tốt. Đế Thích Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt lập lòe một chút, đúng là mở miệng nói, lao đại. Nhiếp Thiên đem một hồn một mèo đối thoại nghe được rành mạch, không khỏi vẻ mặt hát tuyến. Ai có thể nghĩ đến, ngày xưa thần cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà thật sự cho một con mèo làm thiếp đệ, còn như thế cam tâm tình nguyện. Nhiếp Thiên đối với tiểu mèo mập có đi một tí hiểu rõ, không biết thằng này có phải hay không tại trùm lừa đảo Thích Thiên. Đế Thích Thiên cũng thật là có ý tứ, lại bị một con mèo dăm ba câu dọn dẹp rồi. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, không hề đi chú ý bọn hắn. Hắn thân ảnh khẽ động, rất mau rời khỏi Lưu Ly Yêu Tháp. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, mọi người kinh têu một tiếng, mừng rỡ không thôi. Ai có thể nghĩ đến. Nhiếp Thiên vậy mà thật sự tiến nhập tầng thứ 12, nhưng lại an toàn địa đi ra. Hoa Cửu Thần giờ phút này đã cảm giác được Lưu Ly Yêu Tháp mở ra đã đến tầng thứ 12, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Tựa hồ hắn còn không có phát giác được, tầng thứ 12 Lưu Ly chi khí cơ hồ bị tiểu mèo mập hấp thu sạch sẽ rồi, biến thành một khối Lưu Ly nguyên tinh. Cái lúc này, Hoa Cửu Thần đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên thực lực biến hóa, không khỏi nhướng mày, một vòng sát cơ dần hiện ra đến. Nhiếp Thiên tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp về sau, thực lực vậy mà lại lần nữa tăng lên, tấn thăng đến trung vị thần, cái này thật là đáng sợ. Hoa Cửu Thần cảm giác được, nếu là tùy ý Nhiếp Thiên phát triển xuống dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên thiên phu thật là đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng không để ý gì tới hội Hoa Cửu Thần, cùng Nhiếp Đạo bọn người đánh cho một tiếng mời đến, thân ảnh khẽ động, đi vào Mặc Như Hi bên người. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi con mắt hồng hồng, khỏe mắt còn treo móc vệt nước mắt, kìm lòng không được địa nhào vào Nhiếp Thiên trong ngực. Như Hi, ngươi là của ta tiền đặt cược, ta như thế nào cam lòng, cho, thua. Nhiếp Thiên chăm chú ôm trong ngực nữ hải, trong lòng nhẹ nhàng nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên đợi đến lúc Mặc Như Hi bình tĩnh trở lại, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Họa Cửu Thần trên người. Họa Cửu Thần, ta đã tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 9, ngươi nên lăn a. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Họa Cửu Thần, nặng nề nói ra. Họa Cửu Thần sắc mặt trầm xuống, chưa từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nhiếp Thiên tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 12, đây là hắn thật không ngờ sự tình. Bởi như vậy, hắn liền không có lý do gì lại đi áp chế Phong Vũ Minh. Họa Cửu Thần suy nghĩ một chút, lạnh lùng đáp lại nói, Nhiếp Thiên, đã ngươi hoàn thành bản hội lớn lên điều kiện, bản hội trưởng tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên lạnh miệt cười cười, hắn há có thể không biết Họa Cửu Thần đang suy nghĩ gì. Lưu Ly Yêu Tháp mở ra đến tầng thứ 12, Họa Cửu Thần khẳng định nghĩ đến tăng thực lực lên, sau đó lại tìm Nhiếp Thiên cùng Phong Vân Minh tính sổ. Nhiếp Thiên thiên phu tuy nhiên biến thái, nhưng dù sao thực lực quá yếu, mà Họa Cửu Thần mượn Lưu Ly Yêu Tháp, một khi đột phá cửu chuyển Lưu Ly bí quyết bình cảnh, sẽ gặp lần nữa ra tay. Nam Cung, chúng ta đi. Họa Cửu Thần không có trì hoãn thời gian, nặng nề khẽ quát một tiếng, trực tiếp lách mình ly khai, Nam Cung Độc Tú đi theo hắn cùng một chỗ ly khai. Nhiếp huynh, cáo tử. Hình Thiên Minh chủ Khương Lai gặp thần thánh hội nghị hai đại trùm ly khai, cũng không dám làm nhiều dừng lại, âm hiểm cười cười, lập tức ly khai. Khương Lai, nhiều lần tiểu nhân. Cùng Họa Cửu Thần đi cùng một chỗ, ngươi sớm muộn tự thử các quả. Nhiếp đạo nhìn qua Khương Lai thân ảnh, khoe miệng rung động, thì thào nói ra. Thần thánh hội nghị cùng Hình Thiên Minh người ly khai, hiện trường chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Thiên Địa Song Khôi bọn người. Thiên Khôi đại nhân, Địa Khôi đại nhân, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Thiên Địa Song Khôi, thành khẩn nói lời cảm tạ. Hắn mặc kệ Thiên Địa Song Khôi là người nào, Thiên La Địa Vong cũng tốt, Cổ Minh tộc cũng thế, hai người này giúp hắn, đây là không tranh giành sự thật. Nếu là không có Thiên Địa Song Khôi, Họa Cửu Thần cùng Khương Lai tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhiếp Thiên, ngươi không cần nói lời cảm tạ, chúng ta chỉ là tuân theo Đế Nữ Điện ra lệnh mà thôi. Thiên Khôi nhàn nhạt đáp lại, lập tức quay người nhìn về phía Tuyết Nhi, quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, Đế Nữ Điện hạ, ngươi đã ly khai quá lâu, xin theo chúng ta trở về đi. Đế Nữ Điện hạ, xin theo chúng ta trở về. Địa Khôi cái lúc này cũng quỳ xuống, cung kính mở miệng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hai người này tuy nhiên quỳ xuống, hơn nữa ngự khí cung kính, nhưng hiển nhiên có ý uy hiếp. Thiên Khôi đại nhân, Địa Khôi đại nhân, các ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng mở miệng. Phát giác được hào khí không đúng, Nhiếp đạo vừa mới buông lỏng sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Thiên Địa Song Khôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế đúng là trở nên dương cung bạc kiếm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1903. Chương 1537, Đế Nữ Chi nước mắt. Tuyết Nhi đại mi nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt cùng một chỗ. Nàng há có thể cảm thụ không đến Thiên Địa Song Khôi ý uy hiếp. Thiên Địa Song Khôi sở dĩ nguyện ý tuân theo mệnh lệnh của nàng, chỉ sợ cũng là trước mắt giờ khắc này. Thiên Khôi trước khi sử dụng Minh Hoàng Chi Thủ, không chỉ là trấn nhiếp Họa Cửu Thần, đồng thời cũng là trấn nhiếp Nhiếp Đạo, hắn đã sớm tại mưu đồ bí mật giờ khắc này rồi. La Vong ám vệ bị giết, Thiên Địa Song Khôi đồng thời đi vào, hiển nhiên là hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tuyết Nhi mang về Thiên La Địa Vong. Bọn hắn chi như vậy thực sự cần Tuyết Nhi trở về, nhưng thật ra là vì một đại sự, một kiện kinh thiên động địa đại sự, phục sinh Minh Hoàng. Minh Hoàng, thượng cổ thời điểm Chu Thiên Chi Ma, cổ minh tộc chí cao hoàng người. Thiên Địa Song Khôi thành lập Thiên La Địa Võng, hắn mục đích cuối cùng là được phục sinh Minh Hoàng. Không lâu trước khi, mượn nhờ Tam Sinh Luân Hồi bản mở ra, Tam Sinh Luân Hồi đại trận bắt đầu vận chuyển, nhưng là Tam Sinh Luân Hồi đại trận muốn phát huy ra uy lực, thì là cần cường đại hơn Tam Sinh Chi Mạch mới được. Thiên Địa Song Khôi mang Tuyết Nhi trở về, là được muốn nhờ nàng Tam Sinh Chi Mạch, vận chuyển Tam Sinh Luân Hồi đại trận, phục sinh Minh Hoàng. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên chứng kiến Tuyết Nhi tại do dự, thân ảnh khẽ động, đi vào thứ hai bên người, nặng nề nói ra, ngươi không cần tiếp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp. Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, trong suốt như giặt rửa song mâu lóe ra hóng ánh. Đế Nữ Điện Hạ, xin theo chúng ta trở về. Đây là của ngươi này số mệnh. Giờ phút này, Thiên Địa Song Khôi thanh âm lại lần nữa vang lên. Số mệnh. Tuyết Nhi nghe được hai chữ này, đôi mắt dễ thương lóe ra, trong tay xuất hiện Tam Sinh Luân Hồi Bản, ánh mắt run rẩy không thôi. Từ khi đạt được Tam Sinh Luân Hồi Bản về sau, nàng liền ẩn ẩn cảm giác được có một thanh âm tại hô hoán nàng, làm cho nàng trở về. Cái kia là đến từ sâu trong lòng đất ma âm, thời khắc ảnh hưởng tâm tính của nàng, làm cho nàng không cách nào an ổn. Tuyết Nhi. Nhưng vào lúc này, Tuyết Nhi sâu trong linh hồn vang lên một thanh âm, thâm trầm sâu thẳm, oanh oanh không tiêu tan. Đây quả thật là của ta số mệnh sao? Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe ra, ánh mắt có chút trở nên mê ly. Nàng không biết mình từ đâu mà đến, cũng không biết mình là ai. Cho tới nay, nàng theo không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là hiện tại, vấn đề này giống như là ác ngộng, thời thời khắc khắc quấn quýt lấy nàng. Nhiếp Thiên, ta phải đi nha. Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nàng biết nói, có một số việc, nàng phải đi đối mặt. Tuyết Nhi, người Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt nghi hoặc, đúng là nhất thời nói không ra lời. Ta muốn biết, chính mình đến tột cùng là ai? Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, nói ra, đợi ta biết mình thân phận, sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt đơn thuần khuôn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi sợ run một chút. Cho tới nay, hắn đều đang trốn tránh một vấn đề, cái kia chính là Tuyết Nhi thân phận chân thật. Lúc trước mở ra tam sinh luân hồi bàn thời điểm, Nhiếp Thiên rất may mắn, là mình mở ra luân hồi bàn, mà không phải Tuyết Nhi. Hắn sợ hãi, Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ về sau, sẽ rời đi hắn. Nhiếp Thiên bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ của mình quá ích kỷ. Hắn không thể ngăn cản Tuyết Nhi đi tìm chính thức chính mình, bởi vì đó mới là một cái nguyên vẹn Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên, có một số việc là tránh không khỏi, lại để cho Tuyết Nhi đi thôi. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm cũng vang lên, nói ra, tin tưởng nàng đối với tình cảm của ngươi, cho dù nàng khôi phục trí nhớ, cũng đồng dạng không sẽ cải biến. Nhiếp Thiên trong nội tâm khẽ gật đầu, con mắt chăm chú địa chằm chằm vào Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, ngươi thật sự quyết định sao? Ừ, Tuyết Nhi cười gật đầu, khoe mắt nhưng lại chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, theo gương mặt rơi xuống, trong suốt vô cùng. Nhiếp Thiên thủ trưởng nâng lên, tiếp được cái kia một giọt nước mắt, tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng mà không tiêu tan, như trấn châu. Đế nữ trí nước mắt. Thiên địa song khôi thấy như vậy một màn, đột nhiên khẽ giật mình, nguyên bản mơ hồ gương mặt vậy mà trở nên rõ ràng, hiển nhiên là kinh hãi đến cực điểm. Bọn hắn thật không ngờ, Tuyết Nhi lại hội tại lúc này chạy xuống trong truyền thuyết đế nữ chi nước mắt. Tam sinh tơ ngọc động, đế nữ chi nước mắt ngưng. Đế nữ chi nước mắt, cổ minh tộc ba đại truyền thuyết một trong. Trong truyền thuyết, có thể xúc động đế nữ chi nước mắt người, sẽ là quyết định cổ minh tộc vận mệnh chi nhân. Thiên địa song khôi đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đều biến thành run rẩy lên, chẳng lẽ Nhiếp Thiên là truyền thuyết kia bên trong đích vận mệnh chi nhân. Nhiếp Thiên nhìn qua trong lòng bàn tay đế nữ chi nước mắt, tựa hồ cảm nhận được cái gì, một loại rất cảm giác kỳ quái, nhưng lại phi thường mơ hồ. Nhiếp Thiên, ta đi nha. Tuyết Nhi khỏe miệng giơ lên thiên chân độ cong, nhàn nhạt dáng tươi cười đã có khuynh thành vẻ đẹp, nàng muốn để lại cho Nhiếp Thiên một cái đẹp nhất khuôn mặt tươi cười. Thiên địa song khôi chậm rãi đứng lên, trong nội tâm tuy nhiên ngàn vạn nghi hoặc, cũng không có quá nhiều địa hiển lộ ra đến. Bọn hắn không hề do dự, mang theo Tuyết Nhi ly khai. Nhiếp Thiên, ta nhất định sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi. Tuyết Nhi thân ảnh trên không trung, cũng không quay đầu nhìn, chỉ là trong nội tâm nhu hòa mà kiên định nói. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia dần dần đi xa thân ảnh, trong mắt một vòng ướt át rốt cục vẫn phải chảy xuống. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa tới động tình chỗ. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi nhất định không có việc gì. Hồi lâu sau, Mặc Như Hy đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhẹ nhàng mở miệng, lại là phi thường bất đắc dĩ. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhìn thoáng qua trong tay đế nữ chi nước mắt, cũng không có muốn quá nhiều, trực tiếp thu vào. Tuyết Nhi bị thiên địa song khôi mang đi, chưa chắc là một chuyện xấu, ít nhất Tuyết Nhi an toàn đã có cam đoan. Hơn nữa từ phía trên địa song khôi đối đãi Tuyết Nhi thái độ đến xem, tuyệt đối không có khả năng tổn thương nàng, hơn nữa hội dùng tánh mạng đi bảo hộ nàng. Chỉ là Nhiếp Thiên không biết, lần sau gặp lại Tuyết Nhi, hội là lúc nào? Thực lực, hay là thực lực A? Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng phía dưới phương, mày nhăn lại, trong nội tâm nặng nề nói ra. Thực lực của hắn hay là quá yếu, nếu như thực lực của hắn đầy đủ cường, há lại sẽ bị họa cửu thần bọn người bức bách đến tận đây. Lấy võ vi tôn thế giới, thực lực vĩnh viễn là lớn nhất lời nói quyền. Mấy cái đỉnh phong cường giả ở giữa đại chiến. Toàn bộ Mục Vũ Thành biến thành một mảnh phế tích. Cái lúc này, Đoạn Tràng công tử, Nhiếp Thu, Nghệ Địch bọn người thân ảnh xuất hiện. Thánh tài giả đại nhân, Mục Vũ Thành đã bị hủy diệt rồi, kế tiếp ta muốn đi đâu nhận lấy địa mẫu nguyên thạch? Nhiếp Thiên nhìn xem Đoạn Tràng công tử, cười khổ một tiếng hỏi. Hắn bây giờ còn đang nghĩ đến địa mẫu nguyên thạch, thần thánh hội nghị đồ vật, không muốn ngu sao mà không muốn. Đoạn Tràng công tử giờ phút này thần sắc rung động vô cùng, hắn đương nhiên biết đạo thân phận của Nhiếp đạo, lại cũng không biết Nhiếp Thiên cùng Nhiếp đạo quan hệ trong đó, hắn thậm chí không biết Nhiếp đạo tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Trong mơ hồ, Đoạn Tràng công tử cảm thấy, đây hết thảy đều cùng Nhiếp Thiên có quan hệ. Nhiếp Thiên, Mục Vũ Thành bị hủy, 3 ngày sau đó ngươi đến Thần Phong Thành, ta tại Thần Phong Thành thần thánh hội nghị phân hội chờ ngươi. Đoạn Tràng công tử tỉnh táo lại, vững vàng nói ra. Tốt, đa tạ. Nhiếp Thiên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hiện tại ngoại trừ mấy cái đỉnh phong cường giả bên ngoài, những người khác cũng không biết thân phận của hắn. Tin tưởng Họa Cửu Thần bọn người cũng sẽ không đem thân phận của hắn đường hoàng đi ra ngoài, làm như vậy đối với thần thánh hội nghị hoặc là hình thiên minh, đều không có lợi. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Nhiếp đạo chứng kiến Nhiếp Thiên đã xử lý tốt sự tình, nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, chuẩn bị trước cùng Nhiếp đạo cùng một chỗ ly khai. Hắn lúc này có chút khẩn trương, bởi vì đã biết Nhiếp đạo Nhiếp Phi Vũ bọn người cùng quan hệ của mình. Nhưng lại không biết nên như thế nào ở chung. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1959. Chương 1538, bán thanh cấp bậc. Mục thần vực giới, thần phong thành Nhiếp gia chi nhánh, một chỗ trong tiểu viện. Như Hi, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tiểu gia hỏa có hay không đáng ngươi? Nhiếp Thiên dịu lấy mặc Như Hi, cẩn thận từng ly từng tí. Sợ thứ hai thế. Nhiếp Thiên, ta thật sự không có việc gì, không có cảm giác nào, ngươi không muốn như vậy ngạc nhiên được không? Mặc Như Hi vẻ mặt im lặng, trên mặt nhưng lại tràn đầy hạnh phúc. Kể từ khi biết Mặc Như Hi sau khi đã có bầu, Nhiếp Thiên liền một mực cẩn thận từng ly từng tí một tấc cũng không rời địa thủ hộ lấy, sợ Mặc Như Hi có nửa điểm sơ suất. Kỳ thật Mặc Như Hi nửa điểm cảm giác không có, hơn nữa Nhiếp đạo đã nói qua. Thần ma nguyên thai thai kỳ có 9 năm chi trưởng, Mặc Như Hi trong bụng hải tử Giáng sinh, chỉ sợ ít nhất cũng phải 10 năm trở lên. Như Hi, con của chúng ta về sau tên gọi là gì hả? Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn xem Mặc Như Hi, đột ngột mà hỏi thăm. Mặc Như Hi vẻ mặt hắc tuyến, im lặng nói ra, còn có 10 năm thời gian, ngươi có rất nhiều thời gian muốn danh tự. Cũng đúng nha. Người ta đều là tháng 10 hoài thai. Vì cái gì con của ta lại muốn 10 năm hoài thai? Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói lấy, hắn vốn cho là chính mình qua mấy tháng có thể làm cha, không nghĩ tới còn phải đợi 10 năm lâu. Hiện tại Nhiếp trời mới biết, lúc trước mâu thân hắn hoài hắn thời điểm, bị thụ bao nhiêu khổ. Không thể không nói, nguyên lai quá cường đại cũng không nên, sinh đứa bé đều khó như vậy. Nhiếp Thiên đại nhân, gia chủ có việc tìm ngươi. Vừa lúc đó, một cái gia đình mô hình người như vậy xuất hiện. Cung kính địa hô. Hiện tại Nhiếp Thiên bọn người là ở Thần Phong Thành Nhiếp gia chi nhánh. Nhiếp đạo cũng không có mang Nhiếp Thiên hồi trở lại Cấm Thần chi vực, mà là đến nơi này. Nhiếp Thiên đi vào Thần Phong Thành Nhiếp gia đã 2 ngày, ngày mai hắn muốn đi Thần Thánh hội nghị phân hội nhận lấy địa mẫu nguyên thạch. Tổ phụ bảo ta. Có chuyện gì không? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nghi hoặc một tiếng. Ngươi mau qua tới a. Mặc Như Hi thúc giục một tiếng, nói. Đừng cho tổ phụ cùng lục thúc sốt ruột chờ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, dặn dò, cái kia chính ngươi cẩn thận một chút. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào đại đường, xa xa chứng kiến Nhiếp đạo cùng Nhiếp Phi Vũ ngồi ngay ngắn ở đại đường phía trên. Tổ phụ, lục thúc, các ngươi có việc bảo ta. Nhiếp Thiên tiến vào đại đường, chứng kiến Nhiếp đạo cùng Nhiếp Phi Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng, tựa hồ có chuyện gì muốn nói cho hắn biết. Nhiếp Thiên, ngươi ngồi đi. Nhiếp đạo mỉm cười, ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống. Nhiếp Thiên, về phụ thân ngươi sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Nhiếp kia ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, do dự một chút, hay là mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, cũng không giấu giếm, đem tự mình biết sự tình nói tất cả một lần. Về Nhiếp Phong Hoa, Nhiếp Thiên cũng biết cũng không nhiều, phần lớn đều là theo Diệp Kình Hải trong miệng nghe nói. Diệp Kình Hải. Nhiếp đạo nghe được Nhiếp Thiên nói lên Diệp Kình Hải. Không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, hắn thật đúng là chấp nhất, đã nhiều năm như vậy, còn không có buông tha cho tìm Phong Hoa. Tổ phụ, Hải lão cùng phụ thân đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn không được hỏi. Sinh tử chi giao. Nhiếp đạo sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói ra, Phong Hoa đã từng nhiều lần đã cứu Diệp Kình Hải mệnh. Năm đó Diệp Kình Hải đắc tội thần thánh hội nghị một vị trưởng lão, từng bị nhốt tại ám hải hắc ngục, đúng là Phong Hoa âm thầm hiệp trợ, mới khiến cho hắn chạy ra ám hải hắc ngục. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trách không được Diệp Kình Hải đối với Nhiếp Phong Hoa như thế trung tâm. Nhiếp Thiên, phụ thân ngươi sự tình, ngươi đã biết được không sai biệt lắm. Nhốt người của hắn, đúng là thần thánh hội nghị. Nhiếp đạo trưởng trường thở dài, nói ra, về phần hắn bị nhốt ở địa phương nào, ta cũng không biết. Thực lực ngươi bây giờ quá yếu, coi như là biết đạo cũng không có dùng. Nhiếp Thiên, trước khi đã từng long hóa, cái kia là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Nhiếp Phi Vũ đột nhiên mở miệng, vẻ mặt hiếu kỳ. Lúc ấy Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nguy hiểm thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng long hóa, trực tiếp chính diện đối kháng Khương Lai hình thiên áo giáp, phi thường bá đạo. Chuyện này có chút phức tạp. Nhắc tới long hóa, Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không giấu giếm, đơn giản nói một lần, nhất rồi nói ra, long mạch phong ấn ngay tại của ta chín đạo long mạch phía trên, nhưng là ta nhưng không cách nào khống chế, có thể hay không long hóa, ta quyết định không được. Long mạch phong ấn, tại Nhiếp Thiên lần trước long hóa về sau, lại một lần nữa trở nên yên lặng, không cách nào sử dụng. Nhiếp Thiên cố gắng địa hồi ức lấy cùng ngày chi tiết, tỉ mỉ, ý đồ lần nữa long hóa, nhưng mà lại không cách nào khống chế. Mấy lần cố gắng không có kết quả về sau, chỉ phải buông tha cho. Nhiếp đạo cùng Nhiếp Phi Vũ nghe Nhiếp Thiên giảng thuật, thế mới biết thứ hai những năm này lại có nhiều như vậy kỳ ngộ. Tổ phụ, cái kia gọi Khương Lai người, có phải hay không phong thần chi vực giới chủ? Nhiếp Thiên lúc này nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Nhiếp đạo hơi sững sờ, nói ra, hình thiên Khương gia tổ địa ngay tại phong thần chi vực, mấy mươi vạn năm trước, Khương Lai đích thật là phong thần chi vực giới chủ, bất quá hiện tại hắn đã không phải là giới chủ rồi, thân phận so giới chủ đáng sợ hơn. Quả nhiên, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, xem ra Khương Lai tiểu là kiếm lão cựu nhân. Kiếm lão vốn chính là mấy mươi vạn năm trước đích nhân vật, Khương Lai thân phận có biến hóa, cũng không kỳ quái. Nhiếp đạo không biết Nhiếp Thiên tại sao phải đột nhiên hỏi Khương Lai, nhưng cũng không có để ý, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ý định. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, điểm này hắn ngược lại là không có đa tưởng. Ừ, Nhiếp đạo nặng nề gật đầu, sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng, nói ra, ngươi trợ giúp Họa Cửu Thần đem Lưu Ly Yêu Tháp mở ra đến tầng thứ 12, thực lực của hắn tất nhiên hội lại lần nữa tấn trước, nếu là đã đến lúc kia, chỉ sợ Phong Vân Minh đối với hắn không nữa lực uy hiếp. Đúng. Nhiếp Phi Vũ trọng trọng gật đầu, nói, Họa Cửu Thần thực lực vốn chính là trí cao thần đỉnh phong, nếu là lại lần nữa tăng lên, vô cùng có khả năng tấn thăng đến trong truyền thuyết thánh cảnh. Đến lúc đó chín đại vực giới liền không có người lại là đối thủ của hắn. Tiểu Hoa Nhi, không hiểu chớ nói lung tung. Ngay tại Nhiếp Phi Vũ lời còn chưa dứt thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một cái hình thể khoa trương con mèo nhỏ xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, hai cái móng vuốt ôm ở trên ngực, một bộ cao ngạo mười phần thần sắc, nói ra, thánh cảnh há lại dễ dàng như vậy đã tới, cho dù một lần nữa cho Họa Cửu Thần 10 vạn năm thời gian, hắn cũng không cách nào tấn chức thánh cảnh. Đây là Nhiếp đạo cùng Nhiếp Phi Vũ chứng kiến đột nhiên không biết từ chỗ nào nhảy ra một cái tiểu mèo mập, không khỏi sức sở, ngay ngắn hướng ngạc nhiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, xấu hổ cười cười, giải thích nói, đây là tiểu mập, hắn là Lưu Ly Yêu Tháp khí linh một cái phân thân, ta theo Lưu Ly Yêu Tháp lúc đi ra, thuận tiện đem hắn mang đi ra. Đọc truyện với Lưu Ly Yêu Tháp khí linh. Nhiếp đạo cùng Nhiếp Phi Vũ lần nữa sững sờ, thần sắc càng là rung động. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên không chỉ có tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 12, thậm chí còn mang ra một cái khí linh phân thân, cái này cũng quá kinh khủng. Tiểu mập, ngươi đối với Lưu Ly Yêu Tháp phi thường quen thuộc, dùng ngươi tới xem, Họa Cửu Thần tiến vào đến Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 12, thực lực có thể tăng lên đến mức nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Tiểu mèo mập nâng cầm lên tự hỏi. Hồi lâu sau mới lên tiếng, Họa Cửu Thần cửu chuyển Lưu Ly bí quyết đã tu luyện tới đệ tứ chuyển, tiến vào tầng thứ 12 về sau, đoán chừng có thể tu luyện tới đệ ngũ chuyển đệ lục chuyển, kể từ đó, hắn tiểu không sợ cửu chuyển Lưu Ly bí quyết cắn trả chi lực, thực lực có lẽ có một bán thánh cấp bậc A. Bán thánh? Nhiếp Thiên bọn người sững sờ, không biết thực lực này ý vị như thế nào. Kỳ thật bán thánh cấp bậc cường giả cũng không có gì đặc biệt. Tiểu mèo mập có chút bĩu môi, đột nhiên nhìn Nhiếp đạo một mắt, nói ra, Họa Cửu thần đạt tới bán thánh cấp bậc, đoán chừng ngươi liền khí thế của hắn đều gánh không được. Cái này Nhiếp đạo ngạc nhiên sững sờ, tiết hầu không khỏi nhấp nhô một chút, thần sắc trực tiếp cứng đờ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1539, 10 năm thời gian. Đại đường phía trên, Nhiếp Thiên bọn người nghe được tiểu mèo mập không khỏi sửng sốt tại chỗ. Nếu là Họa Cửu thần cửu chuyển lưu ly bí quyết tu luyện tới đệ ngũ chuyển hoặc là đệ lục chuyển, thực lực có thể đạt tới đến bán thánh cấp bậc, đến lúc đó, Nhiếp đạo liền khí thế của hắn đều chịu không được. Cái này quá kinh khủng. Lúc này Nhiếp đạo chống lại Họa Cửu thần, tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng ít ra cũng có 3-4 phần cơ hội thắng, cho dù Họa Cửu thần có thể giết chết hắn, thực sự muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhưng là đợi đến lúc Họa Cửu thần thực lực đạt tới bán thánh, Nhiếp đạo liền lại không thể nào là đối thủ của hắn rồi. Lúc kia, cả hai chúng nó đem hoàn toàn là hai cái cấp bậc tồn tại. Tiểu mập, ngươi là đang nói đùa a? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nhíu mày hỏi. Tuy nhiên hắn biết đạo bán thánh nhất định so trí cao đỉnh phong cường đại hơn, nhưng cũng không trở thành kém như vậy cách xa a. Dù sao bán thánh cũng không có chính thức thành thánh. Nhiếp Thiên, ngươi xem bản tôn bộ dạng như là đùa giỡn hay sao? Tiểu mèo mập lông mày nhíu lại, miêu tu đều đứng lên rồi, một bộ phi thường cần ăn đòn bộ dạng. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, xem ra tiểu mèo mập nói đều thật sự. Bán thánh, quả nhiên là dị thường đáng sợ tồn tại. Tiểu mập, Họa Cửu thần cửu chuyển lưu ly bí quyết là từ lưu ly yêu tháp ở bên trong lấy được a? Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng khiếp sợ, nặng nề hỏi. Tiểu mèo mập gật tròn đầu, nói ra, vốn dùng Họa Cửu thần thực lực, căn bản không có khả năng trở thành lưu ly yêu tháp chủ nhân, đáng tiếc lưu ly yêu tháp thượng một nhiệm chủ nhân bị chết kỳ quặc. Kết quả lại để cho Họa Cửu thần nhặt được đại tiện nghi, nhỏ máu nhận chủ, không hiểu thấu địa trở thành lưu ly yêu tháp chủ nhân. Họa Cửu thần võ đạo tư chất bình thường, so về thần ma nguyên thai, thánh nhân thân thể đến, kém đến quá xa rồi, nếu như dựa vào hắn thiên phú của mình, đoán chừng cũng tiểu có thể mở ra lưu ly yêu tháp tầng thứ 5. Nhưng người này mưu lược sâu đậm, đạt được lưu ly yêu tháp về sau, tu luyện cửu chuyển lưu ly bí quyết, lợi dụng lưu ly chi khí tối thể, mở ra cửu âm đồng. Từng bước một đi đến trí cao đỉnh phong vị trí, nhưng lại thành lập thần thánh hội nghị. Nếu là không có những cái kia tuyệt đỉnh đích thiên tài leo lưu ly yêu tháp, Họa Cửu thần căn bản không cách nào tiến vào lưu ly yêu tháp tầng thứ 9, thực lực cũng sẽ không có hôm nay khủng bố như vậy. Nói đến đây, tiểu mèo mập không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nhìn về phía Nhiếp Thiên, hắc hắc nói, hiện tại ngươi đột phá lưu ly yêu tháp tầng thứ 12, tương đương giúp Họa Cửu thần đại ân, hắn cửu chuyển lưu ly bí quyết rất nhanh muốn đột phá rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp. Hắn thật không ngờ, chính mình đột phá lưu ly yêu tháp tầng thứ 12, ảnh hưởng đúng là lớn như vậy. Không chút nào khoa trương nói, Họa Cửu thần có thể có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào lấy lưu ly yêu tháp. Kế tiếp, mượn nhờ lưu ly yêu tháp, thực lực của hắn đem lần nữa đột phá, không biết muốn đạt tới loại nào khủng bố tình trạng. Cửu chuyển lưu ly bí quyết, đệ ngũ chuyển là bình cảnh, chỉ cần đột phá đến đệ ngũ chuyển, liền không hề bị cắn trả chi lực áp bách, chiến lực sẽ có chất tăng lên. Tiểu mèo mập quệt miệng tiếp tục nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu mập, dùng ngươi suy đoán, Họa Cửu thần đột phá đến cửu chuyển lưu ly bí quyết đệ ngũ chuyển, còn cần bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt run rẩy mà hỏi thăm. Nhiếp đạo cùng Nhiếp Phi Vũ cũng không khỏi khẩn trương lên, Họa Cửu thần khi nào đột phá, quan hệ đến Phong Vũ Minh sinh tử tồn vong. Hy vọng đột phá thời gian dài một ít, như vậy Nhiếp Thiên mới có lớn lên thời gian. Cái này khó mà nói. Tiểu mèo mập ngâng cầm lên tự hỏi, nói ra, Họa Cửu thần thiên phú cũng không phải là VIP nhất, lại cũng không phải quá kém. Hắn dừng lại tại đệ tứ chuyển cảnh giới đã có gần 20 thời gian và năm. Kế tiếp tiến vào lưu ly yêu tháp tầng thứ 10 về sau, nếu là một mình hắn lục lọi tu luyện, như thế nào cũng phải trên 100 năm thậm chí hơn 1000 năm thời gian. Cái kia khá tốt. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hơn 1000 năm thời gian đối với thần cảnh võ giả mà nói cũng không tính trường, nhưng Nhiếp Thiên có lòng tin tại thời gian lâu như vậy nội đem thực lực tăng lên tới trí cao đỉnh phong. Chỉ có 1000 năm thời gian. Nhiếp đạo cùng Nhiếp Phi Vũ nhưng lại kinh kêu một tiếng, cùng kêu lên nói, như thế nào lại nhanh như vậy? 1000 năm thời gian, bọn hắn đối với Nhiếp Thiên làm nhất lạc quan đoán chừng, cũng không cách nào phát triển đến có thể đối kháng Họa Cửu Thần tình trạng. Tại 9 đại vực giới vô tận tuế nguyệt trong lịch sử, có thể tại vạn tuế trước khi đặt chân trí cao cảnh giới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu hôm nay biết, phụ thân của Nhiếp Thiên Nhiếp Phong Hoa là một cái, Thiên Khôi là một cái. Nhiếp Phi Vũ cũng có khả năng tại vạn tuế trước khi đặt chân trí cao chi cảnh. Nhiếp Thiên Thiên Phú tại Nhiếp Phong Hoa cùng Thiên Khôi bọn người phía trên, nhưng hắn muốn tại 1000 năm thời gian nội đặt chân trí cao chi cảnh, không khác si tâm vọng tưởng. Loại này vượt quá tưởng tượng tân chức tốc độ, là Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Phi Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tổ phụ, lục thúc, 1000 năm thời gian, vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại cười nhạt một tiếng, trong mắt có dị thường bá đạo tự tin. Tầm thường võ giả có thể hay không đến trí cao đỉnh phong đều là vấn đề thật lớn, nhưng Nhiếp Thiên đối với thiên phú của mình có lòng tin. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên đi vào vực giới mới mấy tháng thời gian, đã từ phía trên đế võ giả tấn thăng đến trung vị thần võ giả. 1000 năm thời gian, đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Phi Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, thứ hai trong mắt cái kia phần bá đạo tự tin lại để cho bọn hắn khiếp sợ. Một gã võ giả có thể có như thế tự tin, trên đời này không có bất kỳ sự tình có thể làm khó hắn. Hừ hừ. Nhưng mà lúc này đây, tiểu mèo mập nhưng lại cười quái dị 2 tiếng, nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói, Nhiếp Thiên tiểu hoa nhi, ngươi quá lạc quan. Bản tôn mới vừa nói Họa Cửu Thần đột phá, cần 100 năm đến 1000 năm thời gian. Bất quá đây là đang chính hắn lục lọi dưới tình huống, nếu như bản thể đại nhân chỉ điểm hắn, lúc này sẽ phải sâu sắc giảm bớt rồi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, Lưu Ly Yêu Tháp bên trong còn có Cửu Vĩ Long Miêu bản thể tồn tại. Cửu Vĩ Long Miêu mặc dù chỉ là một cái khí linh, nhưng kỳ thật lực lại là phi thường cường đại, nếu như hắn chỉ điểm Họa Cửu Thần, vậy thì nguy rồi. Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Phi Vũ nhìn nhau một mắt, lập tức hiểu được, tiểu mèo mập trong miệng bản thể đại nhân là chỉ yêu tháp khí linh bản thể. Tiểu mập, nếu như ngươi bản thể chỉ điểm Họa Cửu Thần, hắn cần bao lâu thời gian có thể đột phá? Nhiếp Thiên Yết Hầu nhấp nhô một chút, cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng, thanh âm rõ ràng có chút khẩn trương. Bản thể đại nhân thực lực thế nhưng mà thâm bất khả chắc, hắn nếu là chịu chỉ điểm, cho dù Họa Cửu Thần là một người ngu ngốc, cũng có thể rất nhanh đột phá. Tiểu mèo mập một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng, hắc hắc nói ra, bảo thủ đoán chừng, tối đa vài thập niên, nếu là thiểu đoán chừng 10 năm tiểu không sai biệt lắm. 10 năm. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Theo 1000 năm trực tiếp biến thành 10 năm, cái này cũng nhảy lên quá lớn, lại để cho hắn một chút không tiếp thụ được. Hắn có lòng tin dùng 1000 năm thời gian đem thực lực tăng lên tới chi cao thần chi cảnh, nhưng là 10 năm thời gian, cái này không thể nghi ngờ tại nói chuyện hoang đường viển vông. Phải biết rằng, thần cảnh võ giả tu luyện, động bất động đều là bế quan vài thập niên mấy trăm năm, 10 năm đối với bọn họ mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Phi Vũ 2 người càng là trực tiếp hóa đá, ánh mắt đều không vòng vo, vẻ mặt rung động địa nhìn xem tiểu mèo mập, thần sắc bên trong khó giấu hoảng sợ. Hào khí, trong chớp mắt trở nên áp lực bắt đầu. 10 năm thời gian, thật sự quá ngắn, đoán chừng khi đó Mặc Như Hy trong bụng hài tử còn chưa ra đời. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1540, Nhiếp gia tổ địa. Thần Phong Thành Nhiếp gia, đại đường phía trên, một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồi lâu bên trong, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cứng ngắc thần sắc thoáng đã có một tia giảm bớt, nhưng trên mặt như trước không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. 10 năm, ta chỉ có 10 năm thời gian. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói xong, ánh mắt càng không ngừng run rẩy lập lòe. Trong chớp mắt, hắn cảm giác mình trên đầu treo lấy một tay sắc bén chi kiếm, tùy thời cũng có thể rơi xuống. Dung Họa Cửu Thần tâm tính, một khi đột phá, tất nhiên sẽ đối với Phong Vân Minh ra tay, cũng tất nhiên hội xuống tay với Nhiếp Thiên. Giờ phút này Nhiếp Thiên, lưng thượng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Phi Vũ thần sắc hay là cứng ngắc, cả buổi phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên, kỳ thật 10 năm thời gian cũng không ngắn, nếu như ngươi chịu cố gắng tại bản tôn chỉ điểm phía dưới, nói không chừng cũng có thể tấn thăng đến chí cao chi cảnh. Cái lúc này, tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi không phải đang nói đùa. Nhiếp Thiên Niết Hầu lại lần nữa khẽ động, lời nói đều nói không nối liền. 10 năm thời gian thành tiểu chí cao, nếu là lời này theo đường trong dân cư nói ra, Nhiếp Thiên nhất định sẽ cho rằng người nọ là tên điên. Nhưng là từ nhỏ mèo mập trong miệng nói ra, có lẽ có một tia cơ hội. Bất kể như thế nào, tiểu mèo mập cũng là cửu vĩ long miêu, tuy nhiên thằng này chỉ có một đầu cái đuôi. Đương nhiên, tiểu mèo mập hét lên một tiếng, hắc hắc nói ra, 2 ngày này bản tôn đã đem ngươi thân thể triệt triệt để địa kiểm tra rồi một lần, trong cơ thể của ngươi có rất nhiều không tệ đồ vật, võ thể miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua kiểm tra, nếu là có thể có được một ít thứ tốt, sau đó ăn hết, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Thứ tốt. Nhiếp đạo cùng Nhiếp Phi Vũ ngạc nhiên sững sờ, người phía trước nói ra, Long Miêu đại nhân, ngươi nói là thần đan sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì thần đan, coi như là cửu giai thần đan, ta Nhiếp đạo cũng cầm đi ra. Thần cảnh võ giả tấn trước, rất nhiều người đều là ăn đại lượng thần đan. Loại thực lực này tăng lên, tốc độ rất nhanh, nhưng là so về những cái kia dựa vào khổ tu tấn trước võ giả, chiến lực hội nhược không ít. Hơn nữa thần đan luyện hóa cũng cần phải thời gian. Nói chung, một quả ngũ giai thần đan có thể trợ giúp hạ vị thần võ giả tăng lên 1-2 cái tiểu cảnh giới, nhưng lại lên giá phí vài thập niên thậm chí mấy trăm năm bế quan khổ tu mới có thể triệt để luyện hóa thần đan. Loại thực lực này tấn chức tốc độ, đối với Nhiếp Thiên mà nói, quả thực tiểu là tốc độ nhanh như rùa, căn bản không thể thực hiện được. Đừng làm rộn. Thần đan tính toán vật gì tốt? Tiểu mèo mập trợn nhìn Nhiếp đạo một mắt, vẻ mặt khinh thường. Coi như là cửu giai thần đan, trong mắt hắn cũng là chất thải công nghiệp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn trô nói rất hay thứ đồ vật, cái kia bắt buộc là như lưu ly nguyên tinh, chí tôn song hỏa loại này cấp những vật khác. Tiểu mèo mập đã kiểm tra Nhiếp Thiên thân thể, ngoại trừ bản thân thần ma nguyên thai bên ngoài, còn có chí tôn long mạch, chí tôn song hỏa, mà là tối trọng yếu nhất, còn có tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch, đây là tiểu mèo mập coi trọng nhất đồ vật. Tại thần ma nguyên thai 3.000 thần ma lực triệt để thức tỉnh trước khi, tinh thần nguyên thạch tiểu là Nhiếp Thiên trong cơ thể cường đại nhất đồ vật. Tiểu mèo mập không biết Nhiếp Thiên từ chỗ nào đạt được tinh thần nguyên thạch loại này thứ tốt, nhưng tinh thần nguyên thạch đem trở thành Nhiếp Thiên thực lực cực tốc tăng lên mấu chốt. Nếu là không có tinh thần nguyên thạch, tiểu mèo mập cũng không dám nói có thể ở trong vòng 10 năm trợ giúp Nhiếp Thiên tăng lên tới chí cao chi cảnh. Bản thể đại nhân, ngươi có 9 cái đuôi, bản tôn chỉ có một đầu. Chúng ta lần này sẽ tới một lần, nhìn xem là ngươi chỉ điểm họa cửu thần lợi hại, hay là bản tôn chỉ điểm Nhiếp Thiên lợi hại. Tiểu mèo mập trong lòng cười hắc hắc, âm hiểm nói ra. Tiểu mập, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, giờ phút này hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng tiểu mèo mập. Nhiếp Thiên tiểu hoa nhi, tin tưởng bản tôn, này sẽ là ngươi cuộc đời này sáng suốt nhất lựa chọn. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, đi tìm thứ tốt. Tiểu mèo mập cười đắc ý, mập mạp thân hình vây quanh Nhiếp Thiên dạo qua một vòng, lập tức tiến vào nguyên thai trong không gian. Tổ phụ, lục thúc, kế tiếp ta chuẩn bị cùng tiểu mập cùng đi ra lịch lãm rèn luyện, như hy tiểu ta nhờ các người chiếu cố. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định mà bắt đầu, thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, phải nắm chặt, một khắc càng không ngừng tăng thực lực lên. Ừ, Nhiếp đạo nặng nề gật đầu, nói ra. Ta và ngươi lục thúc hôm nay tiểu mang như hy hồi Phong Vân Minh, nàng tại Phong Vân Minh tuyệt đối an toàn. Nhiếp đạo ly khai Phong Vân Minh 2 ngày rồi, có một số việc hắn phải hồi trở lại đi xử lý. Hiện tại hắn ở tại chỗ này đã không có ý nghĩa gì, 2 ngày qua này, hắn đã nghiêm mật địa đã điều tra 4 phía mấy tòa thành thị, cũng không có gì dị thường động tĩnh, điều này nói rõ Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai sự tình cũng không truyền đi. Lúc này họa cửu thần nhất định đã tiến vào lưu ly yêu tháp khổ tu, thần thánh hội nghị tạm thời sẽ không đối với Nhiếp Thiên động thủ. Hơn nữa Nhiếp đạo biết nói, hắn và Nhiếp Phi Vũ ở tại chỗ này, tuy nhiên có thể bảo hộ Nhiếp Thiên an toàn, nhưng lại làm cho hắn đã mất đi lịch lãm rèn luyện cơ hội. Võ giả muốn trở nên cường đại, luôn đứng ở trong tã lót là tuyệt đối không được. Nhiếp Thiên kế tiếp đường, nhất định phải chính hắn đi nha. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đứng dậy. Nói ra, ta cái này đi đem Như Hi tìm đến. Nói xong, Nhiếp Thiên quay người ly khai đại đường. Sau một lát, Mặc Như Hi, Nhiếp Thu cùng Nghệ Địch đám người đi tới. Nhiếp Thiên đã nói với Mặc Như Hi sáng tỏ tình huống, hai người không thể không tách ra. Mặc Như Hi minh bạch, nếu như nàng đi theo Nhiếp Thiên bên người, sẽ trở thành làm hậu người vương hữu, hơn nữa nàng trong bụng hài tử cũng sẽ có nguy hiểm. Tuy nhiên nàng không muốn cùng Nhiếp Thiên tách ra, lại không có lựa chọn nào khác. Nhiếp Thiên, ta sẽ an bài Như Hi tiến vào Nhiếp gia tổ địa, nàng tại đâu đó tuyệt đối an toàn. Nhiếp Đạo nặng nề mở miệng, mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi. Đa tạ tổ phụ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tuy nhiên không biết Nhiếp gia tổ địa là địa phương nào, nhưng đã Nhiếp Đạo nói tuyệt đối an toàn, vậy thì không có vấn đề. Phụ thân, ngươi muốn cho Như Hi cô nương tiến vào Nhiếp gia tổ địa sao? Nhiếp Phi Vũ nhướng mày, lo lắng nói, chỉ sợ trưởng lão hội không nhất định sẽ đồng ý. Chuyện này không phải do bọn hắn, Như Hi mang Nhiếp gia huyết mạch, ta phải cam đoan an toàn của nàng. Nhiếp Đạo nặng nề mở miệng, bá đạo vô cùng. Nhiếp gia tổ địa, chính là Nhiếp gia quật khởi chi địa, là một chỗ dị độ không gian. Nghe đồn rằng, năm đó sáng thế 9 người một trong Nhiếp gia lão tổ ngay tại Nhiếp gia tổ địa, hơn nữa để lại truyền thừa chi lực. Nhiếp gia tổ địa vốn cái cho phép Nhiếp gia chi nhân tiến vào, Mặc Như Hi tuy nhiên là Nhiếp thiên thế tử, nhưng dù sao không họ Nhiếp. Nhiếp Đạo làm cho nàng tiến vào Nhiếp gia tổ địa, chỉ sợ sẽ gặp đến Nhiếp gia trưởng lão hội phản đối, nhưng hắn bất chấp nhiều như vậy rồi, vì Mặc Như Hi an toàn, phải làm cho nàng tiến Nhiếp gia tổ địa. Đón lấy, Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Phi Vũ không trì hoãn nữa, mang theo Mặc Như Hi ly khai. Nhiếp Đạo bọn người thân ảnh tiến vào không trung, biến mất tiến một chiếc thần trong đỏ, xuyên việt hư không mà đi. Nhiếp Thiên nhìn trời tế dần dần biến mất thần châu, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy một cổ ấm áp ướt át. Mặc Như Hi đi theo Nhiếp Đạo ly khai, đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Như Hi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho con của chúng ta an an ổn ổn đến thế gian. Nhiếp Thiên trong nội tâm nặng nề nói ra, trong ánh mắt lộ ra cực hạn kiên định. Nhiếp Thiên nhìn trời tế, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Tuyết Nhi đã đi ra, Mặc Như Hi cũng đã đi ra, trong lòng của hắn buồn vô cớ, có thể nghĩ. Sau một lát, Nhiếp Thiên trở lại trong phòng, tâm tình dần dần bình phục lại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi hai cái con dâu đều rất lợi hại, một cái thánh nhân thân thể, một cái tam sinh chi mạch, trách không được họa cửu thần cho không dưới các nàng. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt không đếm xỉa tới nói. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhưng lại vẻ mặt đắng chát. Không thể không nói, cái này tiểu mèo mập hoàn toàn chính xác lợi hại, cái gì đều là liếc thấy đi ra. Riêng là phần này trong mắt, tiểu so đế thích thiên lợi hại. Tiểu mập, chúng ta kế tiếp muốn đi tìm cái gì? Nhiếp Thiên bình tĩnh rất nhiều, nhàn nhạt hỏi. Đi trước tìm địa mẫu nguyên thạch ra. Tiểu mèo mập lông mày nhíu lại, tùy ý nói ra. Địa mẫu nguyên thạch. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm kêu lên, sẽ không trùng hợp như vậy a. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2110. Chương 1541, Tinh Hà Cấm Không. Địa mẫu nguyên thạch. Đại đường phía trên, nghe được tiểu mèo mập Nhiếp Thiên thần sắc không khỏi trì trệ, cả người cứng đờ mấy giây thời gian. Ồ! Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi kinh ngạc một tiếng, cười nói, ngươi cũng biết địa mẫu nguyên thạch. Nhìn không ra, ngươi tiểu hoa nhi này biết đến thứ đồ vật còn không ít nha. Nhiếp Thiên chậm rãi kịp phản ứng, hắn chỉ là cảm thấy cái này thật trùng hợp. Về địa mẫu nguyên thạch, hắn biết được cũng không nhiều, gần kề nghe Triệu Tử Nhất giới thiệu qua một ít tin tức. Nhưng là Thiên La Địa Vong cùng Xích Nguyệt Phong thậm chí nghĩ đạt được địa mẫu nguyên thạch, có thể thấy được đây không phải là thường vật chân quý. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, lập tức đem thần cung thi đấu sự tình cùng tiểu mèo mập nói một lần, nhất rồi nói ra, ta đối với địa mẫu nguyên thạch hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lại là như thế này. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, lập tức quỷ quỷ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói, Nhiếp Thiên, vận khí của ngươi thật sự là không tệ à, muốn cái gì đến cái gì, bản tôn đều có điểm ghen ghét. Nói điểm chính a. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng tiểu mèo mập nói nhảm, trực tiếp hỏi, địa mẫu nguyên thạch đến tột cùng là vật gì? Địa mẫu nguyên thạch, đương nhiên không coi là vật gì tốt. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, nhưng là độ tinh khiết rất cao địa mẫu nguyên thạch, vậy thì không giống với lúc trước. Địa mẫu nguyên thạch chính là sinh ra đời tại sâu trong lòng đất một loại quỷ dị nguyên thạch, có thể hấp thu địa mẫu nguyên lực. Địa mẫu nguyên lực. Lần nữa nghe được cái danh xưng này, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hỏi, đây là một loại bổn nguyên lực lượng sao? Ồ! Tiểu mèo mập lại lần nữa kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói, Nhiếp Thiên, ngươi càng ngày càng lại để cho bản tôn kinh diễm rồi, rõ ràng còn biết đạo bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên chi lực rất cường đại sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hỏi. Bổn nguyên chi lực, hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi, trừ lần đó ra, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bổn nguyên chi lực liên lụy tới cái thế giới này sáng tạo cùng hủy diệt, đương nhiên cường đại. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, đón lấy nhưng lại cười cười, nói ra, bất quá ngươi bây giờ quá yếu, căn bản không cách nào lý giải bổn nguyên chi lực, bản tôn tiểu không nói cho ngươi nhiều lắm. Ngươi chỉ cần biết nói, địa mẫu nguyên thạch sau lưng cất giấu cực lớn bí mật, cái này như vậy đủ rồi. Nói xong, tiểu mèo mập thân hình có chút nhoáng một cái, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, chỉ có thể im lặng cười cười. Tiểu mèo mập trở lại nguyên thai trong không gian, Đế Thích Thiên thân ảnh lập tức ra hiện ở bên cạnh hắn, nhíu mày nói ra, mập lao đại, ngươi sẽ không thật sự muốn mang lấy Nhiếp Thiên tìm kiếm địa mẫu nguyên lực à. Đây chính là thổ thuộc tính bổn nguyên chi lực, Nhiếp Thiên ma nguyên tuy nhiên có thể dung hợp bổn nguyên chi lực, nhưng thực lực của hắn quá yếu. Chỉ sợ chịu không được cái loại này lực lượng a. Lúc này Đế Thích Thiên, thật sự làm tiểu mèo mập tiểu đệ. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, tiểu thiên a, xem ra ngươi căn bản không biết địa mẫu nguyên lực là cái gì, cái kia bất quá là một loại bổn nguyên á lực mà thôi, khoảng cách chính thức bổn nguyên chi lực còn kém xa lắm. Trước hết để cho Nhiếp Thiên hấp thu một ít địa mẫu nguyên lực thử xem hắn đệ thập danh nguyên mạch có thể thừa nhận được bao nhiêu á sự tỉnh từ nay về sau. Bản tôn kế toán hoa tốt. Hết thể đều nghe mập lao đại. Đế Thích Thiên xấu hổ cười cười, hắn một vốn một lời nguyên chi lực xác thực biết rất ít. Tiểu Thiên, bản tôn cần nghỉ ngơi rồi, ngươi ly khai a. Tiểu mèo mập tùy ý địa khoát khoát tay, tròn vo thân thể thật dài địa duỗi lưng một cái, đúng là ngáp một cái. Cái này trang cảnh, có chút khôi hài. Đế Thích Thiên sống hơn 10 vạn năm người, nếu là tính cả linh hồn tồn tại thời gian, sắp có tiểu 100 vạn năm. Từng đã là trí cao đỉnh phong cường giả, cũng tại một cái tiểu mèo mập trước mặt túi đầu không lưng, thật là làm cho người cười rớt xuống ba. Mập lão đại, cái kia về tấn chức thánh cảnh bí mật cái lúc này, Đế Thích Thiên cười hắc hắc, ánh mắt lóe ra tinh mang, nóng bỏng vô cùng. Tiểu thiên A, không nên gấp gáp nha. Tiểu mèo mập ý vị thâm trường địa cười cười, nói ra, ngươi cũng không phải tiểu hoa nhi, nên biết dục tốc bất đạt đạo lý này, thánh cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá. Kế tiếp chúng ta trọng điểm là như thế nào giúp ngươi khôi phục thân thể, về phần thánh cảnh sự tình, chờ ngươi khôi phục thân thể về sau rồi nói sau. Được rồi. Đế Thích Thiên buồn vô cớ gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết đạo trùng kích thánh cảnh khó khăn, năm đó bị hắn giết mất hơn vạn danh kiếm người, sáng tạo ra vạn kiếm hồn mộ, nhưng vẫn là trùng kích thánh cảnh thất bại. Còn có Hoang Vu lão tổ, cũng là trùng kích thánh cảnh thất bại ví dụ. Đế Thích Thiên minh bạch. Tại thân thể không khôi phục trước khi, hết thể đều là nói xuông. Hết thể gấp không đến, chậm rãi dáng chịu đi a. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì nói ra, tiểu thiên ai, thánh cảnh bí mật thế nhưng mà bản tôn khống chế ngươi lớn nhất thể đánh bạc, há có thể tùy tiện nói đi ra, ngươi đem làm bản tôn giống như ngươi ngốc à. Tiểu mèo mập lườm Đế Thích Thiên một mắt, lập tức thân hình khẽ động, đúng là trực tiếp tiến vào thần ma lực ngưng tụ mà thành trong hải dương. Thần ma lực. Đây chính là dị thường cường hoành sinh mệnh lực, bản tôn có thể hay không giải ra 9 cái đuôi, trở thành chính thức cửu vĩ long miêu, phải dựa vào thần ma hải dương. Tiểu mèo mập nằm ngửa tại thần ma hải dương phía trên, một bộ thoải mái thích thú bộ dạng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Giờ này khắc này, cái đuôi của hắn mũi nhọn, đúng là xuất hiện một đầu tiểu tiểu nhân phân nhánh, tại thần ma lực thấm vào xuống, chậm chạp mà ổn định mở rộng. Cái đuôi phân nhánh. Đây là cửu vĩ long miêu phát triển tiêu chí, tỏ vẻ tiểu mèo mập muốn theo một đầu cái đuôi trưởng thành là hai cái đuôi. Thần ma hải dương là chưa thức tỉnh thần ma lực, dù sao Nhiếp Thiên cũng không dùng đến, chính hảo tiện nghi tiểu mèo mập. Nhưng mà tiểu mèo mập không biết, tại hắn hấp thu thần ma lực đồng thời, ngoại trừ thực lực của hắn tại tăng lên, thân thể của hắn đã ở sinh ra lấy quỷ dị biến hóa. Cùng thời khắc đó, nguyên thai không gian bên ngoài, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi. Nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Thân thức tiến vào tinh hà giới vực bên trong, Nhiếp Thiên đi thẳng tới đệ lục trọng tinh hà. Hắn lúc này thực lực đã là trung vị thần sơ kỳ, từ hạ vị thần đến trung vị thần, Nhiếp Thiên lớn nhất cải biến tiểu là lại lần nữa thức tỉnh 100 tỷ tinh thần chi lực. Trong cơ thể hắn 9.000 ức tinh thần chi lực, giờ phút này đã thức tỉnh 6.000 ức, đệ lục trọng tinh hà triệt để sáng lên. Tinh hà cấm không, đây rốt cuộc là một cái như thế nào kết giới? Nhiếp Thiên nhìn qua tinh quang rạng rỡ đệ lục trọng tinh hà, khoe miệng không khỏi giơ lên, thì thào mở miệng. Đệ lục trọng tinh hà mở ra, Nhiếp Thiên lấy được là, tinh hà cấm không. Phía trước 2 ngày thời điểm, hắn đã triệt để cảm giác qua tinh hà cấm không, cái này tựa hồ là một cái phi thường cường đại kết giới. Đem làm Nhiếp Thiên đem tinh hà cấm không thích phóng lúc đi ra, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể tinh thần chi lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Gia thiên đồ đằng, tinh không chi nhãn, địa ngục lò luyện, tinh không cổ võ bí quyết, tinh không kiếm trợ, những này tinh hà giới vực đồ vật tại tinh hà cấm không bên trong, đều có được thật lớn trình độ tăng cường. Tinh hà cấm không, ngoại trừ đối với ta có thật lớn tăng cường bên ngoài, không biết đối với những người khác còn có cái gì suy yếu. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng tiêu ý. Cho đến tận này, hắn còn không có sử dụng qua tinh hà cấm không. Bất quá hắn có thể cảm giác được, tinh hà cấm không kết giới tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố kết giới, cái loại này cường đại kết giới khí tức, so Lạc Tử Yên Thiên Vân kết giới còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nếu là lúc này gặp được Lạc Tử Yên, cho dù nàng đạt tới trung vị thần thực lực, Nhiếp Thiên cũng có lòng tin dùng tinh hà cấm không, trực tiếp phá vỡ Thiên Vân kết giới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1940. Chương 1542, một đống chất thải. Sáng sớm hôm sau, thần quang, nắng sớm, hơi lộ ra, ánh sáng mặt trời mới sinh, Nhiếp Thiên đã theo trong phòng đi ra. Sau một lát, Nhiếp Thu cùng Nghệ Địch thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên cùng Thần Phong Thành Nhiếp gia gia chủ nói một tiếng, liền cùng Nhiếp Thu Nghệ Địch cùng một chỗ đã đi ra. Hôm nay là cùng Đoạn Tràng công tử ước định tốt thời gian, bọn hắn lập tức muốn đi thần thánh hội nghị phân hội. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta hôm nay là không phải có thể cầm bắt được thập nhị thần cung thi đấu phần thưởng. Nghệ Địch có chút hưng phấn, không khỏi hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể đủ cầm bắt được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng thập phần chờ mong, muốn xem, trong truyền thuyết địa mẫu nguyên thạch, đến cùng là vật gì. Ồ, cái lúc này, tiểu mèo mập coi như phát hiện cái gì, đột nhiên hú lên quái dị, lập tức thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, to đến khoa trường con mắt chăm chú vào Nghệ Địch trên người, cười hắc hắc nói, tiểu tử này không tệ a, rõ ràng có cường đại như thế thần long huyết mạch, trách không được có thể dung hợp ma long chi tâm. Tiểu mèo mập ánh mắt rất độc, giống như bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn đều không hề bí mật đáng nói. Nghệ Địch thần long huyết mạch cùng với ma long chi tâm, hắn một mắt liền có thể xem thấu. Nhiếp Thu cùng Nghệ Địch đều đã gặp tiểu mèo mập, cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiểu mèo mập, cái này còn cần ngươi nói sao? Ta Nghệ Địch về sau nhưng là phải trưởng thành là đỉnh phong chí tôn nam nhân. Nghệ Địch cười đắc ý, phi thường khai mở tâm. Tiểu mèo mập niết miệng, lập tức nói ra. Ngươi tiểu tử này rất không tồi, Ma Long Vương chịu đem Ma Long chi tâm cho ngươi, coi như là tuyển đúng người. Đó là đương nhiên. Nghệ Địch ha ha cười cười, không khỏi có chút lâng lâng. Nhiếp Thiên mỉm cười, thần thức tại Nghệ Địch trên người đảo qua, đột nhiên sững sờ, không khỏi kinh ngạc nói, Nghệ Địch, ngươi đột phá đến hạ vị thần hạ. Ừ, Nghệ Địch trọng trọng gật đầu, nói ra, theo Lưu Ly yêu tháp sau khi đi ra đột phá. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Thật sâu cảm giác Nghệ Địch thiên phú chi khủng bố. Phải biết rằng, hiện tại Nghệ Địch thế nhưng mà chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, hoàn toàn dựa vào lấy bản thân thực lực sinh sinh địa đột phá đến thần cảnh, thật sự đáng sợ. Trách không được tiểu tử này như vậy phiêu, nguyên lai đột phá thần cảnh. Nhiếp Thiên nhìn Nghệ Địch một mắt, trong nội tâm cười nói. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại thần thánh hội nghị phân hội. Nhìn qua lên trước mắt nguy nga đại điện, Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, hy vọng lần này không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiến vào đại điện, Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến Đoạn Tràng công tử, đã tại trên đại điện chờ hắn. Thánh tài giả đại nhân. Nhiếp Thiên đi vào Đoạn Tràng công tử bên người, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên, các ngươi đã tới. Đoạn Tràng công tử gật đầu cười cười, nói thẳng, đi theo ta. Tại Đoạn Tràng công tử dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ che giấu gian phòng. Đi vào phòng bên trong, Nhiếp Thiên chứng kiến, mặt khác hai vị thánh tài giả đã ở, Trần Ngộ Khanh bọn người đồng dạng đều đang đợi lấy. Trần Ngộ Khanh chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện, ánh mắt không khỏi nhìn qua, chờ hắn phát giác được Nhiếp Thiên thực lực thời điểm, không khỏi ánh mắt run lên, cả người cứng tại sảng khoái tràng. Mấy ngày không thấy, Nhiếp Thiên vậy mà từ hạ vị thần hậu kỳ tấn thăng đến trung vị thần sơ kỳ. Trần Ngộ Khanh vẻ mặt si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kia biểu lộ rõ ràng đang nói, điều đó không có khả năng. Mấy ngày thời gian đột phá mấy cái cảnh giới, vô luận tại ai xem ra đều là chuyện không thể nào. Nhiếp Thiên trên người phát sinh hết thảy, triệt để phá vỡ Trần Ngộ Khanh võ đạo nhận thức. Hắn vốn cho là chính mình cùng Nhiếp Thiên là cùng cấp bậc đích thiên tài, giờ phút này lại bỗng nhiên hiểu được, thiên phú của hắn cùng Nhiếp Thiên so sánh với, một trời một vực vân bùn. Những người khác cũng phát giác được Nhiếp Thiên thực lực biến hóa, kể cả Khương Bảo Ngọc cùng Nhiếp Vô Thương, đều là vẻ mặt kinh hãi, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, bất động thanh sắc. Ngày đó tại Mục Vũ Thành chuyện đã xảy ra, những người khác không biết, giờ phút này bọn hắn có loại vẻ mặt này, cũng không kỳ quái. Sau một lát, một vị thanh y y lão giả từ trong nội đường đi tới, phía sau của hắn đi theo vài tên hắc y y võ giả, nguyên một đám khí tức cường đại mà thu liễm, đều là trung vị thần cường giả. Sáu vị khôi thủ đều đã đến a. Thanh y y lão giả đi tới, ánh mắt sáng quắc địa đảo qua mọi người, nặng nề mở miệng. Đoạn Trang công tử đợi ba vị thánh tài giả không người gật đầu. Ba vị thiên đế khôi thủ, thỉnh đứng ra a. Thanh y y lão giả ánh mắt như điện, nhàn nhạt mở miệng. Nghệ Địch, Hồ Trung Linh, Ti Đồ Thiến ba người đứng dậy. Thanh y y lão giả thần thức tại ba trên thân người xẹt qua, lập tức xuất ra ba miếng thần đan, nói ra, bản trưởng lão trên tay thần đan là thất giai thần đan, đối với thực lực của các ngươi tăng lên có trợ giúp rất lớn, cầm đi đi. Tạ đại nhân. Ba người không người nói tạ, một người đắc đạo một quả thần đan. Thất giai thần đan tuy nhiên không phải đặc biệt quý trọng đồ vật, nhưng là đối với Nghệ Địch bọn người mà nói, lại là phi thường hữu dụng, đủ để cho thực lực của bọn hắn lại lần nữa tấn trước. Kế tiếp Thanh Y Ghi lão giả cổ quái cười cười, ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, lập tức đại giơ tay lên, trên mặt đất xuất hiện một đống bóng loáng mượt mà hắc thạch, lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Ngay tại một đống hắc thạch xuất hiện trong nháy mắt, trong phòng lập tức tràn ngập phi thường huyền diệu khí tức. Lại để cho người cảm giác được nói không nên lời sảng khoái. Địa mẫu nguyên thạch. Nhiếp Thiên trong óc, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, lộ ra phi thường kích động. Đây là địa mẫu nguyên thạch. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, vẻ mặt im lặng đến cực điểm. Địa mẫu nguyên thạch vật chân quý như vậy, cái này Thanh Y Y lão giả vậy mà như ném rác rưởi đồng dạng ném ra, cái này cũng qua không hợp thói thường đi à. Trần Ngộ Khanh cùng Công Tôn Bảo Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt khó hiểu. Ba vị hạ vị thần khôi thủ, cái này tiểu là phần thưởng của các ngươi, địa mẫu nguyên thạch. Thanh y ghi lão giả lông mày nhíu lại, nói ra, tiến lên đây chọn đi, mỗi người chỉ có thể cầm một khối. Chỉ có thể cầm một khối. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn vốn cho là, địa mẫu nguyên thạch sẽ cùng tam sinh thạch không sai biệt lắm, là khối cự thạch, lại không nghĩ rằng đúng là một đống trứng ngỗng lớn nhỏ hòn đá nhỏ khối. Để cho nhất hắn khó có thể tiếp nhận chính là, cái này hòn đá nhỏ khối còn chỉ có thể cầm một khối. Hạ vị thần khôi thủ đạt được đúng là loại này ban thưởng, lại để cho người lý giải không thể. Như thế nào, các ngươi không nghĩ có muốn không? Thanh y ghi lão giả chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người ngây ngẩn cả người, không khỏi sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, nếu không phải muốn, bản trưởng lão sẽ đem địa mẫu nguyên thạch thu lại. Muốn, đương nhiên muốn. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Tiến lên một bước, chuẩn bị chọn lựa một khối địa mẫu nguyên thạch. Dù sao đã thành như vậy, có thể nhặt một khối là một khối A. Người này Thanh Y Ghi lão giả hẳn là một vị thần đan sư, hơn nữa cấp bậc không thấp, tính tình cũng rất lớn. Nhiếp Thiên đi tới, ánh mắt nhìn quét một lần, nhìn chúng một khối lớn hơn, thủ trưởng rỗi ra, muốn cầm lên. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, thiếu chút nữa hủ đến Nhiếp Thiên. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên, những này địa mẫu nguyên thạch đều là đã dùng qua, bên trong địa mẫu nguyên lực cơ bản đều tiêu hết sạch. Thần thánh hội nghị cầm loại vật này đem làm hạ vị thần khôi thủ ban thưởng, thật sự là đủ hắc. Tiểu mèo mập miệng phiết được lão cao, nói ra, lão nhân kia trên người có mấy khối không sử dụng địa mẫu nguyên thạch, ngươi phải đem cái kia mấy khối làm cho tới. Đều là đã dùng qua. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trách không được cái này thanh y y lão đầu tùy tùy tiện tiện đem địa mẫu nguyên thạch ném ra, nguyên lai đều là đã dùng qua chất thải. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng cái kia thanh y y lão giả, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn đoán chừng là lão nhân này theo thứ tự hàng đái, đem đã dùng qua địa mẫu nguyên thạch lấy ra, sau đó đem tốt địa mẫu nguyên thạch nuốt riêng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1979. Chương 1543, địa mẫu nguyên mạch. Trong phòng, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem thanh y y lão giả, ánh mắt dần dần trở nên trầm thấp. Tiểu tử, ngươi xem rồi bản trưởng lão làm gì? Thanh y y lão giả có tật giật mình, bị Nhiếp Thiên chằm chằm được trong nội tâm sợ hãi, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chỉ là không có nghĩ đến, thần thánh hội nghị lại có thể biết cầm một đống đã dùng qua địa mẫu nguyên thạch làm ban thưởng. Nhiếp Thiên mà nói vừa rơi xuống, mọi người ở đây ngay ngắn hướng sững sờ, vẻ mặt quái dị địa nhìn xem thanh y y lão giả. Những người khác không biết, nhưng ba vị thánh tài giả nhưng lại biết nói, thần thánh hội nghị xuất ra tuyệt đối là tốt địa mẫu nguyên thạch, không thể nào là đã dùng qua. Xú tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thanh y y lão giả một chút nổi giận, nặng nề quát, những này địa mẫu nguyên thạch đều là tốt, tuy nhiên toái hơi có chút, nhưng là tuyệt đối không sử dụng. Ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, bản trưởng lao cho ngươi lấy thêm mấy khối là được. Cái này thanh y y lão giả hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể nhìn ra, trên mặt đất địa mẫu nguyên thạch là đã dùng qua. Địa mẫu nguyên thạch vốn chính là chân quý chi vật, cực ít có người bái kiến. Hơn nữa khiến cho đã dùng qua cùng không có sử dụng căn bản không có quá lớn khác nhau, ngũ giai trở xuống đích thần đan sư đều phân biệt không đi ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc, làm sao có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Lấy thêm mấy khối. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, trưởng lão đại nhân thật sự là hùng hồn a, địa mẫu nguyên thạch loại vật này, cũng là nói tiễn đưa sẽ đưa đấy sao. Người thanh y gì lão giả một chút có chút luống cuống. Nhất thời nói không ra lời. Đoạn chàng công tử bọn người là người thông minh, lập tức nhìn ra không đúng, ánh mắt đều là bắt đầu thay đổi. Xú tiểu tử, ngươi không muốn ngậm máu phun người, bản trưởng lao thế nhưng mà thần thánh hội nghị thất giai thần đàn sư, bản trưởng lao nói đây là tốt địa mẫu nguyên thạch, nhất định đúng vậy. Thanh y ghi lao giả sợ không chọn khẩu, trực tiếp cầm thân phận tới dò người. Những nay thần đàn sư, cả ngày cùng các loại dược liệu, đan đỉnh liên hệ, cũng không có quá sâu tâm cơ, dăm ba câu bên trong, liền bị Nhiếp Thiên thỏ ra thiệt giả. Trường lão đại nhân, ba vị thánh tài giả đều ở đây ở bên trong, ngươi nói chuyện nhưng là phải phụ trách. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta không bằng đợi những trưởng lão khác đến, để cho bọn họ tới phân biệt thiệt giả. Cái này thanh y ghi lão giả càng thêm luống cuống, ánh mắt kịch liệt lóe ra, gầm nhẹ nói, xú tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên khiêu mi cười cười, nói ra, trưởng lão đại nhân, trên người của ngươi không phải có mấy miếng đất mẫu nguyên thạch sao? Đem cái kia mấy khối lấy ra đi. Làm sao ngươi biết? Thanh y ghi lão giả đột nhiên sững sờ, thốt ra, sau một khắc mới ý thức tới, nói lỡ miệng. Đại nhân, thỉnh không để cho chúng ta khó xử. Đoạn chàng công tử giờ phút này đã hiểu được, tiến lên một bước, nặng nề mở miệng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Khương Bảo Ngọc cùng Nhiếp Vô Thương cũng tiến lên một bước, sắc mặt nặng nề. Thanh y ghi lão giả vẻ mặt khó chịu nổi, oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, rốt cục vẫn phải theo trên người nhảy ra ba khối địa mẫu nguyên thạch. Ba vị hạ vị thần khôi thủ, ba khối địa mẫu nguyên thạch, điều này hiển nhiên không phải cái trùng hợp. Nhiếp Thiên tiếp nhận một khối địa mẫu nguyên thạch, khóe miệng có chút dơ lên. Ừ, cái này khối không tệ, địa mẫu nguyên lực sung túc. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, phi thường hài lòng. Lập tức nhưng lại nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi hỏi một chút, những này địa mẫu nguyên thạch là từ chỗ nào đến? Thuận tiện đem trên mặt đất cái này một đống chất thải cũng muốn tới. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, tiểu mèo mập thật sự là lòng tham không đáy, chất thải cũng muốn. Trường lão đại nhân, ta muốn hỏi một chút, những này địa mẫu nguyên thạch là từ chỗ nào đến? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc bình thản rất nhiều. Không biết. Thanh y ghi lão giả vẻ mặt tức giận, nếu không phải Nhiếp Thiên, là hắn có thể nuốt riêng ba khối địa mẫu nguyên thạch. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, cái này khối địa mẫu nguyên thạch đoán chừng có hơn 10 vạn năm rồi, lão nhân này sợ là cũng không biết. Hay là đợi bản tôn tự mình thi triển nghịch thiên thủ đoạn, xem có thể không tìm ra địa mẫu nguyên mạch. Nếu tìm ra địa mẫu nguyên mạch, chúng ta tiểu phát đạt. Tiểu mèo mập không kiên nhẫn địa khoát khoát tay, hắc hắc nói ra. Địa mẫu nguyên mạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Hắn cũng không có hỏi nhiều, lại lần nữa nhìn về phía Thanh Y Liễu lão giả, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nói ra, trưởng lão đại nhân, trên mặt đất những này chất thải ngươi không đã muốn a? Không bằng đưa cho ta a. Cầm lấy đi. Thanh Y Liễu lão giả vẻ mặt bực bội, trực tiếp phất tay háo ly khai, địa mẫu nguyên thạch chất thải, địa mẫu nguyên lực hao hết, cùng bình thường thạch đầu không có gì khác nhau, nửa điểm dùng không có. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, xuất ra không gian giới chỉ, trực tiếp đem sở hữu tất cả địa mẫu nguyên thạch đều thu lại. Những người khác ở một bên đều xem sửng sốt, không biết Nhiếp Thiên muốn một đống phế thạch đầu có làm được cái gì. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lại lần nữa thay đổi, trở nên phi thường cung kính. Lần này cần không phải Nhiếp Thiên, chỉ sợ cái kia ba khối địa mẫu nguyên thạch sẽ bị Thanh Y Liễu lão giả nuốt riêng. Nhiếp Thiên, các ngươi đã cầm bắt được ban thưởng, cũng là nên lúc trở về. Đoạn Trang công tử thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thần sắc dễ dàng không ít. Chỉ cần lại đem Nhiếp Thiên đưa về kinh thần vực giới, nhiệm vụ của hắn tiểu triệt để hoàn thành. Thanh tài giả đại nhân, ta tiểu không đã làm phiền ngươi, có thể thỉnh đem ngươi vực giới thần châu giao cho ta, lại để cho tự chính mình trở về. Nhiếp Thiên nhìn xem Đoạn Tràng công tử, nhạt cười nhạt nói. Cái này Đoạn Tràng công tử có chút khó xử, nói ra, ta là kinh thần vực giới thánh tài giả, có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn trở lại kinh thần vực giới, nếu là các ngươi xảy ra sự tình, ta ái ngại. Thánh tài giả đại nhân yên tâm a, chúng ta không có việc gì. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, vẻ mặt kiên định. Được rồi. Đoạn Tràng công tử chứng kiến Nhiếp Thiên kiên trì, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất đồng ý. Đón lấy, Đoạn Tràng công tử đem vực giới thần châu giao cho Nhiếp Thiên, cũng nói cho hắn biết phương pháp sử dụng, cũng liên tục dặn dò, vực giới thần châu chỉ có thể sử dụng một lần, lần nữa sử dụng liền có khả năng không chịu nổi thời không phong bạo trùng kích. Nhiếp Thiên thu hồi vực giới thần châu, hướng Đoạn Tràng công tử nói lời cảm tạ về sau, liền không hề dừng lại, lập tức ly khai thần thánh hội nghị. Đi ra thần thánh hội nghị, Nhiếp Thiên cũng không sốt ruột phản hồi kinh thần vực giới, mà là đi vào thần phong thành bên ngoài thần phong sơn mạch, chuẩn bị trước xem thật kỹ xem địa mẫu nguyên thạch. Tiến vào một mảnh trong sơn cốc, Nhiếp Thiên cảm giác một chút, xác định bốn phía không có người, liền xuất ra địa mẫu nguyên thạch, đặt ở trong lòng bàn tay cảm giác lấy, trong đó ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo lực lượng, coi như có cường đại tánh mạng bao hàm dục trong đó. Địa mẫu nguyên thạch, đến tột cùng có làm được cái gì? Nhiếp Thiên thì thào tự nói lấy, vẻ mặt nghi hoặc. Địa mẫu nguyên lực tuy nhiên quỷ dị cuồng bạo, nhưng Nhiếp Thiên cảm giác không đi ra mặt khác, một khối tiểu tiểu nhân địa mẫu nguyên thạch, vì cái gì có thể làm cho Thiên La Địa Vong như thế quan tâm. Địa mẫu nguyên thạch không phải trọng điểm là địa mẫu nguyên thạch là từ đâu đến. Tìm được địa mẫu nguyên mạch, lúc này mới là mục đích của chúng ta. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lập tức nhưng lại cả kinh, quái khiếu mà nói, có người đến. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần thức trải ra khai mở, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, đem làm hắn nhìn rõ ràng đạo này thân ảnh gương mặt, nhưng lại thở dài một hơi, thì thào nói ra, nguyên lai là Trần Ngộ Khanh. Trần Ngộ Khanh không có lẽ hồi trở lại chính mình vực giới sao? Tại sao phải tới nơi này? Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói xong, chuẩn bị đi ra sơn cốc đi xem. Nhưng là sau một khắc, hắn lông mày nhưng lại đột nhiên nhíu một cái, phát giác được Trần Ngộ Khanh sau lưng rõ ràng còn có người. Là bọn hắn. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, nhìn rõ ràng Trần Ngộ Khanh người đứng phía sau, dĩ nhiên là tên kia thần thánh hội nghị Thanh Y Y lão giả cùng với vài tên Hắc Y Y võ giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1994. Chương 1544, một kiếm chi lực. Tốt một cái thần thánh hội nghị trưởng lão. Xem ra hay là đối với địa mẫu nguyên thạch chưa từ bỏ ý định a. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia Thanh Y Liễu trưởng lão, ánh mắt không khỏi phát lạnh, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này thanh y gì lão giả nuốt riêng địa mẫu nguyên thạch không thành, rõ ràng phái người âm thầm theo dõi, cùng đến nơi đây rồi, quả thực muốn chết. Trần Ngộ Khanh đi tại sơn cốc bên ngoài, cũng không có phát giác được sau lưng có người theo dõi. Đem làm hắn chứng kiến phía trước sơn cốc thời điểm, khoe miệng không khỏi cười cười, tựa hồ hắn là chuyên đến tìm Nhiếp Thiên. Tiểu tử, lưu lại a. Ngay tại hắn muốn đi vào sơn cốc thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo âm lanh thanh âm, lập tức mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một cổ cuồng bạo khí thế như núi hô biển gầm giống như cuồng áp tới. Người nào? Trần Ngộ Khanh phản ứng rất nhanh, đột nhiên quay người, song chân vừa bước, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, khó khăn lắm tránh được người tới đánh chính diện. Là các ngươi? Trần Ngộ Khanh ổn định thân hình, nhìn rõ ràng trước mặt cái này mấy trương gương mặt, không khỏi kinh kêu một tiếng. Giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn xuất hiện người đúng là thần thánh hội nghị thanh y rìa trưởng lão, cùng với ba vị hắc y rìa võ giả. Xú tiểu tử, ngươi đã nhận được địa mẫu nguyên thạch, vốn nên đi theo ngươi thánh tài giả cùng một chỗ ly khai, không nghĩ tới ngươi vậy mà một mình đi vào thần phong sơn mạch, thật sự là thật can đảm xác. Thanh y rìa lão giả lặng lẽ cười cười, lạnh lùng nói ra, ngươi là hạ tam giới võ giả, cho dù thiên phú rất cường, cũng không nên tại trung tam giới qua dừng lại thêm. Hiện tại ngoan ngoãn đem địa mẫu nguyên thạch giao ra đây a. Trần Ngộ Khanh lông mày bỗng nhiên trầm xuống, lăng vừa nói nói, vị đại nhân này, ngươi dù gì cũng là thần thánh hội nghị trưởng lão, rõ ràng làm loại này cướp bóc hoạt động, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Vô sỉ? Thanh y gì lão giả không giận ngược lại cười, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi căn bản không biết địa mẫu nguyên thạch có nhiều chân quý, vì địa mẫu nguyên thạch, ta Dương Trung Thu vô sỉ một lần lại có thể thế nào? Hơn nữa chỉ cần giết ngươi, ai sẽ biết chuyện nơi đây? Động tay. Nói xong, thanh y lìa lão giả gầm nhẹ một tiếng, ý bảo sau lưng ba gã hắc y lìa nhân trực tiếp động tay. Ba gã hắc y lìa nhân ngay ngắn hướng tiến lên một bước, phóng đãng sát cơ mãnh liệt mà ra, làm cho Trần Ngộ Khanh liên tiếp lui về phía sau. Ba người này thực lực rất cường, lưỡng trung vị thần trung kỳ, một trung vị thần hậu kỳ. Trái lại Trần Ngộ Khanh, nhưng lại chỉ có trung vị thần sơ kỳ. Nếu để cho hắn một mình đối phó trong ba người một người, có lẽ còn có một tia cơ hội, đồng thời đối phó ba người, nửa điểm sinh cơ không có. Chết đi! Ba gã hắc y rìa võ giả, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, ba trưởng đều xuất hiện, ba cổ cùng bạo khí thế đúng là ngưng tụ cùng một chỗ, rót thành một đạo bảng nhiên trường ảnh, trực tiếp hướng về Trần Ngộ Khanh điên cuồng đè xuống. Trần Ngộ Khanh cảm giác được một cổ gần như nghiền áp thức cùng lực cầm ầm hàng lâm. Tuy nhiên tự biết không cách nào ngăn cản cổ lực lượng này, nhưng vẫn là ra sức phản kháng, một trường đánh ra, đồng thời thân ảnh cuồng lui. Ầm ầm. Trong hư không một tiếng nổ vang, Trần Ngộ Khanh một trường trực tiếp nứt vỡ, lập tức một cổ hủy diệt tính lực lượng rơi xuống, hướng về hắn hung mãnh địa nện xuống. Bốn phía mấy ngàn thước ở trong mặt đất trực tiếp bị xé nứt, đá vụn tung bay, cỏ cây nứt vỡ. A. Sau một khắc, Trần Ngộ Khanh kêu thảm một tiếng. Cả người tại khoảng cách áp bách phía dưới, cơ hồ muốn bị xé nứt. Ngay tại sinh tử một cái chớp mắt, một cổ quỷ dị lực lượng tuôn ra, đưa hắn bao vây lại, đã ngăn được đại bộ phận lực lượng. Lập tức, một đạo thân ảnh tự xa xa trong sơn cốc lao ra, trực tiếp rơi vào Trần Ngộ Khanh bên người. Nhiếp Thiên. Trần Ngộ Khanh khó khăn lắm ổn định thân thể, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, nhìn trước mắt gương mặt, không khỏi kinh hỉ một tiếng. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đúng là hắn tại thời khắc mấu chốt, dùng phong cực thương thiên chiến giáp cứu Trần Ngộ Khanh. Ta không sao. Trần Ngộ Khanh miễn cưỡng cười cười, lập tức nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. May mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, nếu không phải nhưng, Trần Ngộ Khanh đã là một cỗ thi thể. Xú tiểu tử, là ngươi. Thanh y ghi lão giả Dương Trung Thu chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, kinh kêu một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên cuồng hỉ. Lạnh lùng kêu lên, xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng không có ly khai mục thần vực giới, xem ra bản trưởng lão tốt đến hai khối địa mẫu nguyên thạch rồi. Dương Trung Thu cho rằng Nhiếp Thiên đã ly khai, hắn cái là theo dõi Trần Ngộ Khanh lại tới đây, cũng không biết Nhiếp Thiên đã ở. Nhiếp Thiên xuất hiện, với hắn mà nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi gọi Dương Trung Thu đúng không? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Hắn sớm đem Dương Trung Thu trước khi mà nói nghe được trong tai, nặng nề nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi thân là thần thánh hội nghị trưởng lão, rõ ràng ăn cướp thần thánh hội nghị chỉ định hạ vị thần khôi thủ, cái này chỉ sợ không phải tiểu tội a. Xú tiểu tử, tội lớn tiểu tội cũng không liên can tới ngươi, hôm nay ngươi xuất hiện tại đây, còn trông cậy vào có thể còn sống ly khai sao. Dương Trung Thu âm lãnh cười cười, trong ánh mắt sát cơ trở nên nồng đậm lên. Nhiếp Thiên hại hắn đã mất đi địa mẫu nguyên thạch, lần nữa nhìn thấy người phía trước, sát ý của hắn khó có thể khắc chế. Chỉ bằng cái này ba cái tiểu lâu la, cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt tại ba gã hắc y rỉa võ giả trên người khẽ quét mà qua, cười lạnh một tiếng, ánh mắt đúng là mười phần khinh miệt. Hắn căn bản không có đem ba người này để vào mắt. Cuồng vọng! Dương Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía ba người kia, nổi giận nói, làm thịt tiểu tử này. Ba gã hắc y rỉa võ giả bị Nhiếp Thiên khinh thị, trong lòng nổi giận, thân ảnh đột nhiên khẽ động, đồng thời ra tay, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Ầm ầm. Lần nữa liên thủ, ba người lúc này đây buộc phát ra so vừa rồi càng thêm khủng bố lực lượng, thế tất muốn nhất kích tất sát. Nhiếp Thiên coi chừng. Trần Ngộ Khanh thấy thế không ổn, kinh kêu một tiếng. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới trung vị thần sơ kỳ, nhưng hắn cho rằng, cho dù Nhiếp Thiên chiến lực mạnh hơn hắn, nhưng là cường không được quá nhiều, chống lại hai gã trung vị thần trung kỳ võ giả một gã trung vị thần hậu kỳ võ giả liên thủ, căn bản không cách nào chống cự. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, một cổ quỷ dị lực lượng phóng xuất ra, không trung xuất hiện một đạo kỳ dị chấn động, tràn ngập vạn mét ở trong không gian, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên một kiếm đánh ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm như hung mãnh cự thú, quần cuộn gào thét. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, lưỡng cổ lực lượng đụng nhau, cuồng bạo khí lãng quần cuộn nổ tung, Nhiếp Thiên thân ảnh lui về phía sau vài trăm mét, nhưng lại cũng không có bị thương. Trái lại cái kia ba gã hắc y rỉa võ giả, cũng là bị phản chấn được bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung, liền cuồng phun máu tươi. Làm sao có thể? Ba gã hắc y rỉa võ giả cưỡng ép ổn định thân thể, đồng thời sững sờ, kinh khiếu xuất lai. Ba người bọn họ liên thủ, lại bị một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả đánh lui, nhưng lại bị đả thương, cái này cũng thật là quỷ dị. Trần Ngộ Khanh thấy như vậy một màn, cũng là sừng sờ, rung động được nói không ra lời. Giờ phút này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên cùng hắn chiến lực, đã kéo ra chênh lệch cực lớn. Một bên Nhiếp Thu cùng Nghệ Địch cũng xem sừng sốt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên mạnh như thế hung hãn. Là kết giới. Dương Trung Thu là thần đan sư, đột nhiên phát giác đến, chính mình bị kết giới bao phủ, sắc mặt trầm xuống, kinh hãi kêu to. Dương Trung Thu, ngươi còn không tính quá đẩn. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, ánh mắt khắc nghiệt. Toàn thân phóng thích ra lấm lấm sát phạt chi khí. Giờ phút này hắn đúng là phóng ra tinh hà cấm không, hắn chiến lực đã có trên diện rộng đề cao. Vừa rồi chỉ là tiện tay một kiếm, liền đem ba gã hắc y rỉa võ giả liên thủ chi chiêu ngăn lại, nhưng lại đả thương ba người. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, phát hiện ba gã hắc y rỉa võ giả khí thế đều không có cùng trình độ nhược hóa, xem ra tinh hà cấm không tại tăng lên hắn chiến lực đồng thời, còn có thể nhược hóa lực lượng của đối thủ. Phi thường bá đạo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1983. Chương 1545, địa mạch phân bố đồ. Tinh hà cấm không uy lực, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, hắn đoán chừng, chính mình chiến lực tại tinh hà cấm không trong kết giới, ít nhất tăng lên mấy lần không chỉ. Số tiểu tử, ngươi không phải kết giới sư, vì cái gì có thể cấu tạo ra cường đại như thế kết giới? Dương Trung Thu ánh mắt đột nhiên run lên, tiếng nói đều có chút phát run. Ai nói cái có kết giới sư mới có thể cấu tạo ra kết giới? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức vừa xài bước ra, toàn thân chiến ý đầm đặc như giết, sát cơ lộ ra. Cái kia ba gã hắc y rỉa võ giả đúng là bị Nhiếp Thiên khí thế chấn trụ, không khỏi ngay ngắn hướng lui về phía sau. Các ngươi không nên dây vào của ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý thốt nhiên mà ra. Kiếm tuyệt thiên chạm một kiếm chém xuống, bàng nhiên bóng kiếm phía trên bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hỗn độn chi diễm, hướng về ba gã hắc y rỉa võ giả quần cuộn đập ra. Cái kia ba gã hắc y rỉa võ giả muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện bản thân lực lượng lại bị một cổ quỷ dị lực lượng áp chế, lần nữa ra tay, lại không có vừa rồi uy lực. Nhìn như khổng lồ lại không hề uy lực một trường oanh ra, lập tức bao phủ tại bóng kiếm phía dưới, ba người liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra. Trực tiếp chết thảm, chỉ còn lại có 3 miếng thần cách di động trên không trung. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, vung tay lên, 3 miếng thần cách ra hiện trong tay hắn, hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một cổ phệ hồn kiếm ý tuôn ra, trực tiếp gạt bỏ thần cách bên trong thần thức. Nhiếp Thiên ra tay, sát phạt quyết đoán, hung tàn ngoan độc. Nếu là Tuyết Nhi ở chỗ này, nhất định sẽ phản đối hắn làm như vậy. Sát phạt chi khí quá nặng, sẽ chỉ làm Nhiếp Thiên trong máu tà ác lực lượng càng thêm rõ ràng. Nhưng là Nhiếp Thiên làm như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân của hắn. Một mặt là bởi vì hắn đối với thần thánh hội nghị ngập trời hận ý, một phương diện khác tắc thì là vì, hắn nếu là phóng những này hắc y rỉa võ giả ly khai, tất nhiên đưa tới thêm nữa. Càng địch nhân cường đại. Dương Trung Thu nếu là thần thánh hội nghị trưởng lão, hắn địa vị tất nhiên không thấp, vì hắn, thần thánh hội nghị vô cùng có khả năng sẽ ra động chủ thần thậm chí trí cao thần cấp bậc cường giả. Nếu là tới lúc đó hậu, tiểu không xong. Ngươi cũng dám sát thần thánh hội nghị người. Cái lúc này, Dương Trung Thu rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt là cực độ rung động. Nhiếp Thiên thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mà Nhiếp Thiên quả quyết, cũng làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Khó có thể tưởng tượng, một cái đến từ hạ tam giới võ giả, rõ ràng dám giết thần thánh hội nghị người. Trần Ngộ Khanh cũng là hai mắt trừng được thiết tròn, không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một vị vừa mới tân chức trung vị thần võ giả lại có đáng sợ như thế chiến lực. Một đám tiểu lâu la mà thôi, giết thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Dương Trung Thu, trong mắt sát ý trở nên càng thêm đồng đặc, nặng nề nói ra, ta không chỉ có dám giết bọn hắn, cũng dám giết ngươi. Người Dương Trung Thu yết hầu nhấp nhô một chút, mặt mo sợ tới mức sắt trắng như tờ giấy, trong lòng hoảng sợ đều ghi trên mặt. Dùng Nhiếp Thiên vừa rồi sát phạt quyết đoán, tuyệt đối dám giết hắn. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng mà thần thánh hội nghị trưởng lão, ngươi nếu giết ta, tự là cùng thần thánh hội nghị là địch. Dương Trung Thu cưỡng ép chấn định một chút, thanh âm nhưng lại nhịn không được đang run rẩy. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toát ra nhưng lại mười phần kinh miệt. Hắn sớm đã cùng thần thánh hội nghị là bất cộng đái thiên cựu nhân, giết một gã trưởng lão, vừa vặn giải hận. Dương Trung Thu tuy nhiên là thần thánh hội nghị trưởng lão, nhưng hắn cùng với Dương Vũ cùng huyết mãn xương loại trưởng lão này hiển nhiên bất đồng. Hắn là một gã thần đan sư, võ đạo thực lực cũng không được, gần kề chỉ là trung vị thần sơ kỳ mà thôi, giống như Nhiếp Thiên. Nhưng là hắn chiến lực, cùng Nhiếp Thiên so sánh với tuyệt đối một trời một vực chi chênh lệch. Chỉ cần Nhiếp Thiên nguyện ý, tùy thời đều có thể một chiêu miểu sát hắn. Dương Trung Thu, còn có cái gì lời muốn nói, chạy nhanh nói ra đi, nếu không nói sẽ không cơ hội. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt trở nên lăng liệt như giết, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Dương Trung Thu còn sống ly khai. Ta Dương Trung Thu cao thấp hàm răng đánh nhau, lời nói đều nói không nên lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập lòe một chút, vội vàng nói, ta phát hiện một cái đại bí mật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói, nói nghe một chút. Địa mẫu nguyên thạch. Dương Trung Thu nuốt một chút nước miếng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng tinh mang, nặng nề nói ra, địa mẫu nguyên thạch bên trong cất giấu đại bí mật, ngươi nếu là muốn biết, trước muốn cam đoan không giết ta. Nói. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc ý phóng thích, đem Dương Trung Thu trực tiếp bao phủ lại. Ta nói. Dương Trung Thu cái này trở nên trung thực rồi. Mắt nhỏ quay tròn địa chuyển, nói ra, ta tại thần thánh hội nghị đan điện mấy vạn năm, bình thường lúc không có chuyện gì làm ưa thích nghiên cứu luyện đan sách cổ. Có một ngày ta tại một bản cổ tịch thượng phát hiện một tấm bản đồ, cái kia tấm bản đồ thượng ghi lại 9 đại vực giới địa mẫu nguyên mạch phân bố. Địa mẫu nguyên mạch. Nhiếp Thiên nghe được 4 chữ này, không khỏi sững sờ, bởi vì hắn vừa mới nghe tiểu mèo mập nhắc tới qua địa mẫu nguyên mạch. Hơn nữa tiểu mèo mập đúng là muốn dùng địa mẫu nguyên thạch tầm thường địa mẫu nguyên mạch. Nói tiếp, cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, nhạy cảm con mắt lóe ra, cấp cấp mở miệng. Dương Trung Thu chứng kiến Nhiếp Thiên trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái mèo mập, không khỏi sững sờ, nhưng hắn cũng không có để ý nhiều, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta được đến cái kia tấm bản đồ là cái chết, nhất định phải địa mẫu nguyên thạch mới có thể kích hoạt. Nhưng là vì ta tại thần thánh hội nghị địa vị không đủ cao, không thể đạt được hoàn hảo địa mẫu nguyên thạch, chỉ có thể thu thập người khác đã dùng qua địa mẫu nguyên thạch. Đáng tiếc những địa mẫu nguyên thạch đó địa mẫu nguyên khí chưa đủ, không cách nào kích bản đồ sống. Nói đến đây, Dương Trung Thu vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói ra, cho nên ngươi liền muốn nuốt riêng hạ ban thưởng cho hạ vị thần khôi thủ 3 khối địa mẫu nguyên thạch, đúng không? Ừ, Dương Trung Thu sắc mặt khó chịu nổi gật đầu. Hắn cái chủ động yêu cầu đi vào mục thần vực giới, là hạ vị thần khôi thủ gửi đi ban thưởng, vốn hắn nghĩ đến đem địa mẫu nguyên thạch nuốt riêng, lại không nghĩ rằng gặp Nhiếp Thiên. Dương Trung Thu chỉ là thần thánh hội nghị ngoại môn trưởng lão, mà địa mẫu nguyên thạch là phi thường vật chân quý, ngoại trừ đan điện hạch tâm trưởng lão bên ngoài, nội môn trưởng lão đều không thể đạt được. Hắn nhiều năm như vậy chỉ có thể theo những cái kia hạch tâm trưởng lão trên tay đạt được một ít đã dùng qua địa mẫu nguyên thạch, cho nên không cách nào kích hoạt địa mẫu nguyên mạch phân bố đồ. Địa mẫu nguyên mạch, tự là địa mẫu nguyên thạch vèo hình thành mạch khoáng, nếu là có thể đủ phát hiện một chỗ, cái kia đều là khiếp sợ 9 đại vực giới cực lớn tài phú. Dương Trung Thu nhiều năm như vậy cẩn thận từng ly từng tí, một mực bảo thủ lấy địa mạch đồ bí mật, hy vọng chính mình có một ngày có thể kích hoạt địa mạch đồ, đạt được địa mẫu nguyên mạch. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hắn vừa mới đạt được địa mẫu nguyên thạch, còn không có che nóng, tự gặp Nhiếp Thiên. Lao ra hỏa, vội vàng đem địa mạch đồ lấy ra. Cái lúc này, tiểu mèo mập ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, lặng lẽ cười cười, ánh mắt tham lam vô cùng. Dương Trung Thu đột nhiên sững sờ, trầm giọng nói ra, ta đem địa mạch đồ lấy ra, các ngươi không thể giết ta. Đừng nói nhảm. Lấy ra. Tiểu mèo mập mặc kệ hội hắn, hú lên quái dị, thanh âm đúng là trở nên sắc lạnh, the thé chói tai. Dương Trung Thu ừ ngực nuốt một chút nước miếng, thế mới biết tiểu mèo mập là cái nhân vật lợi hại. Hắn lề mà lề mề hồi lâu, rốt cục vẫn phải đem địa mạch đồ xuất ra, lại là một khối hình tròn thạch phiến, cũng không có bao nhiêu. Kính trường chừng 1 mét, hắn trên có khắc lấy rất nhiều kỳ quái phù văn, loang thoáng có thể nhìn ra là một tấm bản đồ. Quả nhiên là địa mạch đồ. Tiểu mèo mập chứng kiến cái loại nầy cái kia khối thạch phiến, 2 cái đồng tử kịch liệt run rẩy, vậy mà điên cuồng cười to nói, ha ha ha, cái này phát đạt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2026. Chương 1546. Kích hoạt địa mạch đồ. Một tấm bản đồ mà thôi, về phần hưng phấn như vậy sao? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập gần như điên cuồng phản ứng, không khỏi mày nhăn lại, nói thầm một tiếng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết mấy thứ gì đó, tấm bản đồ này thật không đơn giản, bản tôn có thể hay không chỉ điểm ngươi hoàn thành mục tiêu, phải dựa vào nó. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, mập móng vuốt giơ lên, thạch mảnh đất đồ di động ở trước mặt của hắn, một cổ phong cách cổ xưa khí tức phóng xuất ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới tấm bản đồ này rõ ràng như vậy có huyền cơ. Dương Trung Thu cũng là ở bên cạnh thấy sững sờ, trong nội tâm nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta đánh giá thấp địa mạch phân bố đồ giá trị. Địa mạch đồ a địa mạch đồ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng rơi xuống bản tôn trong tay. Tiểu mèo mập nhìn qua lên trước mắt địa mạch đồ, cười hắc hắc, 2 cái mắt to đều lộ ra có chút hèn mọn bỉ ổi. Nhiếp Thiên không khỏi bĩu môi, nói ra, tiểu mập. Tấm bản đồ này đến cùng có làm được cái gì? Nhiếp Thiên thần thức cường đại, theo địa mạch đồ chúng cảm nhận được cường đại phù văn khí tức, đáng tiếc chính là, hắn hoàn toàn không biết những cái kia phù văn, không biết phù văn đại biểu cho có ý tứ gì. Tiểu mèo mập nhưng lại cười hắc hắc, cũng không để ý gì tới hội Nhiếp Thiên, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, rảo hoạt con mắt nhìn về phía Dương Trung Thu, rất có ý tứ hàm xúc địa cười nói, lao ra hỏa, ngươi đã thử kích hoạt địa mạch đồ rồi. Đúng không? Làm sao ngươi biết? Dương Trung Thu đột nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Hắn tại cầm bắt được địa mẫu nguyên thạch đệ nhất khắc, tiểu thử kích hoạt địa mạch đồ, nhưng lại đã thất bại. Dương Trung Thu nghiên cứu địa mạch đồ mấy vạn năm, tại một cái sách cổ thượng đã tìm được kích hoạt địa mạch đồ phương pháp, đáng tiếc chính là, hắn dựa theo cái loại này phương pháp thử kích bản đồ sống, nhưng lại đã thất bại. Ngươi như thế nào kích hoạt? Tiểu mèo mập cũng không nóng nảy, cười hắc hắc nói. Dương Trung Thu sửng sốt một chút, lúc này mới biết được tiểu mèo mập không tầm thường, không dám giấu giếm cái gì, lúc này đem phương pháp của mình nói một lần, cuối cùng vẻ mặt nghi ngờ nói, ta dựa theo địa mẫu nguyên trận sắp xếp bố phương pháp, nhưng lại không có thể kích hoạt địa mạch đồ, thật kỳ quái. Địa mẫu nguyên trận. Tiểu mèo mập lam bảo thạch con ngươi lập lòe một chút, nói ra, không nghĩ tới ngươi cái tên này biết đến thứ đồ vật còn không ít, xem ra cái mạng nhỏ của ngươi hay là lưu lại so sánh hữu dụng. Ngươi, các ngươi không giết ta sao? Dương Trung Thu đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Tạm thời không giết. Tiểu mèo mập cổ quái cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí địa đem địa mạch đồ phóng trên mặt đất, sau đó đã đến Nhiếp Thiên đầu vai, nói ra, Nhiếp Thiên, tích một giọt máu tươi đến địa mạch đồ thượng. Nhỏ máu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói, nhỏ máu nhận chủ sao? Hắn biết nói, có chút thần khí thánh khí, tại không có có chủ nhân dưới tình huống, khả dĩ nhỏ máu nhận chủ. Người suy nghĩ nhiều. Tiểu mèo mập trận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, cho ngươi mượn thần ma huyết dịch dùng một lát. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nói thêm gì, tiến lên một bước, đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, nhỏ tại địa mạch đồ ở giữa vị trí. Thần ma huyết dịch rơi xuống, đúng là trực tiếp bị địa mạch đồ hấp thu, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, kỳ quái nói, bản đồ này còn có thể hút máu người sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào địa mạch đồ, tựa hồ đang đợi cái gì phát sinh. Nhưng mà tiếc nuối chính là, địa mạch đồ không có nửa điểm động tĩnh, không có cái gì phát sinh. Làm sao có thể? Tiểu mèo mập nghi hoặc một tiếng, nói, thần ma huyết dịch sinh mệnh lực so tam sinh chi mạch còn mạnh hơn, địa mạch đồ không có nửa điểm phản ứng. Tiểu mập, có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên nhíu mày hỏi một tiếng. Lại tích một giọt huyết dịch. Tiểu mèo mập thần sắc là chưa bao giờ có nghiêm túc, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên không có hỏi nhiều cái gì, lần nữa nhỏ vào một giọt huyết dịch, nhưng mà hay là bị địa mạch đồ hấp thu, lại không có cái gì phát sinh. Lại, tiểu mèo mập gần như trở nên táo bạo, gầm nhẹ nói, bản tôn đối với địa mạch đồ phán đoán không có khả năng có sai, thần ma huyết dịch cường đại sinh mệnh lực, nhất định khả dĩ kích hoạt địa mạch đồ. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không quan tâm vài giọt huyết dịch. Đợi đến lúc hắn nhỏ đệ cửu nhỏ máu dịch thời điểm, rốt cục xuất hiện không tầm thường một màn. Đệ cửu nhỏ máu dịch cũng không có bị địa mạch đồ hấp thu, mà là chậm rãi lưu động tại địa mạch đồ phía trên. Sắp thành công rồi. Tiểu mèo mập thấy thế, kinh kêu một tiếng, cực kỳ hưng phấn. Sau một lát, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng địa mạch đồ đúng là đột nhiên sáng lên, lóe ra quỷ dị hào quang, hán thượng phù văn bắt đầu chậm rãi bắt đầu khởi động mà bắt đầu, địa mạch đồ vậy mà thật sự bị kích hoạt lên. Cái này Dương Trung Thu thấy như vậy một màn, một chút ngây dại, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn sử dụng địa mẫu nguyên thạch đều không thể kích hoạt địa mạch đồ, tiểu mèo mập dùng Nhiếp Thiên vài giọt huyết dịch rõ ràng đem địa mạch đồ kích hoạt lên, cái này cũng thật là quỷ dị. Cái này tính toán đem địa mạch đồ kích hoạt lên. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, hắn tuy nhiên theo địa mạch đồ chung cảm nhận được sinh mệnh khí tức, nhưng như cũ cái gì đều xem không hiểu. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, bản tôn thật sự là thiên tài à, dùng thần ma huyết dịch kích hoạt địa mạch đồ, loại phương pháp này đều nghĩ ra được, thật sự quá thông minh. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, rất muốn biết địa mạch đồ bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì kinh người tin tức, lại để cho tiểu mèo mập kích động như vậy. Đại nhân. Cái lúc này, Dương Trung Thu kịp phản ứng, thật sự nhịn không được, tiến lên hỏi, sách cổ ghi lại, địa mạch đồ phải dùng địa mạch nguyên trận kích hoạt, vừa rồi là chuyện gì xảy ra à? Tiểu mèo mập trợn tròn mắt, vẻ mặt khinh thường nói, địa mạch nguyên trận kích hoạt địa mạch đồ, đơn giản là lợi dụng địa mẫu nguyên thạch ở trong ẩn chứa địa mẫu nguyên lực, kỳ thật tiểu là cường đại sinh mệnh lực. Nếu là đơn thuần sinh mệnh lực, địa mẫu nguyên thạch cùng thần ma huyết dịch so sánh với, kém đến quá xa. Địa mạch đồ muốn kích hoạt, cần chính là cường đại sinh mệnh lực, mà thần ma trong máu ẩn chứa cường hãn vô cùng sinh mệnh lực, có thể kích hoạt địa mạch đồ, phi thường bình thường. Lao ra hỏa! Ngươi cho rằng địa mạch đồ đơn giản như vậy nha. Tiểu mèo mập lạnh lùng nhìn xem Dương Trung Thu, nói ra, địa mạch đồ tại trên tay của ngươi, quả thực tiểu là phung phí của trời. Cho dù ngươi có thể kích hoạt địa mạch đồ, cũng cái gì cũng nhìn không ra. Bởi vì địa mạch đồ phía trên văn tự thế nhưng mà cổ minh văn, trên đời này nhận thức cổ minh văn người, tuyệt đối không xuất ra một tay số lượng. Cổ minh văn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức nghĩ đến một chủng tộc. Cổ Minh tộc. Cổ Minh văn, hiển nhiên tiểu là cổ Minh tộc văn tự. Ta nhớ ra rồi. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên hú lên quái dị, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhớ tới cái gì? Tiểu mèo mập ngạc nhiên sững sờ, nếu Nhiếp Thiên nhận thức cổ Minh văn, vậy hắn thật sự sẽ đối Nhiếp Thiên thay đổi cách nhìn. Nhiếp Thiên đương nhiên không biết Cổ Minh Văn, nhưng hắn vẫn bái kiến Cổ Minh Văn. Tam sinh luân hồi bàn. Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, thì thào nói ra, ta từng tại Tam sinh luân hồi bàn thượng đã từng gặp Cổ Minh Văn. Trách không được vừa rồi Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy địa mạch đồ thượng phù văn có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết cảm giác, nguyên lai những cái kia phù văn cùng Tam sinh luân hồi bàn thượng phù văn là giống nhau. Tam sinh luân hồi bàn. Tiểu mèo mập nghe được cái tên này, không khỏi hú lên quái dị, kinh ngạc nói, ngươi bái kiến Tam sinh luân hồi bàn. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đưa hắn chứng kiến Tam sinh luân hồi bàn quá trình nói một chút. Cái này tiểu mèo mập nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại một chút cứng đờ, thần sắc lại là lần đầu tiên trở nên hoảng sợ mà bắt đầu. Si ngốc nói ra, cái này nguy rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1952. Chương 1547, Chu Thiên Chi Ma. Nguy rồi. Cái gì nguy rồi? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập vậy mà trở nên kinh hoàng, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu mèo mập mặc dù có thời điểm không quá đáng tin cậy, nhưng là chưa từng có kinh hoàng qua, có thể làm cho hắn kinh hoàng sự tình, tuyệt đối là chuyện lớn. Tam sinh luân hồi bản kích hoạt, ý nghĩa tam sinh luân hồi đại trận mở ra, điều này cũng làm cho ý nghĩa, cổ minh tộc hoàng giả Minh Hoàng, muốn sống lại. Tiểu mèo mập ánh mắt lóe ra, thần sắc nghiêm túc nói. Minh Hoàng phục sinh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, mày nhíu lại càng chặt, nghi ngờ nói, Minh Hoàng là người nào? Rất đáng sợ sao? Minh Hoàng cái tên này, hắn không chỉ một lần địa nghe được qua. Huyền Long yêu thánh Nịch Kiếm Minh, thần thánh hội trưởng Họa Cửu Thần, Phong Vân Minh chủ Nhất Đạo, Hình Thiên Minh chủ Khương Lai, những này siêu cường nhân vật đề cập Minh Hoàng cái tên này, hoặc là giữ kín như bưng, hoặc là hoảng sợ không thôi. Quan trọng nhất là, Minh Hoàng vẫn cùng Tuyết Nhi có nói không rõ đạo không rõ liên hệ. Loại tình huống này, Nhiếp Thiên đối với Minh Hoàng thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết cái kia hai cái mang đi Tuyết Nhi cô nương người, thiên địa song khôi. Tiểu mèo mập nhướng mày, nặng nề hỏi. Ta biết nói, bọn họ là cổ minh tộc người. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng nhanh. Đúng. Tiểu mèo mập lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra Thiên La Địa Vong thành lập mục đích đúng là vì phục sinh Minh Hoàng A. Ai? Đây đều là bản tôn năm đó tạo nghiệp ta. Ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng, tiểu mèo mập bất quá là lưu ly yêu tháp khí linh, còn là một phân thân, hơn nữa chỉ là đệ cửu phân thân, tại không có đi ra lưu ly yêu tháp trước khi, hắn có thể làm chuyện gì? Ai? Tiểu mèo mập lại là một tiếng thở dài, nói ra, mấy mươi vạn năm trước, Thiên Khôi tiến vào lưu ly yêu tháp tầng thứ 9, từng cùng bản tôn có cùng một đoạn đối thoại, đúng là bản tôn nói cho hắn biết, hắn là cổ minh tộc người. Nếu không phải nhưng, chỉ sợ Thiên Khôi cả đời đều không biết mình thân phận thật sự. Nếu như hắn không biết mình là ai, lại làm sao có thể thành lập Thiên La Địa Võng, càng sẽ không hao hết tâm tư mà nghĩ muốn phục sinh Minh Hoàng. Cái này thật đúng là nhân quả luân hồi, tuần hoàn không thôi, tối tăm bên trong đều có thiên ý a. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, lúc trước hắn biết đạo Thiên Khôi đã từng thấy qua tiểu mèo mập, lại không nghĩ rằng còn có chuyện như vậy. Nhưng là chuyện bây giờ đã không cách nào ngăn cản, Thiên La Địa Vong tồn tại hơn 10 vạn năm, liền thần thánh hội nghị loại này thế lực cũng không dám đơn giản động đến hắn, giờ phút này Nhiếp Thiên thì càng không cần nghĩ. Tiểu mập, Minh Hoàng rất lợi hại phải không? Vì cái gì tất cả mọi người như vậy sợ hắn? Đợi tiểu mèo mập tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên nhíu mày hỏi. Đương nhiên rất lợi hại. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, nói ra, Minh Hoàng chính là cổ minh tộc Chi Hoàng. Được xưng Chu Thiên Chi Ma. Năm đó sáng thế 9 người liên thủ, mới đưa hắn diệt sát, nhưng không cách nào hủy diệt hắn ma tâm, chỉ có thể đem hắn giam cầm lại. Ma tâm bất tử, Minh Hoàng liền sẽ không chết. Cuối cùng có một ngày, hắn còn có thể phục sinh. Đáng sợ như vậy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, Diệp Kinh Hải từng theo nhắc tới qua sáng thế 9 người, nghe đồn rằng sáng tạo ra cái này phiến thế giới người. 9 người liên thủ mới đả bại Minh Hoàng. Nhưng không cách nào đem hắn triệt để giết chết. Minh Hoàng mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Minh Hoàng nếu là phục sinh, chẳng phải là nhấc tay tầm đó có thể hủy diệt sở hữu tất cả vực giới. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Đương nhiên, Tiểu mèo mập hú lên quái dị, nặng nề gật đầu nói, Minh Hoàng nếu là phục sinh, cái kia thật là tận thế họa. Cho dù họa cửu thần cường giả như vậy, tại Minh Hoàng trước mặt cũng là cặn bã cặn bã. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Nhiếp Thiên, không muốn suy nghĩ nhiều quá. Tiểu mèo mập lắc đầu cười cười, nói ra, Thiên Khôi phục sinh Minh Hoàng kế hoạch đã tiến hành hơn 10 vạn năm, cho dù Tam Sinh Luân Hồi đại trận mở ra, Minh Hoàng cũng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể phục sinh, ngươi trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là muốn tăng thực lực lên. Tiểu mập, ngươi có thể nói cho ta biết Tuyết Nhi cùng Minh Hoàng quan hệ sao? Nhiếp Thiên chấn định lại, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi bây giờ, biết đạo cái này hữu dụng sao? Tiểu mèo mập khẽ nhíu mày. Cho dù vô dụng, ta cũng muốn biết. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, ánh mắt kiên định, nói ra, Tuyết Nhi đã có được Minh Hoàng huyết mạch, nàng hẳn là Minh Hoàng hậu duệ, đúng không? Xem như thế đi. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên dị thường kiên định, do dự một chút, nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Tuyết Nhi cùng Minh Hoàng quan hệ, cùng loại với bản tôn cùng bản thể đại nhân quan hệ. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, nặng nề nói ra, ngươi nói là, Tuyết Nhi là Minh Hoàng phân thân. Không phải phân thân, điểm số thân càng phức tạp, cũng xa điểm số thân lợi hại hơn. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra, Tuyết Nhi cùng Minh Hoàng ở giữa liên hệ rất phức tạp, cho dù ta với ngươi giải thích, ngươi bây giờ cũng không cách nào lý giải. Ngươi khả dĩ tạm thời coi Tuyết Nhi là thành Minh Hoàng phân thân. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Thực lực, hay là thực lực? Hắn giờ phút này cảm giác được đầu vai trách nhiệm rất nặng. Hắn về sau muốn đối mặt địch nhân không chỉ họa cửu thần, rất có thể còn có một chính ở vào phục sinh bên trong Minh Hoàng. Minh Hoàng tuyệt không phải họa cửu thần có thể so sánh, người này vô cùng có khả năng là chân chính thánh cảnh cường giả. Nhiếp Thiên, không muốn muôn quá nhiều. Thiên phú của ngươi cùng nghị lực đều là VIP nhất, tại bản tôn gặp được võ giả bên trong, không có bất kỳ người khả dĩ với ngươi so sánh với. Chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên tới chi cao đỉnh phong, chưa hẳn không thể cùng Minh Hoàng một trận chiến. Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên suy nghĩ, cười hắc hắc, lại là phi thường lạc quan. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại hắn muốn quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể đổ thêm phiền não mà thôi. Tiểu mập, chúng ta kế tiếp muốn làm gì? Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo, nhìn xem tiểu mèo mập hỏi. Địa mạch đồ đã bị kích hoạt, phía dưới đương nhiên muốn thử một lần được không dùng. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, hiện tại tiểu đến xem. Mục thần vực giới phải chăng có địa mẫu nguyên mạch? Đại nhân, ngươi muốn sử dụng địa mạch đồ sao? Dương Trung Thu nghe được tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Lao ra hỏa, nhìn rõ ràng rồi, địa mạch đồ là như vậy dùng. Tiểu mèo mập tức giận địa răn dạy một tiếng, lập tức nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, đem ngươi địa mẫu nguyên thạch còn có những cái kia nguyên thạch chất thải công nghiệp lấy ra. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng. Xuất ra địa mẫu nguyên thạch cùng với một đống đã dùng qua nguyên thạch. Tiểu mèo mập thân hình khẽ run lên, trong cơ thể phóng xuất ra một cổ lưu ly chi khí, trên không trung ngưng tụ thành một cái quỷ dị đồ án, như là một cái trận pháp. Ngay sau đó, hắn hai cái móng vuốt giơ lên, địa mẫu nguyên thạch phiêu lên, rơi vào đồ án trung tâm chỗ, lập tức những thứ khác vứt đi nguyên thạch cũng xuất hiện tại đồ án địa phương khác. Thật là lợi hại. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm nhận được một cổ mãnh liệt trận pháp khí tức xuất hiện, không khỏi ánh mắt run rẩy một chút. Tiểu mèo mập hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, trận pháp tạo nghệ, quả thực đáng sợ. Cái lúc này, trận pháp bắt đầu chuyển động mà bắt đầu, trong trận pháp tâm chỗ chậm rãi ngưng tụ ra một đạo quang mang, sau đó dũng mãnh vào địa mạch đồ bên trong. Địa mạch đồ đã bị cảm ứng, ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo phù văn chi lực tuôn ra, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Rất nhanh ngưng tụ thành một mảnh rộng lớn khôn cùng quang ảnh địa đồ, chung quanh mấy chục thức ở trong không gian đều bị bao phủ trong đó. Đây là mục thần vực giới địa đồ. Dương Trung Thu nhìn qua lên trước mắt quang ảnh địa đồ, kích động không thôi, không khỏi kinh khiếu xuất lai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1891. Chương 1548, vận khí không kém. Dương Trung Thu phát giác được quanh thân di động địa đồ dĩ nhiên là mục thần vực giới địa đồ, không khỏi hú lên quái dị. Lao ra hỏa, ngươi còn không tính quá ngốc nha. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, ánh mắt sáng quắc địa nhìn trước mắt địa đồ, tỉ mỉ địa quan sát. Nhiếp Thiên bọn người ở tại một bên quả thực thấy sửng sốt, tiểu mèo mập đích thủ đoạn quả thực nghịch thiên. Dùng một khối địa mẫu nguyên thạch cùng với một đống chất thải công nghiệp, vậy mà ngưng tụ ra toàn bộ mục thần vực giới địa đồ, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ sưu tầm là cả mục thần vực giới. Nếu là không có địa mạch đồ, bản tôn nhiều nhất chỉ có thể sưu tầm ngàn dặm ở trong phạm vi, đã có địa mạch đồ, bản tôn khả dĩ một lần sưu tầm toàn bộ vực giới. Tiểu mèo mập đắc ý cười, ánh mắt càng không ngừng lưu chuyển lên, cực lực tìm kiếm lấy địa mẫu nguyên mạch. Nhiếp Thiên nhìn qua thân thể chung quanh hết thảy, những cái kia di động phù văn đúng là cổ minh văn, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Cái lúc này, tất cả mọi người không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ quấy rầy đến tiểu mèo mập. Sẽ không xui xẻo như vậy a. Sau một lát, tiểu mèo mập ai thán một tiếng, tức giận nói, lớn như vậy mục thần vực giới, rõ ràng một chỗ địa mẫu nguyên mạch đều không có. Tiểu mèo mập một bên tức giận mang lấy, một bên vẫn còn sưu tầm, đáng tiếc thật sự không có cái gì tìm được. Lại lần nữa một lát, quang ảnh địa đồ dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng nhất biến mất. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên chứng kiến quang ảnh địa đồ biến mất, địa mạch đồ cũng trở nên ảm đạm không ít, trận pháp khí tức cũng biến yếu, không khỏi sửng sốt một chút hỏi. Địa mẫu nguyên thạch ở trong địa mẫu nguyên lực đã tiêu hao hết, không cách nào trèo chống địa mạch đồ mở ra, địa mạch đồ đương nhiên tiểu đóng cửa. Tiểu mèo mập vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài, ai? Vận khí không tốt, mục thần vực giới không có địa mẫu nguyên mạch. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nguyên lai một khối địa mẫu nguyên thạch chỉ có thể trèo chống thời gian dài như vậy. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên, trên tay của ta còn có một khối địa mẫu nguyên thạch. Cái lúc này, Trần Ngộ Khanh đi tới, trực tiếp đem địa mẫu nguyên thạch đưa qua, giao cho Nhiếp Thiên. Đa tạ. Nhiếp Thiên không có khách khí, tiếp nhận địa mẫu nguyên thạch thu lại, hỏi, Trần Ngộ Khanh, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải có lẽ hội ly thiên vực giới sao? Nhiếp Thiên, thực không dám đầu giếm, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Trần Ngộ Khanh nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tìm ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Hắn xác thực rất ngạc nhiên, Trần Ngộ Khanh sao có thể tìm tới nơi này đến, thứ hai cũng không phải là cái loại này cảm giác lực rất mạnh võ giả. Trong cơ thể của ngươi có lưu mẫu thân của ta một tia khí tức, thần cách của ta đối với cổ hơi thở này cảm giác lực rất cường, cho nên ta có thể tìm được ngươi. Trần Ngộ Khanh cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại là như thế này. Ban đầu ở Lưu Ly Yêu Tháp thời điểm, Nhiếp Thiên ma nguyên từng thời không, về sau giết Trần Ngộ Khanh thời điểm, xúc động thứ hai trong cơ thể tiên thiên thủ hộ, hấp thu hết thể tiên thiên thủ hộ lực lượng, cho nên trong cơ thể có lưu một tia Trần Ngộ Khanh mẫu thân khí tức. Trần Ngộ Khanh đúng là dựa vào cái này một tia khí tức, cái này mới tìm được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng, cổ hơi thở này đang tại biến yếu, rất nhanh sẽ biến mất. Trần Ngộ Khanh cười nhạt một tiếng, giải thích một tiếng. Ngươi tìm ta làm gì? Nhiếp Thiên cũng là cười cười, hỏi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện. Trần Ngộ Khanh cũng không phải làm ra vẻ, nói thẳng, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, gật đầu nói nói, đương nhiên khả dĩ. Trần Ngộ Khanh đều đem địa mẫu nguyên thạch lấy ra rồi, nếu không phải mang theo hắn cùng một chỗ, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Trần Ngộ Khanh thực lực không kém, có một người như vậy tại bên người, cũng xem là tốt. Tiểu mập, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên nhìn về phía tiểu mèo mập, nhíu mày hỏi. Ngoại trừ mục thần vực giới bên ngoài, còn có bát đại vực giới, thượng tam giới thì không nên đi, còn lại 5 cái vực giới, tùy tiện chọn một cái ai chúng ta trên tay còn có một khối địa mẫu nguyên thạch, cũng tiểu còn có một lần cơ hội, chỉ có thể thử thời vận. Tiểu mèo mập nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mục thần vực giới không có tìm được địa mẫu nguyên mạch, cái này lại để cho hắn rất phiền muộn. Vậy thì hồi trở lại kinh thần vực giới A. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu, hắn vốn cũng là muốn ý định hồi trở lại kinh thần vực giới. Cũng tốt. Tiểu mèo mập miễn cưỡng cười cười, nói, bản tôn đoán chừng, hạ tam giới tìm được địa mẫu nguyên mạch khả năng còn lớn một chút. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, chuẩn bị lập tức ly khai mục thần vực giới. Hắn không có giết Dương Trung Thu, mà là lại để cho thứ hai theo chân bọn họ cùng đi tinh thần vực giới. Dương Trung Thu đối với tiểu mèo mập bội phục đầu dạp xuống đất, có thể đi theo Nhiếp Thiên bên người, hắn cầu còn không được. Lúc này, Nhiếp Thiên mở ra vực giới thần châu, mọi người tiến vào, lập tức xuất phát. Cưới vực giới thần châu, chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian, Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp theo mục thần vực giới phản hồi kinh thần vực giới. Xích Nguyệt chi địa. Nhiếp Thiên thu hồi vực giới thần châu, nhìn về phía dưới, một mắt nhận ra, bọn hắn đi tới Xích Nguyệt chi địa, dưới chân tiểu là Xích Nguyệt sơn mạch. Lần nữa trở lại kinh thần vực giới, Nhiếp Thiên trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Đây là hắn chỗ nhận thức cái thứ nhất vực giới, có nửa cái quê quán vị đạo. Tuy nhiên hắn ly khai kinh thần vực giới chỉ có không đến 10 ngày thời gian, nhưng bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, trở lại kinh thần vực giới, lại để cho có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đem làm hắn đi mục thần vực giới thời điểm, mặc như Hy cùng Tuyết Nhi vẫn còn bên cạnh của hắn, giờ phút này trở lại kinh thần vực giới, hai người cũng đã mất. Nếu như một lần nữa cho Nhiếp Thiên một lần cơ hội, hắn còn có thể hay không mang theo mặc như Hy cùng Tuyết Nhi cùng đi mục thần vực giới. Hắn không biết mình hội như thế nào lựa chọn. Nhưng hắn biết nói, có một số việc là tránh không khỏi. Hiện tại mặc như Hy cùng Tuyết Nhi tuy nhiên không ở bên cạnh hắn, nhưng ít ra hai người là an toàn. Cái này như vậy đủ rồi. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta đi xuống đi. Trở lại kinh thần vực giới, Nghệ Địch rất hưng phấn, kích động cười nói. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, mọi người thân ảnh đáp xuống. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Xích Nguyệt Sơn Mạch một chỗ trong sân cốc. Hắn thần thức trải ra khai mở, xác định chung quanh không có người, lúc này mới thoáng yên tâm. Nhiếp Thiên, ngươi xác định muốn tại kinh thần vực giới sử dụng địa mẫu nguyên thạch. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Giờ phút này bọn hắn trên tay chỉ có một khối địa mẫu nguyên thạch, những thứ khác đều là chất thải công nghiệp. Nếu là ở kinh thần vực giới tìm không thấy địa mẫu nguyên mạch, vậy thì nguy rồi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, cười khổ nói, vực giới thần châu đã dùng hết, hiện tại muốn đi những thứ khác vực giới cũng không có khả năng rồi. Tiểu kinh thần vực giới a, ta không tin vận khí của ta kém như vậy. Tốt. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, trực tiếp xuất ra địa mạch đồ, hết thể như cũ địa hành động. Sau một lát, trong sơn cốc xuất hiện quang ảnh địa đồ, cả cái sơn cốc đều bị tràn đầy. Nhiếp Thiên trái tim nhảy lên lợi hại, mình cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập, hy vọng lúc này đây có thể thành công địa tìm được địa mẫu nguyên mạch. Tiểu mèo mập ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào địa đồ, từng điểm địa cảm giác lấy. Ha ha! Một đoạn thời khắc, tiểu mèo mập quái dị tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, cực kỳ hưng phấn, đã tìm được. Lời còn chưa dứt, tiểu mèo mập thân hình bên trong phong xuất ra một đoàn lưu ly chi khí, đem một chỗ điểm tập trung. Cả kinh kêu lên, chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Vận khí của hắn quả nhiên không tệ, rõ ràng thật sự đã tìm được trong truyền thuyết địa mẫu nguyên mạch. Ừ. Nhưng mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm gầm nhẹ, có người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2006. Chương 1549, không cho phép tới gần. Trong sân cốc, giật mình đi ra bên ngoài có người xuất hiện, Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không đúng. Đây là cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập giống như phát hiện cái gì, đột ngột địa hú lên quái dị, vốn cũng rất đại hai mắt bỗng nhiên khuyết trường, tựa hồ phát hiện cái gì phi thường chuyện đáng sợ. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập loại này phản ứng. Không khỏi nhướng mày, ánh mắt lóe lên. Cửu Long Địa Mạch, đây là trong truyền thuyết Cửu Long Địa Mạch. Tiểu mèo mập căn bản không có nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa run rẩy lên, kinh âm thanh thét lên, thanh âm đúng là trở nên sắc lạnh, thế thế, như là một cái phát điên mèo tại gọi bậy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không biết tiểu mèo mập đến tột cùng phát hiện cái gì, thật không ngờ hưng phấn, cái này phản ứng đều điên cuồng. Tiểu mèo mập thế nhưng mà bái kiến đại các mặt của xã hội người, thứ đồ tầm thường căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Giờ phút này hưng phấn như thế, tất nhiên là phát hiện phi thường khủng bố đồ vật. Người nào? Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sơn cốc miệng hàng chỗ, lăng âm thanh kêu to, giết nổi giận đùng đùng. Nhiếp Thiên, ngăn lại bọn hắn, đừng cho bất luận kẻ nào vào cốc. Tiểu mèo mập lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống. Hú lên quái dị. Nhiếp Thiên không hỏi quá nhiều, thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại sơn cốc cửa vào chỗ, cường thế cản đường. Giờ phút này xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài chính là 10 cái áo xám võ giả, xem trang phục hẳn là Xích Nguyệt Thần Cung hộ vệ, hình như là tại tuần tra, trong lúc vô tình phát hiện Nhiếp Thiên bọn người. Người là Nhiếp Thiên. Người cầm đầu nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên dung mạo, không khỏi sững sờ, lập tức nhưng lại che lấp cười cười, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, đã ngươi trở lại Xích Nguyệt Thần Cung, vậy thì cùng ta trở về kiến cung chủ đại nhân A. Ngươi là Xích Nguyệt Thần Cung hộ vệ thống lĩnh. Vương Lân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới, người trước mắt hắn bái kiến, đúng là Xích Nguyệt Thần Cung tứ đại hộ vệ thống lĩnh một trong. Nhiếp Thiên, ngươi đã nhận thức ta, vậy thì cùng ta rời đi, cung chủ đại nhân đang tìm ngươi đó. Vương Lân cười nhạt một tiếng, lập tức tiến lên một bước, khí thế toàn thân thu liễm mà càng cứng lấy, tùy thời cũng có thể ra tay. Vương Lân là Xích Nguyệt Phong tâm phúc một trong, Xích Nguyệt Phong một mực tại chờ đợi Nhiếp Thiên trở về. Xích Nguyệt Phong đã hướng Xích Nguyệt Thần Cung hộ vệ thống lĩnh cùng với các trưởng lao ra lệnh, chỉ cần nhìn thấy Nhiếp Thiên, cần phải đem hắn mang về, sinh tử bất luận. Xích Nguyệt Phong muốn đạt được địa mẫu nguyên thạch, mấy có lẽ đã điên rồi, thậm chí đối với Nhiếp Thiên nổi lên sát tâm. Xích Nguyệt Phong đang tìm ta. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt trở nên phi thường quái dị. Hắn biết đạo Xích Nguyệt Phong nghĩ đến địa mẫu nguyên thạch, hắn thậm chí đối với thân phận của Xích Nguyệt Phong đã có hoài nghi. Cảm thấy thứ hai tuyệt đối không chỉ Xích Nguyệt cung chủ cái này một thân phận, tất nhiên còn có hắn thân phận của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi là Xích Nguyệt thần cung đoạt được thập nhị thần cung hạ vị thần khôi thủ một vị, ổn định Xích Nguyệt thần cung thập nhị thần cung vị trí, cung chủ đại nhân chờ ngươi theo mục thần vực giới trở về, là ngươi bày yến khánh công, mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vương Lân nhàn nhạt cười, trong ánh mắt nhưng lại khó giấu âm hiểm chi ý. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, dưới chân bước ra một bước, lạnh lùng nói ra, tiệc ăn mừng cái gì tiểu miễn đi, ta chỉ là tạm thời đi ngang qua Xích Nguyệt thần cung, lập tức tiểu sẽ rời đi. Ly khai. Vương Lân nở nụ cười một tiếng, cảm thấy được Nhiếp Thiên đề phòng chi tâm, dứt khoát không hề che giấu cái gì, lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Một tiếng cười lạnh, Vương Lân toàn thân khí thế phóng xuất ra, hóa thành quần quận khí lãng áp hướng Nhiếp Thiên, làm cho hắn không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước. Vâng. Vô hình khí lãng oanh kích tại địa mạch đồ châu ngưng tụ quang ảnh trên bản đồ, đối với phủ văn sinh ra nhất định được trùng kích, toàn bộ địa đồ lập tức trở nên mất trật tự, tựa hồ muốn nứt vỡ. Nhiếp Thiên, ngăn lại hắn, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần sân cốc. Tiểu mèo mập đang tại tập trung tinh thần quan sát đến cái gì, địa đồ vừa loạn, lại để cho hắn không khỏi hú lên quái gì. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức thân hình run lên, toàn thân phóng xuất ra một đoàn bạch sắc quang mang, trực tiếp đem trọn phiến sơn cốc bao phủ lại. Đã có phong cực thương thiên chiến giáp bảo hộ, quang ảnh địa đồ lập tức ổn định lại. Ừ. Vương Lân chứng kiến trong sơn cốc vài đạo thân ảnh, lại chứng kiến quỷ dị quang ảnh địa đồ, ánh mắt không khỏi một lăng, nặng nề mở miệng, các ngươi đang làm gì đó. Tuy nhiên Vương Lân không phải thần trận sư, cảm giác năng lực cũng không được, nhưng hắn hay là cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt trận pháp khí tức. Cái này mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi nếu là tiến lên nữa nửa bước, chết. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tức giận chuyển hóa làm cuồng bạo chiến ý, kiếm ý tuôn ra mà ra, cả người coi như một tay sát phạt chi kiếm. Hừ. Vương Lân gặp Nhiếp Thiên khí thế không kém, nhưng lại lạnh miệt cười cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta sao? Vương Lân tại Xích Nguyệt Thần Cung không tính VIP nhất cường giả, thực sự có thượng vị thần sơ kỳ thực lực, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Nhiếp Thiên, đã ngươi không chịu cùng bổn thống lĩnh trở về, cái kia bổn thống lĩnh cũng chỉ phải không khách khí. Vương Lân lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt toát ra lạnh lùng sắc cơ, lời còn chưa dứt, là được một bước bước ra, cuồng bạo một quyền trực tiếp nổ tung đi ra ngoài. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng tuôn ra, một đạo bàng nhiên quyền ảnh quần cuộn gào thét, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, một quyền này, hắn không có khả năng lui về phía sau, chỉ có thể ngạnh kháng. Bởi vì phía sau của hắn là sơn cốc, tiểu mèo mập vẫn còn trong sơn cốc, hơn nữa địa mạch đồ còn ở vào mở ra trạng thái, tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Tinh hồn thần trang. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình run lên, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, quanh thân xuất hiện tinh hồn áo giáp, tinh hồn chi hình tròn tròn thành một mặt quang ảnh chi thuẫn, đem sơn cốc bao vây lại, đồng thời tinh hồn chi diễm bắt đầu khởi động tại kiếm tuyệt thiên trảm trên mũi kiếm, một kiếm điên cuồng đâm ra. Mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm cuồn cuộn như rồng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giữa không trung buộc phát ra đáng sợ khí lãng, vô tận cuồng bạo chi lực tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh hơi chậm lại, lập tức bay rớt ra ngoài, hắn ra sức vỗ tinh hồn chi dực, cái này mới đứng vững thân hình, khoe miệng nhưng lại tràn ra một vòng máu tươi. Hắn chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, chính diện đối kháng thượng vị thần sơ kỳ cường giả, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhưng là dựa vào tinh hồn áo giáp bảo hộ, Nhiếp Thiên cũng không có bị thương nặng, mà Sơn Cốc có tinh hồn chi thuẫn cùng phong cực thương thiên chiến giáp song trọng thủ hộ, cũng là bình yên vô sự. Làm sao có thể? Vương Lân một quyền đánh lui Nhiếp Thiên, ánh mắt nhưng lại run lên, trong mắt toát ra đến chính là bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình dốc sức một quyền, Nhiếp Thiên vậy mà có thể nhẹ nhõm chống được, đây quả thực là chuyện không thể nào. Phải biết rằng, giữa hai người thế nhưng mà kém suốt một cái đại cảnh giới A. Nhiếp Thiên, chịu đựng, bản tôn rất nhanh thì tốt rồi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại là có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Sơn Cốc, đập vào mắt một màn lại để cho hắn ánh mắt không khỏi run lên. Quang ảnh địa đồ bên trong, có rất nhiều chỗ sáng lên kỳ dị quang điểm, phù văn chi lực điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, sở hữu tất cả quang điểm liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, ẩn ẩn tạo thành một cái hình rồng hình vẽ, coi như một đầu tiềm phục tại lòng đất cự long, cùng đợi tiềm long phá huyên một khắc. Cái này là tiểu mèo mập theo như lời cửu long địa mạch. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái một tiếng. Hắn không biết cửu long địa mạch là cái gì, nhưng là có thể làm cho tiểu mèo mập hưng phấn như thế, tuyệt đối là không tầm thường đồ vật. Các huynh đệ, lên cho ta, xông tiến sân cốc. Nhưng vào lúc này, Vương Lân cũng nhìn thấy quang ảnh địa đồ bên trong hình rồng hình vẽ, gầm nhẹ một tiếng, ý bảo tất cả mọi người xông tiến sân cốc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1550, kề vai chiến đấu. Ngăn lại bọn hắn. Xem đến người ở phía ngoài muốn xông vào trong sân cốc, tiểu mèo mập hú lên quái dị, cuống họng đều muốn hô thẳng. Những người này ít nhất đều là trung vị thần cường giả, nếu là nhảy vào trong cốc, quang ảnh địa đồ sắp bị lập tức hủy diệt. Tiểu mèo mập còn không có có cảm giác ra nguyên vẹn cửu long địa mạch đồ, cho nên quyết không thể lại để cho bất luận kẻ nào tiến vào sân cốc. Lùi cho ta trở về. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tinh hà cấm không mở ra, vô hình kết giới tràn ngập ra, đem Vương Lân bọn người bao phủ lại. Vâng! Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy lên, một kiếm đâm ra, sát phạt một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem một gã trung vị thần trung kỳ võ giả đánh chết. Nhưng là cùng thời khắc đó, những người khác công kích lập tức tới, từng đạo cuồng bạo công kích rơi xuống, làm cho Nhiếp Thiên liên tiếp lui về phía sau. Coi như là mở ra tinh hà cấm không, lại để cho hắn đồng thời đối mặt hơn 10 người trung vị thần võ giả, hay là quá miễn cưỡng. Nhất là còn có một thượng vị thần sơ kỳ thực lực Vương Lân tồn tại, càng làm cho Nhiếp Thiên cản tay. Nhiếp Thiên, ta tới giúp ngươi. Cái lúc này, Trần Ngộ Khanh thân ảnh xuất hiện, trong tay xuất hiện một tay huyền màu đen trường thương, cuồng bạo 10 phần, một thương, súng, oanh ra, thương ảnh như rồng, gào thét xuất hiện, đem một gã võ giả bước lui. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất chứng kiến Trần Ngộ Khanh sử dụng vũ khí, xem ra thứ hai là một gã thương, súng, linh vũ giả. Bất quá giờ phút này Trần Ngộ Khanh ở vào Nhiếp Thiên tinh hà cấm không bên trong, thực lực đã bị nhất định được áp chế, ám bùi thương, súng, uy lực cũng không thể hoàn toàn phát huy ra đến. Tốt, để cho chúng ta kề vai chiến đấu. Nhiếp Thiên nhìn Trần Ngộ Khanh một mắt, lập tức quanh thân tuôn ra một cổ tinh thần chi lực, đem Trần Ngộ Khanh bao vây lại. Ngăn cách tại tinh hà cấm không bên ngoài, kể từ đó, hắn liền không hề bị đến tinh hà cấm không áp chế. Ừ, Trần Ngộ Khanh trọng trọng gật đầu, có thể cùng Nhiếp Thiên kề vai chiến đấu, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tiểu hai người các ngươi cái tôm cá nhai nhép, cũng muốn ngăn lại bổn thống lĩnh sao. Vương Lân thấy thế, cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân dâng lên đến, một cổ điên cuồng lực lượng bắt đầu khởi động tại giữa không trung, lập tức đột nhiên khẽ động. Như điên sóng lớn sóng biển hướng về Nhiếp Thiên cùng Trần Ngộ Khanh áp xuống tới. Thiên địa song quỷ. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại không lùi mà tiến tới. Sau lưng tinh hồn chi dực chấn động, thân hình như một thanh sát phạt chi kiếm, dâng lên mà ra. Vâng. Xuy xuy xuy một kiếm vanh ra, thiên địa quỷ xà xuất hiện, coi như hai đạo liệt thiên chi kiếm, xinh xinh xé rách Vương Lân cuồng bạo khí lãng công kích, lập tức trong hư không truyền ra âm thanh chói tai, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ừ. Vương Lân phát giác được một cổ lăng lệ ác liệt chi khí đánh út lại, lông mày không khỏi nhíu một cái, muốn lần nữa ra tay, nhưng lại đã chậm một bước, chỉ phải thân ảnh lui về phía sau, cùng thối lui đến ngoài ngàn mét, tránh được thiên địa quỷ xà đánh chính diện. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi thật quỷ dị. Vương Lân ổn định thân hình, sắc mặt xanh lét hồng bất định, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực vậy mà mạnh như vậy, chính diện liều mạng, vậy mà có thể đem hắn bước lui. Giữa hai người thế nhưng mà kém suốt một cái đại cảnh giới, cái này thật bất khả tư nghị. Vương Lân căn bản không biết, giờ phút này hắn đã thân ở Nhiếp Thiên tinh hà cấm không trong kết giới. Quỷ dị còn ở phía sau. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, quay người nhìn Trần Ngộ Khanh một mắt, thứ hai đang tại và những người khác chiến đấu. Trần Ngộ Khanh vốn chính là thiên tài võ giả, tuy chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, nhưng chính thức chiến lực nhưng lại tại trung vị thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Hơn nữa những người khác đã bị tinh hà cấm không áp chế, hắn đủ để ngăn chặn những người kia. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong nội tâm bắt đầu khởi động sắc cơ. Hắn không biết tiểu mèo mập lúc nào mới có thể đem nguyên vẹn cửu long địa mạch cảm giác đi ra, cho nên tuyệt đối với không thể để cho Vương Lân bọn người còn sống ly khai. Hừ! Vương Lân cảm nhận được Nhiếp Thiên toàn thân sắc ý, nhưng lại cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, Nhiếp Thiên, ngươi có thể đem bổn thống lĩnh bước lui, đây đã là cực hạn của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Theo hắn, Nhiếp Thiên đã đến cực hạn, mà hắn nhưng lại cũng không có sử dụng tuyệt sát chi chiêu. Cho dù Nhiếp Thiên lại để cho hắn kinh diễm, lại còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn kiên kỵ. Thử xem sẽ biết. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, tinh hồn chi dực đột nhiên vỗ, thân hình như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng. Muốn chết. Vương Lân chứng kiến Nhiếp Thiên xông lại, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hai đấm giơ lên. Trên hai tay đúng là kết xuất cốt chất lân phiến. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Vương Lân trong cơ thể rõ ràng còn có huyết mạch chi lực, nhưng hắn thân ảnh cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm lăng liệt được sông giết đi qua. Huyết phệ thương khung. Người trên không trung, quanh thân kiếm ý cùng huyết khí đã không cách nào ngăn chặn địa tán phát ra. Trong chớp mắt, kiếm ý tại huyết khí kích dưới tóc, bộc phát ra chói mắt kiếm quang. Lại phối hợp tinh hà cấm không mang đến tăng lên, kiếm ý uy lực phóng thích đến mức tận cùng. Vâng! Trong hư không, một đạo huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, coi như tốt cắt liệt trời xanh, trực tiếp hướng về Vương Lân đỉnh đầu đè xuống. Cái này giờ khắc này, Vương Lân đột nhiên cảm giác được một cổ cuồng đại áp lực xuất hiện, lại để cho hắn không khỏi sững sờ, động tác trên tay liền chậm một phần, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, trực tiếp hai đấm đều xuất hiện, hai đạo cuồng bạo quyền ảnh phóng lên trời. Như hai đầu manh thú, sông lướt thiên địa. Ầm ầm, giữa không trung, quyền ảnh cùng bóng kiếm đụng nhau, không trung truyền ra nổ nổ mạnh, thiên địa đều rung rung không thôi. Giờ phút này, những người khác thấy như vậy một màn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Khó có thể tưởng tượng, một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả, có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bành! Bành! Sau một khắc, hai tiếng nổ trầm đục truyền ra. Cái kia hai đạo quyền ảnh đúng là không chịu nổi bóng kiếm áp lực, trực tiếp nứt vỡ, bóng kiếm như núi, trực tiếp hướng về Vương Lân cuồng đè xuống. Không muốn. Vương Lân bỗng nhiên cảm giác được rõ ràng sát cơ tới gần, kinh kêu một tiếng, cũng đã chậm. Sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống, Vương Lân thân ảnh trực tiếp bao phủ tại bảng nhiên kiếm ý bên trong, trên mặt đất xuất hiện một cái ngàn mét phạm vi hô to, chung quanh núi đá cỏ cây, toàn bộ nứt vỡ. Nhiếp Thiên tại tinh hà cấm không bên trong sử dụng ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, coi như là thượng vị thần sơ kỳ võ giả, cũng khó có thể chống cự. Cái này những người khác thấy thế, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật. Tại trong mắt mọi người, Nhiếp Thiên chính là một cái quái vật, một cái dị thường biến thái quái vật. Nhiếp Thiên chứng kiến Vương Lân đã chết, thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vâng. Sau một khắc, một đạo vô hình chấn động truyền ra, tinh hà cấm không trực tiếp biến mất. Tinh hà cấm không tiêu hao tinh thần chi lực cực lớn, hơn nữa Nhiếp Thiên sử dụng tinh hồn thần trang, tinh thần chi lực rốt cuộc không cách nào duy trì tinh hà cấm không. Giờ phút này Nhiếp Thiên, tinh thần chi lực cùng huyết khí tiêu hao rất nhiều, chiến lực ít nhất đánh cho chiết khấu. Nhưng là đem làm hắn quay người nhìn về phía những thứ khác xích nguyệt hộ vệ lúc, trong mắt những người kia toát ra chính là cực lớn hoảng sợ, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng dục vọng. Bọn hắn không biết tinh hà cấm không mở ra cùng biến mất, cho rằng Nhiếp Thiên chiến lực tiểu là khủng bố như vậy. Liên thượng vị thần thực lực Vương Lân đều chết hết, bọn hắn như thế nào Nhiếp Thiên đối thủ? Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, rơi vào sơn cốc cửa vào chỗ, ánh mắt không khỏi trầm xuống, đúng là khó xử mà bắt đầu, không biết nên không nên giết chết những người ở trước mắt. Cửu Long địa mạch, trở thành. Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc vang lên tiểu mèo mập quái tiếng kêu, phi thường mừng rỡ. Nhiếp Thiên lập tức quay người, nhìn về phía trong sơn cốc, đúng là chứng kiến vô số quang điểm bắt đầu khởi động lấy, ẩn ẩn hội tụ thành 9 cái hình rồng hình vẽ, cửu long trong lòng đất bên trong tiềm hành, hình rồng xu thế phi thường rõ ràng. Mà để cho nhất Nhiếp Thiên rung động chính là, cái kia 9 đầu hình rồng đúng là hướng về cùng một chỗ hội tụ, ở đằng kia hội tụ chỗ, một đoàn chói mắt quang cầu, rất nhanh địa xoay tròn lấy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2059.